quân tử không lập nguy tường dưới, đây là chiến tranh, có thể dưới tình huống dạ thương sẽ không làm chính mình thân ở hiểm địa. Lúc này hắn thân hình nội năng lượng tiêu hao tiếp cận một nửa, liền không tính toán tái chiến, dù sao để lại linh hồn ấn ký, tùy thời có thể trở về sát. Không bắt được dạ thương, Sao Băng trong lòng một bụng khí, dạ thương tốc độ cùng thời không phòng ngự tuyệt học, hắn là thật sự là không có biện pháp. Rửa sạch chiến trường, tại chỗ bố phóng, bày trận. Sao Băng ra lệnh, hắn biết không giải quyết dạ thương cái này thai hoàng ẩm, quân đoàn đi tới còn sẽ bị đả kích. Chương 2118, nhị phiên giết chóc. Dạ thương rời đi Sao Băng quân đoàn sau, tìm một cái ẩn nấp địa phương, tiến vào Hạo Thiên Tháp khôi phục một chút, tiếp theo lại dò xét một chút thu hoạch. Kiểm kê một chút tinh hạch sau, dạ thương khen tiểu không một câu, tiểu không giúp hắn thu hơn 200 tinh hạch, còn có kiếp số thế giới tu luyện giả vũ khí cùng nhận chữ vật, bất quá nhận chữ vật chỉ là một bộ phận người có. Tiểu không nói cho dạ thương, hắn săn giết kiếp số thế giới tu luyện giả tinh hạch đều thu, nhưng kiếp số thế giới tu luyện giả chỉ có hoàng kiếp tu vi mới có được nhận chữ vật. Không có rửa sạch nhận chữ vật, dạ thương hướng tới thí thần tiểu đội thành viên nơi khu vực chạy đến, tới rồi lúc sau dạ thương làm thí thần tiểu đội đình chỉ đi tới, liền ở chung quanh khu vực hỗn, tiếp theo lại đến mặt khác tam chi đội ngũ nơi khu vực, đem tam chi đội ngũ đều đưa tới thí thần tiểu đội nơi dừng chân. Tuyên bố đội ngũ tạm thời đình chỉ đi tới, sau đó xác định kế tiếp không có tân mệnh lệnh phía trước hoạt động khu vực. Hạ xong mệnh lệnh, dạ thương tới rồi thí thần tiểu đội chủ lều trại nội, tiếp theo lấy ra nhẫn chữ vật mở ra điều tra. Điều tra, dạ thương liền cười, bởi vì thu hoạch rất lớn, hắn gặp được trước kia không có gặp qua cao cấp linh thạch quân linh thạch cùng đế linh thạch, cầm linh thạch dạ thương có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Ở dạ thương nghiên cứu cao cấp linh thạch thời điểm, Phổ La, Lâm Phiếu Miểu, Vũ Trúc, Lâm Xuyên, Long Kim cùng Lân Vân đều tiến vào liều trại, bọn họ là tưởng dò hỏi, vì cái gì không đi tới, bọn họ đều chiến đấu thật sự hăng hái. Tiến vào liều trại sau, Vũ Trúc mấy người có chút há hốc mồm. Bởi vì dạ thương trước người trên bàn bãi chính là nhận chữ vật, bên chân đều là rực rỡ muôn màu tài liệu, nhất hấp dẫn người chính là kia từng viên chừng nửa cái đầu người lớn nhỏ cao đẳng linh thạch. Dạ thương, ngươi đây là đi nơi nào cướp bóc? Lâm Phiếu Miểu làm dạ thương thế tử, mở miệng nhất thích hợp. Ta gặp cá lớn, chuẩn xác mà nói là đụng vào ván sát thượng, không đâm chết tự nhiên có thu hoạch. Dạ thương cười nói, cái gì cá lớn, mang theo chúng ta đi ăn, mặt khác ngươi có cái gì thu hoạch, lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Vũ Trúc có chút hưng phấn nói, cũng đúng, đại gia cao hứng, chính mình tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Dạ thương đem tinh hạch đều đem ra. Ta đi. Minh chủ, ngươi đây là tình huống như thế nào? Vẫn luôn thực bình tĩnh Phổ La cũng không bình tĩnh. Dạ thương liền đem chính mình gặp kiếp số thế giới quân đoàn sự tình nói. Đội trưởng, đây là ngươi không đúng rồi, mấy ngàn người quân đoàn ngươi tính toán một người ăn a? Long Kim mở miệng nói. Nay thật không phải ta tưởng chính mình ăn. Là không dám mang theo các ngươi ăn, cái kia quân đoàn thống soái là năm hoàng kiếp, tam hoàng kiếp quân đoàn trưởng cũng có vài vị, ta dựa vào tốc độ có thể ăn cơm, có thể làm được tưởng chiến liền chiến, muốn đi thì đi, các ngươi đi như thế nào lui lại. Dạ thương mở miệng nói ra chính mình không tính toán dẫn người đi giết nguyên nhân. Dạ thương một giải thích đại gia liền đều minh bạch, dạ thương một người tính cơ động cường, không bị lấp kín, vậy lập với bất bại chi địa, mang theo người đi, liền dễ dàng rơi vào hố. Chúng ta là huynh đệ tỉ muội. Ta thu được chính là của các ngươi, chính mình lấy. Dạ thương ống tay háo chấn động một chút, đem tinh hạch cùng cao đẳng linh thạch đều đẩy đến đại gia trước người. Chúng ta vẫn là chính mình đi thu được. Đội trưởng chính ngươi thu hồi tới hảo, sát bất quá đại gia hỏa, sát điểm tiểu nhân vẫn là có thể, nhưng lấy một viên đế linh thạch khoe ra một chút vẫn là có yêu cầu. Lân Vân cầm một khối đế linh thạch. Mặt khác mấy người cùng Lân Vân giống nhau, mỗi người đều cầm một khối. Các ngươi thật đúng là khách khí, các ngươi khách khí như vậy. Về sau ta hảo phóng đều không có nỗi lo về sau. Dạ thương cười đem đồ vật liền thu hồi tới. Minh chủ ta liền hỏi một câu, chúng ta khi nào có thể chiến? Phổ La hiện tại là chiến ý ngẩng cao. Chờ ta đánh du kích chiến, đưa bọn họ thực lực tiêu hao một chút sau, lại mang theo các ngươi xuất chiến. Dạ thương mở miệng nói, đây cũng là kế hoạch của hắn, hiện tại hắn là không dám mang theo nhân mã đi chiến đấu, nhân ra kia mấy ngàn người quân đoàn có thể đem hắn dẫn dắt đội ngũ bao phủ. Vơ quá vĩnh. SL lâu miễn phí xem giờ tiểu, nói dê. Phổ La gật gật đầu, nghe xong dạ thương giải thích hắn liền đã hiểu, hắn xác thật không thể xuất chiến, hắn cùng dạ thương không giống nhau. Dạ thương có đối mặt năm hoàng kiếp tu luyện giả tưởng chiến liền chiến, tưởng lui liền lui năng lực, nhưng hắn còn không được, hắn có thể chính diện cùng năm hoàng kiếp tu luyện giả đua một chút, nhưng thủ thắng nói hắn không dám nói, nhưng một khi bị người ta vây quanh, kia hậu quả liền nghiêm trọng, không có rút đi cơ hội. An bài hảo đội ngũ sau, dạ thương liền xuất phát. Hắn ở Hạo Thiên Tháp nội thời gian gia tốc trung, tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục, có thể lại lần nữa chiến đấu. Cảm thụ được linh hồn ấn ký, Dạ Thương phát hiện sao băng quân đoàn chỉ là hơi chút di động một chút, ở nguyên lai chiến trường phía trước cách đó không xa đóng quân. Tự hỏi một chút, Dạ Thương từ bỏ đánh lén ý tưởng. Đánh lén sao băng, có mặt khác tam hoàng kiếp tu luyện giả can thiệp, hắn giết bất tử sao băng. Nếu đem mục tiêu đặt ở tam hoàng kiếp quân đoàn trưởng trên người, cố nhiên có thể thành công, nhưng mất đi về sau đánh lén sao băng cơ hội. Sao băng là năm hoàng kiếp tu luyện giả, một ít mệnh hắn chỉ biết ăn một lần, Dạ Thương muốn đem đánh lén cơ hội lưu tại sao băng trên người. Trực tiếp tiến lên, Dạ Thương bắt đầu rồi nhị luân giết chóc, tiến vào chiến đoàn, Dạ Thương nội tâm cười một chút, hắn phát hiện trận pháp. Sao băng quân đoàn nơi dừng chân nội xuất hiện không ít trận pháp khu vực, tuy rằng đối kiếp số thế giới tu luyện giả trận pháp không hiểu biết, nhưng làm trận đạo cao thủ, trận pháp khu vực, Dạ Thương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Dạ Thương trang làm không biết, mỗi lần di động đều cách trận pháp khu vực không xa, sao băng cùng mấy cái tam hoàng kiếp tu vi quân đoàn trưởng hận đến hàm răng thẳng ngứa, Dạ Thương chỉ cần tiến vào bố trí ra cố không gian hàng rào trận pháp khu vực, tốc độ liền sẽ bị hạn chế, như vậy bọn họ liền có thể vây quanh, tiến hành vây sát. Không như mong muốn, ở sao băng mấy người vội vàng chờ đợi chung, Dạ Thương liền chưa đi đến vào trận pháp khu vực, có hai lần đều là gặp thoáng qua. Chiến đấu tiến hành thực thảm thiết, Dạ Thương là thương thương đoạt mệnh, giết nửa canh giờ Dạ Thương lại lần nữa rút đi. Đương nhiên, hạ linh hồn ấn ký vị nào còn sống, Dạ Thương đánh tới, hắn liền tiến vào trận pháp khu vực. Dạ Thương đi rồi, sao băng mặt đều khí đen. Tính cái này vương bắt đạn vận khí tốt, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền tiến vào trận pháp khu vực. Một cái quân đoàn trưởng mở miệng mắng vừa đi, dưới trướng nhân mã bị Dạ Thương tùy ý giết chóc, mấy cái kiếp số thế giới quân đoàn trưởng đều là phẫn nộ dị thường. Tiếp tục tăng lớn trận pháp khu vực, tên hôn đản này nếm tới rồi ngon ngọt, còn sẽ lại đến. Sao băng hạ đạt mệnh lệnh. Dạ Thương không có trở lại thí thần tiểu đội nơi dừng chân, né tránh sao băng đám người tra xét khu vực sau, liền tiến vào Hạo Thiên Tháp nội khôi phục, với hắn mà nói, đây là một hồi nhưng bổ sung tiêu hao chiến, hắn muốn ở tiêu hao cùng khôi phục chung. Không ngừng giảm bất kiếp số thế giới tu luyện giả số lượng, suy yếu kiếp số thế giới tu luyện giả thực lực, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, lại đối kiếp số thế giới cao đẳng, tam hoàng kiếp trình tự quân đoàn trưởng tiến hành công kích. Chương 2119, tiến hành chém đầu. Kiểm kê một chút quân đoàn tổn thất sau, sao băng phất tay đem lều lớn chấn đến dập nát. Dạ Thương tới hai lần, hai chàng chiến đấu xuống dưới, hắn dưới trướng quân đoàn tổn thất 500 nhiều người, hơn nữa đều là trung kiên lực lượng. Bị Dạ Thương đánh chết đều là hắn cùng vài vị quân đoàn trưởng dưới thống lĩnh cùng đại đội trưởng, là quân đoàn trung tâm. Tình huống này không chỉ là sao băng bực bội, hắn dưới trướng mấy cái quân đoàn trưởng cũng là thập phần phẫn nộ, như vậy đi xuống, quân đoàn nòng cốt liền chết không có. Hạ lệnh tăng lớn trận pháp khu vực, nhân mã không cần cách trận pháp khu vực quá xa, hắn tới liền hướng tới trận pháp khu vực nội triệt, hắn chỉ cần tiến vào trận pháp khu vực, kia hắn nhất định phải chết. Sao băng sắc mặt tâm lãnh, hắn hiện tại liền gửi hy vọng trận pháp có thể có hiệu quả. Bằng không hắn thật không có gì biện pháp, hắn tốc độ cùng linh hoạt tính đều không bằng Dạ Thương, viễn trình công kích, năng lượng công kích cường độ lại thương tổn không đến có tuyệt học hộ thể Dạ Thương. Khôi phục hảo, Dạ Thương không có nóng lòng ra tay, mà là dựa vào ký ức đem kiếp số thế giới quân đoàn khu vực trận pháp phát hỏa một chút, kia trận pháp là hắn sớm muộn gì muốn đối mặt, bởi vì kiếp số thế giới tu luyện giả bị công kích sau, đều sẽ hướng tới bên trong chạy. Phát hỏa một chút sau, Dạ Thương phát hiện trận pháp lớn nhất công hiệu là gia cố không gian hàng rào. Tiếp theo chính là đóng cửa, giảm bớt tốc độ. Tiếp theo chàng lại tinh tế hiểu biết một chút, nhìn lại này trận pháp đóng cửa cường độ. Dạ Thương đứng dậy, nắm thật chặt phía sau lưng huyết lân chu tà thương, tiếp theo lại hướng tới sao băng quân đoàn nơi dừng chân phóng đi. Dạ Thương xuất hiện, kiếp số thế giới tu luyện giảm một bộ phận lập tức hồi xúc đến trận pháp khu vực, bất quá vì bảo trì trận pháp khu vực gần nấp tính, bọn họ lui lại tương đối chậm, Dạ Thương vẫn là có giết chóc mục tiêu. Ở sao băng truy đuổi chung, Dạ Thương hướng tới trận pháp khu vực phát ra một đạo không gian nước. Theo không gian nước năng lượng phi hành cắt, một đạo hắc tuyến xuất hiện, một cái cao cấp đế kiếp tu luyện giả bị chẳng khai. Chém giết mục tiêu, không gian nước năng lượng công kích tới rồi trận pháp khu vực. Không gian nước tốc độ bị giảm bớt, nhưng vẫn là cắt tiến vào trận pháp khu vực, đi tới một khoảng cách sau mới tan đi. Đóng cửa hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng Dạ Thương cảm thấy còn áp chế không được chính mình, không gian vỡ ra lộ, hư không bức cùng thời không giới vẫn là có thể thi triển. Dạ Thương thi triển nhất chiêu không gian nước, thì ra trận pháp cường độ, cũng khiến cho sao băng mấy người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì trận pháp khu vực không có hạn chế trụ Dạ Thương công kích, bọn họ không nghĩ tới Dạ Thương còn có như vậy tuyệt kỹ. Đem kiếp số thế giới tu luyện giả đều sát không ảnh, đều giết được chạy vào trận pháp khu vực, Dạ Thương cười. Sao băng mấy người trong lòng có mắng chửi người xúc động, trận pháp bấy dập, còn bấy dập cái giám A, rõ ràng trận pháp khu vực đã bại lộ. Lần này giết được có điểm thiếu. chỉ giết hơn 100 kiếp số thế giới tu luyện giả, bất quá Dạ Thương cũng tính toán lui, không phải đỉnh trạng thái, hắn không nghĩ đi trận pháp nội mạo hiểm, rời đi khôi phục một chút, bằng cường trạng thái gánh vác nguy hiểm, mới đáng tin cậy một ít. Dạ Thương ở sao băng tức giận mắng chung đi rồi. Người tới, đi thông chi Lưu Vân hộ pháp lại đây. Sao băng biết sự tình không ổn, cần thiết tìm viện thủ, Lưu Vân là hắn sư đệ, tu vi so thấp một chút. Dạ Thương lần này tiêu hao không lớn, cho nên thực mau liền khôi phục, lần này Dạ Thương muốn thử một lần, đối phương trận pháp cường độ, sau đó lại chế định chiến thuật. Trước mấy chàng chiến đấu, Dạ Thương cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, cũng không có thi triển công đức chi lực. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, Dạ Thương thi triển công đức chi lực, phần lớn thời điểm là vì tự bảo vệ mình, không phải vì giết chóc. Nếu có thể dưới tình huống, Dạ Thương không muốn thi triển công đức chi lực thêm vào chính mình chiến lực đi giết chóc. Đương nhiên, Dạ Thương công đức chi lực đến từ thiên giới, vì thiên giới giải quyết kiếp số, cũng không có gì không đúng. Đương nhiên, có ý nghĩ như vậy, là Dạ Thương cá nhân chủ quan ý thức. Lần này đã đến sau, Dạ Thương thi triển không gian nước hướng tới trận pháp nội chém tới, theo sau thi triển hư không bước cùng thời không giới, tiến vào trận pháp nội khai sát. Dạ Thương không gian nước hiện tại có hai loại hình thức, một loại là nguyên bản không gian nước, một loại này đây luân hồi thuộc tính thi triển không gian nước. Cấm kỵ luân hồi năng lượng lấy không gian nước tình thế phát ra, uy lực so nguyên bản không gian nước cường rất nhiều, bất quá Dạ Thương không như thế nào thi triển, chủ yếu là nghiên cứu ra tới sau, cũng không có gặp được mấy chàng chân chính thực chiến. Không gian vỡ ra lộ, Dạ Thương diệt hồn trảm, luân hồi chân long quyết, thủy sơ cực điểm sát luân phiên ra tay, lúc này là chân chính toàn lực giết chóc. Tiến vào trận pháp nội, ngươi liền chết đi. Thẳng tắp vây quanh. Sao băng cắn răng đối với phía sau vài vị tam hoàng kiếp quân đoàn trưởng hô một tiếng. Dạ Thương không để ý tới, tiếp tục đi trước khai sát. Bởi vì đi tới chung còn cần chiến đấu, tương đối phí thời gian, Dạ Thương đi tới tả trung hữu ba phương hướng đã bị sao băng dưới trướng tam hoàng kiếp tu luyện giả phong chắn. Phá. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, thân mình chung quanh phát ra tám đạo không gian nước, này đây luân hồi thuộc tính thêm vào không gian nước. Toàn lực thi triển xong không gian nước sau, Dạ Thương tàn ảnh thân thi triển, vài đạo tàn ảnh thân theo không gian liệt trạm khai lộ tuyến phi hành, ở sao băng mấy người hoa cả mắt không thấy rõ thời điểm, Dạ Thương chân thân hư không bước, thời không giới cùng nhau thi triển, đi theo không gian liệt trạm khai không gian liền chạy ra khỏi vây quanh, tiếp theo tiếp tục khai sát. V xem C chính di bản Z chương thượng V2. Món lỏng. Vây quanh thất bại, sao băng mở miệng mắng ra hai chữ. Đây là chiến tranh, ngươi khẩu ra ác ngôn chỉ có thể thuyết minh ngươi không thực lực, không bản lĩnh. Dạ Thương đánh chết hai cái đối thủ sau, đáp lại một câu. Sao băng không hề răng, sự thật ở trước mắt, Dạ Thương nói hắn vô pháp phản bác. Ở trận pháp nội giết hai cái thấu, Dạ Thương lại lần nữa rời đi. Năng lượng tiêu hao đại, Dạ Thương liền không chơi, bởi vì như vậy muốn gánh vác một ít nguy hiểm. Dạ Thương đi rồi, sao băng cảm giác vô lực mười phần, tốc độ cùng thân pháp chắc tuyệt Dạ Thương, hắn không có ứng đối biện pháp. Tự hỏi một chút sau, sao băng làm nhân mã co rút lại, tiếp theo làm quân đoàn cao tầng ở bên ngoài nhìn, Dạ Thương tới, có thể kiềm chế liền hảo. Tình huống này làm lại lần nữa đánh tới Dạ Thương tâm tư sinh động, ở linh hồn chi lực cho nhau bao phủ dưới tình huống, Dạ Thương cùng sao băng nhìn nhau một thời gian, theo sau lui lại. Dạ Thương không có đánh tới, làm sao băng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phát hiện chính mình thế nhưng sợ Dạ Thương lại đến. Dạ Thương rút đi, làm sao băng cảm thấy hiện tại này phòng ngự là hữu hiệu, chờ hắn sư đệ Lưu Vân tới, liền có thể giải quyết cái này bị động thả vô lực cục diện. Rời đi sao băng linh hồn chi lực có thể phóng xạ khu vực sau, Dạ Thương huyết lân chu tà thương huy động, cắt ra không gian hàng rào sau, tiến vào không gian loạn lưu nội. Dạ Thương lui, không phải không nghĩ chiến, hắn cảm thấy sao băng cùng mặt khác vài vị quân đoàn trưởng tách ra, là hắn thi triển đại chiêu số thời cơ tới rồi. Giải quyết sao băng, như vậy hắn liền có thể chính đại quang minh chiến, không cần tránh né ai. Ở không gian loạn lưu nội, Dạ Thương thi triển đạo vực đem không gian dao động áp chế đến nhỏ nhất, sau đó hướng tới sao băng quân đoàn sờ soạn, hắn phải tiến hành chém đầu. Sao băng cảm thấy không yên ổn, này không yên ổn đến từ nơi nào, hắn không biết. Chương 2120, đây là chiến tranh. Dạ Thương đem vô lậu chân thân vận hành đến mức tận cùng, thậm chí đều không hô hấp, chậm rãi hướng tới sao băng nơi khu vực tiếp cận. Hắn lần này là trảo cá lớn, nếu có thể đem sao băng giết chết, như vậy cái này quân đoàn liền có thể hoàn toàn ăn xong đi. Theo tiếp cận, Dạ Thương trong lòng có chút khẩn trương, đánh lén năm hoàng kiếp như vậy đại cao thủ, Dạ Thương lần đầu tiên làm, trước kia không hề nghĩ ngợi quá. Sao băng tự hỏi bất an đến từ nơi nào, này đứng dậy nhìn nhìn quân đoàn túc doanh địa, không có phát hiện cái gì không ổn tiếp theo lại ngồi xuống, này hiện tại chờ mong Lưu Vân lại đây, như vậy bọn họ hai cái năm hoàng kiếp tu luyện giả, liền có thể đem Dạ Thương lấp kín, sau đó tiến hành đánh chết. Mặt khác Sao Băng cũng xác định Dạ Thương tuyệt đối là thiên giới nhân vật trọng yếu, tuổi còn trẻ liền có tam hoàng kiếp tu vi đã thực khó lường, thực chiến năng lực lại cường thái quá, hai cái thuộc tính hắn chưa thấy qua, nhưng minh bạch so với hắn biết đến thuộc tính cao cấp rất nhiều. Ở Sao Băng tự hỏi chung, Dạ Thương cách Sao Băng nơi vị trí càng ngày càng gần. Dạ Thương dẫn theo huyết lân chu tà thương, trong đầu tự hỏi chính là ra tay chiêu số cùng kịch bản, hắn muốn bằng nhanh chóng độ giải quyết trận chiến đấu này, nếu làm Sao Băng có phản kháng cơ hội, làm này kiên trì đến mặt khác vài vị quân đoàn trưởng đã đến, kia hắn liền không có cơ hội, còn sẽ lâm vào hiểm địa. Đem tuyệt học ra tay trước sau trình tự định ra tới sau, Dạ Thương cách Sao Băng cũng gần trong gang tấc. Dạ Thương đem luân hồi năng lượng quán chú đến huyết lân chu tà thương nội, luân hồi chân long quyết phát ra, đồng thời tay trái huy động cắt ra không gian. Này hai chiêu chi gian không có bất luận cái gì khoảng cách. Tới rồi thế giới hiện thực sau, Dạ Thương luân hồi chân long quyết nháy mắt công kích tới rồi Sao Băng trước người, công kích xuất hiện thật sự đột nhiên, ở Sao Băng kinh ngạc trong ánh mắt, Dạ Thương công đức luân hồi đạo vực cũng đè ép xuống dưới. Dạ Thương không muốn dùng công đức chi lực thêm vào chiến lực đi khi dễ nhỏ yếu, đi tiến hành giết chóc, nhưng vượt cấp chiến đấu, hắn không cái này bàn khoan. Sao Băng ở cuốn quýt trung thi triển ra đạo vực phòng ngự, nhưng nháy mắt bị Dạ Thương công đức đạo vực áp chế tan biến. Lúc này Dạ Thương hủy diệt chân long quyết cũng tới rồi hắn trước người. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Sao Băng nổi trận lôi đình, hắn thế nhưng trở thành tam hoàng kiếp tu luyện giả săn giết mục tiêu, này với hắn mà nói là sỉ nhục, nhưng hiện tại hắn muốn giải quyết chính là nguy cơ. Dạ Thương đạo vực uy lực cực đại, đem hắn hoàn toàn bao phủ, khiến cho hắn đạo vực không có hiệu quả. Mặt khác Dạ Thương huyết lân chu tà thương thượng ẩn chứa viễn khởi tiêu tan nào ảnh năng lượng cũng làm hắn cảm giác được cực đại nguy hiểm. Ở Sao Băng huy chiến đao bổ ra thời điểm, Dạ Thương diệt hồn trạm cũng phát ra rồi, lúc này hắn là toàn lực ra tay. FV đút. Theo hai người vũ khí tiếp cận, Dạ Thương thân mình di động một bước nhỏ, huyết lân chu tà thương tránh ra Sao Băng chiến đao tiếp tục trước thứ. Dạ Thương sẽ không cấp Sao Băng chống chọi cơ hội, như vậy chiến đấu sẽ giằng co, sẽ làm hắn mất đi thời gian cùng cơ hội. Sao Băng khỏe mắt nhảy một chút, lúc này cục diện đối hắn thật không tốt, Dạ Thương vũ khí sai khai một chút, nhưng công kích đến trên người hắn nhất định là bị thương nặng, hắn chiến đao chạm đến Dạ Thương. Nhiều nhất là làm Dạ Thương bị thương. Phân tích ra kết quả Sao Băng thu đao hướng tới Dạ Thương huyết lân chu tà thương chém tới. Nhưng lúc này Dạ Thương diệt hồn chạm tới rồi, cao hơn nửa người màu tím trăng non nhận chạm tới rồi Sao Băng trên người. Chán. Sao Băng thân mình chấn động một chút, linh hồn chi lực hộ thể, đi ngăn cản Dạ Thương diệt hồn chạm công kích. Làm năm hoàng kiếp trình tự tu luyện giả. Sao Băng tự nhiên biết Dạ Thương diệt hồn chạm là cái gì loại hình công kích. Dạ Thương diệt hồn chạm là bị Sao Băng linh hồn chi lực chặn. Nhưng mặt trái ảo giác vọt tới Sao Băng thần hải, khiến cho Sao Băng hồi viện chiến đao chậm nửa nhịp, đón đỡ ở Dạ Thương huyết lân chu tà thương thượng không có gì lực đạo, trực tiếp bị Dạ Thương lấy chấn động kính chấn khai, theo sau huyết lân chu tà thương rót nhập Sao Băng ngực. Dạ Thương cấm kỵ luân hồi năng lượng theo huyết lân chu tà thương nhảy vào Sao Băng thân hình nội, liền bắt đầu chấn động đánh sâu vào, bắt đầu phá hư. Lúc này đã chịu công kích Sao Băng thanh tỉnh, tay trái duỗi ra, bắt được Dạ Thương huyết lân chu tà băng súng, liền phải đem này rút ra thân hình. Dạ Thương nơi nào còn sẽ cho hắn cơ hội, không tay trái duỗi ra, bắt được Sao Băng tay trái cổ tay, tiếp theo mãnh lực lôi kéo, làm hai người thân hình kéo gần, huyết lân chu tà thương cũng trực tiếp đem Sao Băng thân hình xuyên thủng, tiếp theo không ngừng chấn động phá hư Sao Băng thân hình. Người tới. Sao Băng mở miệng cầu cứu, lúc này hắn dưới trướng quân đoàn trưởng cũng phát hiện tình huống, đều hướng tới bên này bay tới. Còn người tới. Người đi tìm chết đi. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, công đức bất diệt thân năng lượng vận hành đến tay trái. Tiếp theo dùng sức uốn éo. Theo răng rất thanh, Sao Băng thủ đoạn bị Dạ Thương bẻ gãy, không phải chuyên môn tu luyện thân hình hắn, thân hình cường độ cùng lực lượng cùng Dạ Thương chênh lệch quá lớn. Bẻ gãy Sao Băng tay trái cổ tay, Dạ Thương tay trái lại lần nữa tìm tòi, bắt được Sao Băng chém về phía chính mình cổ chiến đao, theo sau hư không bước thi triển, huyết lân chu tà thương xuyến Sao Băng liền bắt đầu phi hành. Hắn hiện tại đến chạy, hắn muốn ở tránh né Sao Băng dưới trướng cứu viện trùng, tiếp tục phá hủy Sao Băng thân hình. Dạ Thương lúc này tốc độ cùng Sao Băng dưới trướng vài vị quân đoàn trưởng tương đương, hắn còn có cơ hội tiếp tục mai một Sao Băng thân hình. Đang chạy trốn chung, Dạ Thương định ra lộ tuyến là thí thần tiểu đội nơi dừng chân, giải quyết Sao Băng. Dạ Thương thật đúng là không sợ Sao Băng dưới trướng mấy cái tam hoàng kiếp tu luyện giả, Dạ Thương mang theo dưới trướng nhân mã là có thể giải quyết. Lúc này Sao Băng là không ngừng huy động tay trái cánh tay hướng tới Dạ Thương trên người chịu, hai cái đùi loạn đạo. Dạ Thương mặc kệ này đó. Sao Băng tay trái cánh tay không có vũ khí, chịu ở hắn công đức bất diệt thân hộ thể thân hình thượng, không có bất luận cái gì thương tổn, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Đến nỗi Sao Băng có uy hiếp lực cầm chiến đao tay phải lại bị hắn hoàn toàn khống chế được. Vung chúng ta thống soái, chúng ta tha cho ngươi bất tử, bằng không sẽ chúng ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sao Băng dưới trướng quân đoàn trưởng giống giận, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Sao Băng sẽ thua tại Dạ Thương trong tay, bọn họ cũng đã nhìn ra, Sao Băng đang không ngừng bị thương tổn, trên người hơi thở càng ngày càng yếu. Vương hắn, ta phế đi bao lớn kính mới đưa hắn lộng trụ, sao có thể phóng, các ngươi tiếp tục truy. Một hồi liền lộng các ngươi. Dạ Thương cũng không quay đầu lại hô một câu, tay phải huyết lân chu tà thường từ Sao Băng trên người rút ra một đoạn, sau đó lại thọc đi vào, không ngừng thi triển chấn động kính cùng dao động kính phá hủy Sao Băng thân hình. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Sao Băng cùng Dạ Thương cách rất gần, hắn hai mắt cơ hồ là phun cháy, đồng thời thân hình năng lượng bắt đầu tụ tập. Quên mất, ngươi có thể linh hồn ly thể, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, công đức chi hỏa. Dạ Thương công đức luân hồi đạo vực nội bắt đầu xuất hiện hừng hực thiêu đốt đạo đức chi hỏa, nếu Sao Băng linh hồn ly thể, hắn công đức chi hỏa liền có thể bao bọc lấy, đem này mai một. Sao Băng sắc mặt thay đổi, Dạ Thương tuyệt hắn đường lui, tình huống này hạ hắn linh hồn ly thể, cũng sẽ bị Dạ Thương đạo vực bao lấy tiến hành hủy diệt, liền rất khó chạy trốn. Ngươi vô sỉ hạ tiện. Sao Băng mở miệng tức giận mắng. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, đây là chiến tranh, là ngươi chết ta sống chiến tranh. Dạ Thương nói chuyện, tay phải lại mãnh liệt thọc vài cái, tiếp theo hư không bức cùng thời không giới liên tục thi triển, ném ra tiếp cận một ít Sao Băng thuộc hạ. Chương 2121, giết chết Sao Băng. Ném ra Sao Băng dưới trướng quân đoàn trưởng, Dạ Thương tiếp tục thu thập Sao Băng, công đức chi hỏa đem Sao Băng cũng bao ở, phòng ngừa Sao Băng linh hồn lý thể. Sao Băng không ngừng mắng, nhưng không có gì năng lực phản kháng, bởi vì theo Dạ Thương lăn lộn, hắn thân hình nội phá hư không thành bộ dáng, gân mạch cùng cốt cách đều nát. Ở truy đuổi chung, Dạ Thương thí thần tiểu đội nơi dừng chân cũng là càng ngày càng gần. Các ngươi truy, một hồi các ngươi chạy đều chạy không thoát. Dạ Thương huyết lân chu tà thương ở Sao Băng trong cơ thể lại hữu dụng lực thọc vài cái, đồng thời linh hồn chi lực chấn động, đem Lâm Phiếu Miểu rất sớm phía trước cho hắn linh hồn thủy tinh chuyển ra nhẫn chữ vật tiếp theo chấn vỡ. Dạ Thương muốn đem Sao Băng dưới trướng vài vị quân đoàn trưởng đều lưu lại, lại không nghĩ đem chiến trường đưa tới thí thần tiểu đội nơi dừng chân, giống nhau đế cảnh tu luyện giả, ở tam hoàng kiếp tu luyện trước mặt quá giòn, bị công kích đến liền sẽ hình thành đánh chết, Dạ Thương không nghĩ dưới trướng nhân mã bị thương tổn. Linh hồn thủy tinh vừa vỡ, nguyên bản đi ra ngoài tuần tra một vòng trở lại lều trại nội uống trà Lâm Phiếu Miểu đứng dậy, ta linh hồn thủy tinh nát, vị trí không phải rất xa, là Dạ Thương chấn vỡ, ra vấn đề, chúng ta đi chi viện. Lâm Phiếu Miểu ra lều trại, Phổ La, Vũ Trúc, Lâm Xuyên, Long Kim cùng Thiên Vũ đều đổi kịp, Lân Vân muốn còn muốn đi theo, Long Kim làm này lưu lại nhìn nơi dừng chân. Đương Lâm Phiếu Miểu cùng Phổ La đám người đón đầu gặp phải Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương cùng Sao Băng thuộc hạ đối mắng đâu. Dạ Thương một bên mắng một bên cầm huyết lân chu tà thương đối với Sao Băng ngạnh thọc, Sao Băng đã không nhiều ít khí, hắn tu vi lại cao, cũng khiêng không được Dạ Thương cầm huyết lân chu tà thương ở này thân hình nội loạn thọc, năng lượng không ngừng đánh sâu vào. Tới rất là thời điểm, đưa bọn họ cho ta trước kiểm chế một chút, một cái cũng đừng chạy, ta trước giết chết cái này. Dạ Thương thân mình một cái lập lòe tới rồi Phổ La đám người phía sau, tiếp theo hữu đầu gối nhắc tới đem Sao Băng thân hình đâm bay, theo sau một thương vẽ ra, đem Sao Băng chán chấn vỡ. Sau đó công đức chi hỏa bọc Sao Băng linh hồn thể đốt cháy. Hoàng kiếp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ linh hồn trình tự đều là không giống nhau, Sao Băng linh hồn trình tự cao không hảo diệt sát, đây cũng là Dạ Thương vẫn luôn chạy nguyên nhân, bởi vì đằng không ra công phu tới thu thập hắn, hiện tại có người cản phía sau, Dạ Thương tự nhiên có công phu. Công đức đạo vực ngăn chặn Sao Băng linh hồn thể chạy không thoát, Dạ Thương công đức chi hỏa đối lưu tinh linh hồn thể đốt cháy, đồng thời huyết lân chu tà thương không ngừng hướng tới Sao Băng linh hồn trong cơ thể thứ. Năng lượng liên tục chấn động, đem Sao Băng linh hồn thể chấn đến không ngưng thở. Dạ Thương liên tục toàn lực ra năm thương, hơn nữa linh hồn chi hỏa quấn quanh đốt cháy, Dạ Thương mới đưa Sao Băng hoàn toàn diệt sát, đem Sao Băng hoàn toàn diệt sát. Linh hồn chi lực thổi quét đánh chết Sao Băng sau chiến lợi phẩm sau, Dạ Thương hướng tới Lâm Xuyên, Long Kim cùng Thiên Vũ ba người tiến lên, bọn họ ba người đối chiến một cái tam hoàng kiếp tu luyện giả, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, lần lượt bị đánh lui, tu vi chênh lệch quá lớn, không phải ba người có chiến đấu ăn ý. Thực dễ dàng liền sẽ sinh ra ngã xuống. Làm Lâm Xuyên cùng Thiên Vũ đi giúp Vũ Trúc, Dạ Thương làm Long Kim đi đem đội ngũ toàn mang lại đây, Dạ Thương liền đối với trước mắt tam hoàng kiếp tu luyện giả khai sát. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa Dạ Thương là thực khủng bố, nửa chén trà nhỏ thời gian, Dạ Thương đem đối thủ giết chết, theo sau Dạ Thương kế tiếp Vũ Trúc. Vũ Trúc nhị hoàng kiếp tu vi, đối mặt tam hoàng kiếp đối thủ áp lực rất lớn, mặc dù là có Lâm Xuyên cùng Thiên Vũ hỗ trợ cũng không được, Dạ Thương tiếp được nàng sau. Vũ Trúc liền đi chợ giúp có thượng phòng, nhưng hình thành không được gáp chế Lâm Phiếu Miểu. Một cái khác chiến trường, Phổ La song quyền đánh kích, bá đạo vô cùng, đã đối thủ hình thành áp chế, thắng lợi chính là thời gian vấn đề. 8 chính bản. Đầu y phát rét. Dạ Thương đem Sao Băng đều giết chết. Tuy rằng là đánh lén, nhưng thực lực ở nơi đó bãi, chiến đấu một thời gian, diệt hồn trảm hiệu quả, đem đối thủ đánh chết. Dư lại hai cái chiến đoàn, Dạ Thương không có hỗ trợ, bởi vì hai cái chiến đoàn đều có thể thắng lợi. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên cùng Thiên Vũ gật gật đầu, đem Hạo Thiên Tháp lấy ra, tiếp theo liền tiến vào, hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục, đám người mã lại đây chuẩn bị một chút sau, liền phải đối Lưu Tinh quân đoàn khai giết. Chúng ta giết chết đều là cái gì tu vi tu luyện giả? Thiên Vũ nhìn về phía Lâm Xuyên, hắn nhìn không ra đối thủ tu vi, Lâm Xuyên so với hắn tu vi cao. Ta cũng nhìn không ra tới a, không cần tưởng nhất định là hoàng kiếp tu luyện giả. Lâm Xuyên mở miệng nói, chiến đấu còn đang tiến hành, bất quá hai cái Sao Băng quân đoàn trưởng càng ngày càng bất ham, phổ la tu vi so đối thủ cao một bậc, hình thành áp chế, đối thủ chính là kéo dài hơi tàn. Lâm Phiếu Miểu ở đế hoàng tu vi thời điểm, liền có chính diện chiến đấu vô địch danh hiệu, am hiểu chính là đánh trận đánh ác liệt, bản thân đã có rất lớn thượng phong, Vũ Trúc gia nhập sau, chiến cuộc liền thành kết cục đã định. Long Kim mang theo hai thống thiên hoang quân, đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội, cũng chạy tới. Dạ Thương xuất hiện thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Phổ La, Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc đều ở đả tọa khôi phục, bọn họ tiêu hao không lớn, cùng Dạ Thương đại chiến một hồi không giống nhau. Đại thống lĩnh, minh chủ, thấy Dạ Thương, nhiều có người đều thiếu không người. Đại gia tới thực kịp thời, kế tiếp chính là đại chiến, muốn đem này kiếp số quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, chúng ta phải có kế hoạch. Dạ Thương mở miệng nói, minh chủ, dựa theo ngươi nói, bọn họ nhân mã có mấy ngàn người, chúng ta rất khó làm được điểm này. Phổ La nghe xong Dạ Thương nói sau, sửng sốt một chút. Bọn họ thống soái cùng vài vị quân đoàn trưởng toàn bộ chết ở chỗ này, bọn họ đặc điểm lại là không có phân thân, cho nên tin tức không có tiết lộ, cho nên ở một đoạn thời gian ngắn nội bọn họ nhân mã sẽ không động. Hiện tại chúng ta bày trận, sau đó phải làm chính là lang, một bên săn giết, một bên đem Dương đuổi tới trận pháp nội săn giết. Dạ Thương nói ra kế hoạch, đây là hắn ở đả tọa khôi phục thời điểm làm ra kế hoạch. Nghe được Dạ Thương nói kiếp số quân đoàn thống soái đã chết, Phổ La mấy người trong lòng thực chịu chấn động, bởi vì đó là năm hoàng kiếp tu luyện giả. Nói xong lời nói Dạ Thương đột nhiên bất động, trên người tràn đầy kim quang, là không chịu khống chế công đức kim quang. Lúc này ở Thiên Hoang Tháp đỉnh chóp Dạ Thương bản tôn trên người kim quang đại phóng. Phía chân trời cũng xuất hiện kim quang, không ngừng hướng tới Dạ Thương trên người tụ tập, kim quang chiếu rọi Thiên Hoang Tháp, hướng tới tứ phía phóng xạ. Dạ Thương đứng ở Thiên Hoang Tháp tiêm tắm gội công đức kim quang, hắn biết đây là săn giết Sao Băng cùng hai vị kiếp số thế giới quân đoàn trưởng sau, Thiên Đạo phán định hắn đối thiên giới lại sang công đức. Bởi vì Sao Băng cùng hai vị quân đoàn trưởng nếu xuất quân đoàn sát nhập thiên giới, như vậy nhất định sẽ chăm họ lầm than, hiện tại này vấn đề đã không có. Công đức tu vi tiến giai. Dạ Thương tu vi phá tan đế quân ngũ cấp hạn chế tiến vào lục cấp, bất quá cũng là vừa tiến lục cấp. Đây là hắn tích lũy nội tình, tạo phúc thiên giới, truyền đạo nội tình hơn nữa lần này công đức thêm lên khiến cho Dạ Thương công đức tiến lên giai, dị vạng giống giải quyết ma thiên cơ, giải quyết ma dược tộc giáo hóa thánh chủ, này đối thiên giới bách tộc nguyên trụ dân chính là vô thượng công đức. Tình huống này tự nhiên lại khiến cho hoành động, chủ yếu là động tĩnh quá lớn, Thiên Thành Hoang Tông lão đều tới rồi Thiên Hoang Tháp hạ quan khán. Chương 2122 Lang hành động. Dạ Thương đem công đức kim quang thu vào trong cơ thể sau, liền ngồi hạ tiếp tục tu luyện. Nhìn tình huống này, Lục Thất vây vây tay khiến cho đại gia tan đi. Kiếp số thế giới nội Dạ Thương mở mắt, Phổ La, chúng ta nhân thủ không đủ, Thiên Hoang quân lại không thể rất nhiều điều động, lúc này chỉ có thể dùng chính chúng ta lực lượng, đem nhân đạo mình kia chi đội ngũ lộng lại đây, đem đại ma vương, Duệ Tư cùng Đốt Thiên kêu tới, kiếp số quân đoàn đây là đại sự, giải quyết bọn họ đối thiên giới bách tộc tới nói là công đức vô lượng. Hảo, ta hiện tại liền trở về triệu tập nhân mã. Phổ La gật gật đầu, theo Thiên Hoang quân trận pháp sư bố trí truyền tống trận rời đi cứ điểm. Dạ Thương làm trận pháp sư tập hợp, chỉ huy đại gia, dựa theo chính mình tư tưởng bắt đầu bố trí trận pháp, là vô song đại trận, hắn muốn ở chỗ này, liền ở chỗ này đem Sao Băng quân đoàn hoàn toàn giải quyết. 5N. Vô song đại trận trình tự rất sâu. Là hợp lại trận pháp, giống nhau trận pháp sư vô pháp lý giải cùng khống chế. Dạ Thương là tách ra mở ra làm trận pháp sư đi bố trí, hắn tới tiến hành tổ hợp liên tiếp. Bố trí trận pháp thời điểm, Dạ Thương cũng cảm thụ được chính mình công đức chi lực tấn trước sau tình huống, hắn bản tôn có cái dạng nào tiến bộ, phân thân sẽ có cái gì đó dạng cảm xúc cùng tăng lên. Lâm Phiếu Miểu cùng Vũ Trúc đi theo Dạ Thương bên người, do hỏi Dạ Thương kiếp số thế giới quân đoàn tình huống, nghe được Dạ Thương giết chết Sao Băng quá trình, các nàng thật vì Dạ Thương đổ mồ hôi, bởi vì Dạ Thương ở địa bàn của người ta. Ở nhân gia thuộc hạ dưới mí mắt làm đánh lén, xác thật thực mạo hiểm. Dạ Thương, ngươi này có điểm quá mạo hiểm. Lâm Phiếu Miểu trong lòng có chút nghĩ mà sợ, đây là Dạ Thương thành công, nếu có một bước sai lầm, như vậy kết quả liền hoàn toàn không giống nhau. Ta có chút lo lắng cùng sốt ruột, kiếp số thế giới quân đoàn không biết có mấy cái, chúng ta cần thiết nhanh hơn tiết tấu. Sao băng chỉ là kiếp số thế giới một cái thống soái, như vậy thống soái cấp cao thủ có mấy cái, ai cũng không hảo xác định, trước giết chết một cái là một cái. Dạ Thương một bên bày trận vừa nói. Dạ Thương bố trí trận pháp tốc độ thực mau, cơ hồ là toàn lực bày trận, hắn là đuổi thời gian, không nghĩ thời gian giải sinh ra biến số. Sau nửa canh giờ Phổ La mang theo người tới. Minh chủ, lối vào chiến đấu tương đối thảm thiết, là băng hoàng tộc cùng thanh long tộc liên thủ khiêng, mặt khác này thế lực cũng ở tới rồi. Phổ La mở miệng nói. Có thể đứng vững đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể đứng vững. Phổ La gật gật đầu. Vậy được rồi, phòng trưng bày trận còn cần một ít thời gian. Ngươi cùng các huynh đệ nói một chút, chiến đấu khai hỏa sau đêm không có nghỉ ngơi cùng khôi phục thời gian. Đại gia muốn hợp lý vận dụng năng lượng, không cần bùn xỉn tiếp viện tài nguyên, muốn đi theo kiếp số thế giới quân đoàn giết đến đế. Dạ Thương đối với Phổ La nói. Phổ La gật gật đầu liền đi an bài, chiến trước chuẩn bị cùng bố trí rất quan trọng. Dạ Thương hiện tại không có thời gian, hắn làm trăm tộc tông lão hội chấp pháp tông lão muốn giúp đỡ Dạ Thương xử lý những việc này, Thiên Hoang quân cũng sẽ tiếp thu mệnh lệnh của hắn. Nửa ngày thời gian, Dạ Thương đem trận pháp bố trí đến không sai biệt lắm, an bài Thiên Hoang quân nội một cái đế quân cấp trận pháp sư xử lý đại trận chung quanh một ít địa hình thượng tì vết sau, Dạ Thương đem nhân mã tập hợp đến cùng nhau. Hiện tại nói một chút đội ngũ phân phối, Phổ La, Mờ Mịt các ngươi hai người dưới trướng đội ngũ bất biến. Đốt Thiên sư huynh gia nhập Mờ Mịt đội ngũ. Duệ Tư ngươi cùng Phổ La một đội, Đại Ma Vương ngươi cùng Vũ Trúc một đạo dẫn dắt nhân đạo minh đội ngũ cùng đệ nhất lãnh, ta mang theo thí thần tiểu đội đội ngũ, sau đó vây quanh khai sát, đưa bọn họ hướng tới cái này khu vực chạy tới, ở đuổi giết trên đường tiêu hao thực lực của bọn họ, cuối cùng ở chỗ này hoàn thành diệt sát. Dạ Thương nói ra an bài. Dạ Thương an bài hạ đặt sau, Phổ La cùng Lâm Phiếu Miểu nhìn về phía Dạ Thương, ngươi bên này lực lượng có phải hay không quá mỏng yếu đi một ít? Là bạc nhược một chút, bất quá vấn đề không lớn. Ta ở bọn họ túc doanh địa sát tiến sát ra vài lần, bọn họ hẳn là sợ ta, sẽ không đánh sâu vào ta đội ngũ. Dạ Thương mở miệng nói. Như vậy đi. Ta bản tôn không phải tu luyện trạng thái, ở tới rồi trên đường, cùng minh chủ ngươi một đội. Đại Ma Vương mở miệng nói. Cũng đúng, chúng ta đây xuất phát, vòng qua bọn họ túc doanh địa sau đó động thủ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Đội ngũ cùng nhân viên phân phối hảo, Dạ Thương mang theo người xuất phát, bởi vì có linh hồn ấn kỳ ở. Dạ Thương có thể đại khái cảm ứng được phương vị, hắn phát hiện sao băng dưới trướng quân đoàn liền không núp đích. Dạ Thương mang theo đội ngũ tránh thoát sao băng quân đoàn tra xét khu vực, tới rồi sao băng quân đoàn nơi dừng chân đối diện, làm sao băng quân đoàn ở vào hắn dẫn dắt đội ngũ cùng trận pháp khu vực trung gian. Lúc này Đại Ma Vương bản tôn cũng tới rồi, hắn là tam hoàng kiếp tu vi, tốc độ so đội ngũ di động mau rất nhiều. Lập tức muốn khai chiến, ta có vài câu cách ngôn muốn nói, chúng ta muốn tồn tại trở về, này không chỉ là vì chính mình phụ trách. Cũng là vì người nhà phụ trách. Ta trước kia cũng nói qua, bao nhiêu năm qua đi, chúng ta quay đầu nhìn xem, bên người huynh đệ đều phải ở mọi người đều tu luyện quá cùng đánh trận pháp, có thể lấy thương đổi lấy huynh đệ tánh mạng thời điểm, nhiều vì huynh đệ nhóm chắn một chắn, ngươi đầy hứa hẹn người khác chắn đao quyết tâm, người khác cũng sẽ có nảy chung giác ngộ. Có vì ta nhóm có thể chắn đao huynh đệ, trong lòng đem tràn đầy đều là ấm áp, đều là cảm giác thành tựu. Dạ Thương nói xong đối với trước người đội ngũ gõ gõ ngực trái, tiếp theo hơi hơi không người. Kỳ thật đây cũng là một loại khẩn cầu. Đáp lại Dạ Thương chính là mọi người đánh ngược trái, sau đó không người đáp lại. Cảm ơn. Dạ Thương đứng thẳng thân mình, thấp giọng nói hai chữ, hắn cảm tạ chính là trước mắt này đó chiến sĩ có thể thể hội hắn ý tứ. Đội trưởng, có thể đi theo bên cạnh ngươi chiến đấu, muốn nói cảm ơn là chúng ta. Hầu Kiếm có chút cảm xúc nói. Không nói cái này, các huynh đệ, lần này sau khi trở về, ta Dạ Thương bãi tiệc rượu thỉnh mọi người. Các ngươi chỉ lo đem uống rượu ra hỏa mang về là được, hiện tại mặt khác tam đội nhân mã tiến vào vây quanh khu vực, nhớ kỹ, nếu tình huống nguy cấp muốn cho nhau gấp rút tiếp viện, 15 phút sau khai chiến. Dạ Thương giơ lên tay phải huyết lân chu tả thương huy động một chút. Lúc này sao băng quân đoàn nơi dừng chân nội, chủ lều trại nội ngồi một cái trung niên nam tử, đó là sao băng sư đệ Lưu Vân, cũng là năm hoàng kiếp tu luyện giả. Nghe xong sao băng quân đoàn một vị thống lĩnh hội báo sau, Lưu Vân lông mày chọn chọn, hắn cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Sao băng năm hoàng kiếp tu vi đã chịu tam hoàng kiếp tu luyện giả đánh lén, mặt khác vài vị quân đoàn trưởng chi viện vấn đề hẳn là không lớn, nhưng dựa theo thời gian tính, hiện tại như thế nào cũng nên đã trở lại. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vị này thống lĩnh mở miệng hỏi, sao băng quân đoàn hiện tại đã không có quân đoàn trưởng, vị này thống lĩnh là đệ nhất thống lĩnh, trước mắt phụ trách sao băng quân đoàn sự tình. Tình huống không tốt lắm, chờ một chút, nếu còn không có tin tức, ngươi mang theo nhân mã cùng hỏa vũ quân đoàn hội hợp, bổn tọa đi tìm người. Lưu Vân tự hỏi một chút, cảm thấy nơi này không phải thực an toàn, hắn lo lắng thiên giới nhân mã tới sát, trước mắt sao băng quân đoàn sĩ khí quá đê mê, cần thiết tu chỉnh mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Hội báo tình huống thống lĩnh không người lĩnh mệnh. Đúng lúc này, Lưu Vân sắc mặt thay đổi, chuẩn bị chiến tranh, tốc độ. Chương 2123, bá đạo phản kích. Lưu Vân là năm hoàng kiếp tu vi, linh hồn của hắn chi lực tra xét lực cường, dạ thương dưới trướng 4 chi đội ngũ vây quanh lại đây hắn liền tra xét tới rồi, hắn biết chính mình lo lắng trở thành sự thật, sao băng xảy ra vấn đề, hiện tại thiên giới nhân mã giết lại đây. Hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh sau, Lưu Vân thân mình bay lên không, nhìn về phía 4 chi đội ngũ đánh tới phương hướng. Nhìn đến dạ thương thời điểm, hắn biết dạ thương là chủ soái, đầu tiên hắn từ sao băng quân đoàn thống lĩnh hội báo chung đã biết dạ thương hình tượng, mặt khác dạ thương xuất lĩnh nhân mã ít nhất, vị cư ở giữa, là chủ đạo vị trí. Ra bại lộ, dạ thương tra xét đến Lưu Vân thời điểm, liền biết tình huống ra biến số, không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái thứ 2 năm hoàng kiếp tu luyện giả. Đại ma vương, đối phương lại xuất hiện năm hoàng kiếp tu luyện giả, cái này ván sắt ta tới đá, ngươi mang hảo các huynh đệ. Dạ thương đối với bên người đại ma vương hô một tiếng. Minh chủ, bằng không cái này sống ta tới. Lúc này đại ma vương cũng biết tình huống, Lưu Vân tu vi ở nơi đó bại đâu. Ngươi là bản tôn, không thể mạo hiểm, may mắn ngươi đã đến rồi, có thể giúp ta mang đội, thượng một cái ra hỏa bởi vì có thuộc hạ quá nhiều, ta cần thiết đánh lén, lần này không băn khoăn, liền chính diện chiến một hồi hảo. Dạ thương không có sợ hãi, trong lòng tràn đầy chiến ý. Hảo, đại ma vương thật mạnh gật gật đầu. Dạ thương cánh tay phải đong đưa một chút huyết lân chu tả thương lên không, cùng Lưu Vân đối diện, hai người cũng chưa quản phía dưới đã bắt đầu giao chiến chiến cuộc. Sao băng người đâu? Lưu Vân cánh tay phải một thân, trong tay xuất hiện một phen trường kiếm. Bị ta giết. Dạ thương mở miệng nói. Bị ngươi giết. Rõ ràng. Lưu Vân hừ lạnh một tiếng. Hoàng kiếp phía trước, vượt cấp chém giết đối thủ thiên tài tương đối nhiều, nhưng hoàng kiếp lúc sau vượt cấp chiến liền rất khó khăn, càng đừng nói vượt cấp sát. Dạ thương nói giết sao băng. Lưu Vân không tin, bởi vì hai người tu vi kém hai cấp, có thể kiên trì không bị sát liền không tồi, tưởng phản sát liền không khả năng. Dạ thương không nói gì, tay trái lấy ra sao băng tinh hạch cấp Lưu Vân nhìn nhìn, sau đó thu lên. Sao băng ngã xuống không lâu sau, tinh hạch thượng còn có hắn hơi thở, Lưu Vân tự nhiên nhìn ra được. Dạ thương là dùng sự thật nói chuyện, cũng là tâm lý chiến, hắn muốn cho Lưu Vân biết, chính mình có thể sát năm hoàng kiếp tu luyện giả. Đáng chết. Lưu Vân mở miệng mắng một câu. Cùng dạ thương tưởng giống nhau, thấy sao băng tinh hạch sau, Lưu Vân không bình tĩnh. Phẫn nộ Lưu Vân ra tay, đạo vực phóng thích, tiếp theo huy kiếm, thi triển kiếm khi hướng tới dạ thương chém giết. Dạ thương hư không bước, thân mình phiêu lóe, né tránh Lưu Vân kiếm khí công kích, hắn cũng phát hiện Lưu Vân tình huống. Lưu Vân đạo vực là dung hợp đạo vực, này đây tử vong thuộc tính là chủ nhiều thuộc tính dung hợp. Nhìn thấy dạ thương né tránh, Lưu Vân trong tay trường kiếm nhanh chóng huy chạm, từng đạo kiếm khí hướng tới dạ thương cắt, nhất kiếm hợp với nhất kiếm. Kiếm thế liên miên không dứt. Dạ thương không có đánh trả, hắn sẽ không cùng Lưu Vân ngạnh chiến, hắn tu vi thấp, mặc kệ năng lượng nhiều bá đạo, số lượng thượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đây là không thể lảng tránh sự thật. Thấy dạ thương tránh né, Lưu Vân phát ra kiếm khí càng thêm dày đặc, hình thành kiếm khí vong đối với dạ thương tập sát. Tránh không khỏi đi, dạ thương thi triển thời không giới, thân mình một hư một thật chi gian kiếm khí liền bay qua đi, hắn không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lưu Vân kiếm khí là sắc bén, nhưng không có đối hư không loạn lưu cùng dị độ không gian hình thành bao lớn đánh sâu vào, cho nên đối dạ thương không có hiệu quả. Nhìn thấy kiếm khí không có hiệu quả, Lưu Vân biết dạ thương phòng ngự tuyệt học lợi hại, bất quá kiếm pháp cũng thay đổi, mang theo đặc có nói vận, phát ra thời điểm khiến cho không gian chấn động. Dạ thương thân mình phiêu thối, đồng thời cũng minh bạch Lưu Vân phát ra kiếm khí, đã đối hư không loạn lưu cùng dị độ không gian có thương tổn, kia không phải bình thường kiếm khí, là kiếm thuật tuyệt chiêu. Cấm kỵ thủy sơ đạo vực. Dạ thương phóng thích cấm kỵ thủy sơ đạo vực hướng tới tứ phía đánh sâu vào, hắn phải đối Lưu Vân kiếm khí tiến hành tăng dã, muốn suy yếu Lưu Vân kiếm khí uy lực, như vậy Lưu Vân kiếm khí uy lực giảm xuống, sẽ không phá rớt hắn thời không giới. Dạ thương phải thử một chút Lưu Vân thực lực sau, tìm cơ hội phản kích, hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay phản kích thời điểm liền phải đối Lưu Vân hình thành uy hiếp, muốn đưa mệnh. Dạ thương thân pháp mau lẹ, hơn nữa cấm kỵ thủy sơ đạo vực tan dã năng lực. Lưu Vân công kích đối dạ thương hình thành không được cái gì thương tổn, dạ thương tránh né công kích thời điểm, lui về phía sau phương hướng là ở chiến đoàn trên không, hắn vẫn luôn quan khán chiến đấu. Dạ thương dưới trướng 4 chi đội ngũ, đối Lưu Tinh quân đoàn quân sĩ chính là tàn sát, thêm xua đuổi. Sao băng quân đoàn nhân số là nhiều, nhưng là ở chiến lực không bằng dạ thương dưới trướng nhân mã. Phải biết rằng Dạ Thương dưới trướng nhân mã mang đội giả thực lực rất cao đoan, Phổ La là tứ hoàng kiếp tu vi, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương đều là tam hoàng kiếp, Vũ Trúc là nhị hoàng kiếp, Đốt Thiên là một hoàng kiếp, mà sao băng quân đoàn, hoàng kiếp tu luyện giả bị Dạ Thương giết được không sai biệt lắm, dư lại nhiều nhất là một hoàng kiếp, liền vô pháp cùng những người này đối kháng. Luận bình thường quân sĩ sức chiến đấu, Dạ Thương dưới trướng nhân mã có cùng đánh trận pháp phụ trợ, vây khốn sao băng quân đoàn chiến sĩ chính là tàn sát, chủ yếu là sao băng quân đoàn sĩ khí đã không có, hiện tại chính là lui, chính là chạy. Sao băng thập phần bực bội, Dạ Thương liền cùng cá trạch giống nhau, hắn công kích hiệu quả không lớn, mặt khác Dạ Thương tốc độ cũng mau, hắn chảo không được, lúc này hắn cũng minh bạch, sao băng kêu hắn tới nguyên nhân, là muốn hình thành chặn đường tình thế, thu thập Dạ Thương. Năng lượng công kích thương tổn không lớn, Lưu Vân kiếm khí thượng xuất hiện yên vận, hắn đem linh hồn công kích gia nhập kiếm pháp chung. Nam Vĩnh Y Lâu 15 miễn phí vê đút xem Z tiểu Z, nói. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, Dạ Thương thúc dục cựu vực bản Nguyên Châu, đem thần hải bảo vệ cho, đem Lưu Vân linh hồn công kích che ở ngoại. Rát rưởi. Thấy Dạ Thương chỉ là tranh né, không đánh trả, không có gì biện pháp giải quyết, Lưu Vân mở miệng mắng một câu, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía dưới chiến trường, chăm chú vào Lâm Phiếu Miểu trên người. Lâm Phiếu Miểu ở đối Lưu Vân quân đoàn trong chiến đấu lực sát thương thật lớn, nàng chính diện sức chiến đấu cường, tam hoàng kiếp tu vi đối Lưu Vân quân đoàn quân sĩ lại hình thành nghiền áp, cho nên chỉ cần bị nàng theo dõi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giải quyết không được Dạ Thương, Lưu Vân liền muốn đi giải quyết Lâm Phiếu Miểu, chủ yếu là bởi vì Dạ Thương am hiểu thân pháp cùng phòng ngự làm hắn không thể nơi hạ. Chú ý tới Lưu Vân ánh mắt, Dạ Thương biết muốn đánh trả, không đánh trả Lưu Vân liền phải đổi mục tiêu, kia bị Lưu Vân theo dõi liền sẽ nguy hiểm. Thủy Sơ đạo vực thu, Dạ Thương công đức luân hồi đạo vực phát ra, hướng tới Lưu vực gáp qua đi, tiếp theo không gian nứt cùng diện hồn chạm đồng thời đối với Lưu Vân chém ra. Ân. Lưu Vân nguyên bản tự do bên ngoài ánh mắt đã trở lại, chú ý tới Dạ Thương trên người, hắn cảm giác được áp chế, Dạ Thương đế quân cấp công đức chi lực ít nhất thêm vào tam thành trở lên chiến lực, hơn nữa luân hồi thuộc tính bá đạo, Lưu Vân lĩnh vực đã bị áp chế lùi về tới rồi bên người. Đạo vực cắt xong, diện hồn chạm cùng không gian nứt phát ra sau, Dạ Thương huyết lân chu tả thương thi triển luân hồi chân long quyết, liền hướng tới Lưu Vân phóng đi. Bá đạo phản kích, không ra tay tắc đã, ra tay Dạ Thương liền phải giết người. Chương 2124, nhân tâm thiên tâm. Đạo vực bị áp chế, làm thẳng tới trời cao sắc mặt thay đổi, tình huống này quá kinh người, hắn thế tu luyện so Dạ Thương cao hai thành, đạo vực liền so Dạ Thương thâm hai thành, nhưng hiện tại là hoàn toàn bị áp chế, là bị áp chế thực chết, cơ hồ thành hộ thân cái lồng khí phạm vi. Ở Lưu Vân kinh ngạc thời điểm, Dạ Thương không gian nước hạn chế ở hắn di động, tiếp theo diệt hồn chạm cũng chính diện chém tới. Thân hình chấn động, Lưu Vân thúc dục đạo vực đồng thời cũng tiến hành linh hồn chi lực hộ thân, hắn tự nhiên biết kia cao hơn nửa người trăng non nhận là linh hồn công kích. Dạ Thương diệt hồn chạm công kích bị Lưu Vân linh hồn phòng ngự chặn, nhưng diệt hồn chạm không chỉ là có chém giết công hiệu, còn có ảo giác chờ trạng thái xấu công kích. Ở Lưu Vân bị ảo giác ảnh hưởng thời điểm, Dạ Thương luân hồi chân long quyết công kích cũng tới rồi. Bởi vì bị ảo giác công kích, Lưu Vân kiếm pháp uy lực giảm xuống. Tốc độ cùng công kích cường độ đều không đủ, đón đỡ ở Dạ Thương huyết lân chu tà thương thượng, thân mình bị luân hồi năng lượng hướng thân mình bay ngược, cánh tay cũng không chịu khống chế run rẩy, Dạ Thương thân hình cường độ cao, cũng không phải Lưu Vân có thể chống lại. Một lần toàn lực tiến công, đem Lưu Vân áp chế, Dạ Thương không gian nứt cùng diện hồn chạm lại lần nữa phát ra, tay trái còn đánh ra một cái luân hồi ra thiên tay đối Lưu Vân áp chế, tiếp theo hư không bước thi triển. Hủy diệt chân long quyết lại lần nữa hướng tới Lưu Vân đánh chết. Lúc này Lưu Vân đã biết Dạ Thương đáng sợ, cũng biết sao băng ngã xuống nguyên nhân, Dạ Thương có cùng năm hoàng kiếp tu luyện giả chiến đấu năng lực, có đánh chết năm hoàng kiếp tu luyện giả thực lực. Toàn lực xuất kích, Dạ Thương đem Lưu Vân hoàn toàn áp chế, cùng mãnh công kích một đợt đi theo một đợt, không ngừng đem luân hồi năng lượng nhốt đánh vào Lưu Vân thân hình, liên tục phá hư này thân hình. Lưu Vân trong lòng có sợ hãi, Dạ Thương xâm nhập đến hắn thân hình nội năng lượng thực ngoan cố, hắn áp chế không được, không ngừng phá hư thân hình hắn, làm hắn có thể khống chế năng lượng càng ngày càng ít, sức chiến đấu cũng là càng ngày càng thấp. Đến đi. Lưu Vân biết như vậy chiến đi xuống, chính mình kết cục sẽ cùng sao băng giống nhau, sẽ bị Dạ Thương giết chết. Có lưu ý, Lưu Vân thân mình chấp động, liền phải thoát ly Dạ Thương công kích phạm vi. Lưu Vân muốn chạy, Dạ Thương tự nhiên không muốn, cá lớn ở bên miệng hắn nhất định đến ăn. Dạ Thương hư không bước cùng không gian giới luân phiên thi triển, đối với Lưu Vân không ngừng chặn lại công kích. Công đức cấm kỵ luân hồi đạo vực cũng phát huy đến lớn nhất trình độ, áp chế Lưu Vân thực lực cùng tốc độ. Đáng chết. Lưu Vân phát hiện chính mình đã chịu đả kích sau, thực lực không bằng Dạ Thương, mặc kệ là công kích cường độ cùng tốc độ. Hiện tại là ngươi đáng chết, ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi chiến. Dạ Thương công kích một đợt hợp với một đợt, không ngừng suy yếu Lưu Vân thực lực. Theo chiến đấu liên tục, Lưu Vân trạng thái càng ngày càng bất ham, hắn đã trúng đạn, gân mạch đã bị phá hủy một bộ phận. Lưu Vân biết chính mình không được, như vậy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự hỏi một chút sau, Lưu Vân bắt đầu vận chuyển thân hình nội năng lượng, hắn muốn tự bạo, muốn linh hồn ly thể cầu sinh. Dạ Thương phát hiện Lưu Vân ý đồ, nhưng hắn áp chế không được, lúc này Lưu Vân còn có tiếp cận một nửa năng lượng trong người. Theo kịch liệt nổ vang, Lưu Vân tự bạo, tiếp theo linh hồn ly thể phi hành. Lưu Vân tự bạo, Dạ Thương không thể ngạnh kháng, đem công đức luân hồi đạo vực phóng thích đến lớn nhất sau, thi triển thời không giới, tiếp theo huyết lân chu tả thương bay vụt đi ra ngoài. Lưu Vân linh hồn thể phi hành tốc độ mau, nhưng Dạ Thương huyết lân chu tả thương càng mau, trực tiếp đem Lưu Vân linh hồn thể xuyên thủng, thật lớn chấn động kính đem Lưu Vân linh hồn thể chấn động không xong. Lúc này Dạ Thương lại lần nữa xuất hiện, công đức thủy sơ lĩnh vực thi triển, đối với Lưu Vân linh hồn thể tiến hành áp chế tăng dã, công đức chi hỏa bao bọc lấy bắt đầu rồi đốt cháy. Đầu phát MF, vũ khí không ở trong tay, Dạ Thương tùy tay lấy ra sao băng trường kiếm, thi triển thủy sơ dẫn thiên kiếm quyết, đối với Lưu Vân linh hồn thể tiến hành cắt tăng dã. Lưu Vân linh hồn thể không ngừng rẽ rủa phi hành, nhưng hắn hướng không được công đức chi hỏa bao vây cùng đốt cháy, bị Dạ Thương chém giết mười mấy kiếm sau, hoàn toàn bị mai một. Thu Lưu Vân chiến lực phẩm sau, Dạ Thương thân mình lập lòe, chạy ra đi mấy ngàn dặm, mới đưa chính mình huyết lân chu tả thương lấy về tới. Này mấy ngàn dặm ở linh hồn của hắn chi lực tỏa định nội, nói nữa huyết lân chu tả thương là nhận chủ vũ khí, cũng ném không được. Sau khi trở về, Dạ Thương không có lại ra tay, chỉ là nhìn, trước mắt hắn dưới trướng nhân mã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đem sao băng quân đoàn nhân mã hướng tới trận pháp khu vực một bên xua đuổi một bên sát. Thiên Hoang quân, Nhân Đạo Minh cùng thí thần tiểu đội thành viên nhìn đến không trung Dạ Thương, trong lòng kiên định, bọn họ biết Dạ Thương giải quyết này sao băng quân đoàn người mạnh nhất. Phổ La, Minh chủ thực lực thật là đáng sợ. Duệ Tư đánh chết một cái đế kiếp tu luyện giả mở miệng hỏi. Đúng vậy, Nam Hoàng kiếp tu luyện giả, này một hồi công phu liền cấp giết chết, tiềm lực không gian vô cùng lớn. Phổ La một bên chiến đấu một bên nói. Tu luyện giả vì cái gì đều coi trọng chiến đấu thực lực cùng tiềm lực. Bởi vì này quan hệ đến phát triển không gian, liền lấy Dạ Thương làm ví dụ, Dạ Thương tu luyện đến bảy hoàng kiếp sau, khả năng liền cùng mặt khác tu luyện giả tu luyện đến cửu hoàng kiếp tương đương. Dưới loại tình huống này, Dạ Thương còn có hai cấp tăng lên không gian, nhưng cửu hoàng kiếp tu luyện giả đâu? Đã gặp phải bình cảnh không có gì tăng lên không gian, chỉ có thể bị siêu việt, bị áp chế. Ở truy đuổi chung, sao băng quân đoàn quân sĩ số lượng không ngừng giảm bớt, đương bị đuổi tới trận pháp khu vực, chui vào trận pháp trung kiếp số quân đoàn chiến sĩ chỉ có một nửa. Dạ Thương cũng rơi xuống mặt đất. Bọn họ đều bị trận pháp vây khốn. Phổ La tới rồi Dạ Thương bên người. Nhất định phải giết chóc sao? Các ngươi nhìn làm đi. Dạ Thương xua xua tay rời đi, lúc này hắn nội tâm xúc động rất sâu. Ai có tội? Ai đều vô tội, đây là chiến tranh. Nhưng tàn sát không có đánh trả chi lực kiếp số quân đoàn chiến sĩ, Dạ Thương không muốn làm. Lòng có cảm xúc Dạ Thương, trong lòng lại có hiểu ra, minh bạch cái gì đạo tâm, cũng biết kế tiếp nên đi lộ, lấy nhân tâm chứng thiên tâm, lấy thiên tâm chứng đạo tâm. Dạ Thương tới rồi trận pháp khu vực nơi dừng chân nội đả tọa, kế tiếp chính là sự tình hắn không nghĩ xem, những cái đó đều là chiến tranh mang đến tàn khốc giết chóc. Ba ngày sau trận này chiến tranh kết thúc, sao băng quân đoàn tan thành mây khói, liền cùng không có xuất hiện ở đại gia trước mặt giống nhau. Dạ Thương, bọn họ tồn tại chính là kiếp số, cùng chúng ta tiến hành chiến tranh, là bọn họ tồn tại ý nghĩa, cho nên ngươi không cần có cái gì không qua được, nội tâm không cần có chịu tội cảm. Lâm Phiếu Miểu cùng Phổ La xuất hiện ở Dạ Thương bên cạnh người. Không có, ta tuy rằng không quá nguyện ý đối mặt, nhưng sẽ không bởi vì cái này sẽ có cái gì đó áp lực, những việc này ngược lại làm ta hiểu được một đạo lý. Dạ Thương cười cười nói. Minh chủ, Dạ Mị thi triển ảo thuật, từ kiếp số quân đoàn quân sĩ trên người đạt được một ít tin tức, kiếp số thế giới thủ lĩnh vì Ô Linh Tôn, là tám hoàng kiếp tu vi tu luyện giả, tiếp theo cường giả chính là tam đại thống soái cùng vài vị hộ pháp, hiện tại chúng ta giải quyết một cái quân đoàn. Một cái thống soái cùng một cái hộ pháp, mặt khác về nguyên cũng có tin tức. Lâm Phiếu Miểu nói. Chương 2125, Hỏa Vũ Quân Đoàn. Kiếp số thế giới căn nguyên ở kiếp số thế giới chỗ sâu nhất, Linh Nguyên, cũng là Ô Linh Tôn tu luyện khu vực. Ba cái quân đoàn, hiện tại chúng ta tiêu diệt rất một cái, còn có hai cái quân đoàn, tam đại thống soái cũng giết rất một cái, chúng ta tương đương tiêu diệt trừ bỏ Ô Linh Tôn ở ngoài 1/3 thực lực. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, trước mắt ở không gian cửa thông đạo. Cùng chúng ta thiên giới những người khác mã giao chiến chính là Hắc Thiết quân đoàn, thống soái là Hắc Thiết, đến nỗi có mấy cái hộ pháp qua đi không biết, mặt khác còn có một cái Hỏa Vũ quân đoàn, Hỏa Vũ quân đoàn đang đi tới thiên giới trên đường. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, cụ thể lộ tuyến biết sao? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi, Biết, Dạ Mị Mê hoặc chính là một vị cao cấp thống lĩnh, cho nên biết đến tin tức tương đối toàn diện, kiếp số thế giới tam đại quân đoàn, hắc thiết quân đoàn trước hết tập hợp xong. Là trước hết xuất phát, cũng tới rồi không gian cửa thông đạo. Tiếp theo là sao băng quân đoàn, sao băng quân đoàn xuất phát thời điểm, hỏa vũ quân đoàn còn ở tập kết chung, chúng ta hẳn là có thể dùng lấp kín. Lâm Phiếu Miểu đem kỹ càng tỉ mỉ tin tức cùng Dạ Thương còn nói một chút. Tự hỏi một chút, Dạ Thương cảm thấy cần thiết chặn đứng hỏa vũ quân đoàn. Nếu làm hỏa vũ quân đoàn cùng hắc thiết quân đoàn hội hợp, kia đối không gian cửa thông đạo uy hiếp liền lớn, rốt cuộc đều là mấy nghìn người cao cấp quân đoàn, sức chiến đấu là thực khủng bố, thanh long tộc, băng hoàng tộc cùng thanh bằng tộc liên hợp cũng không thấy đến có thể đứng vững, cho nên có thể trước tiên chặn lại là tốt nhất biện pháp giải quyết. Dạ Thương hạ lệnh làm đội ngũ nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó làm Dạ Mị dẫn đường, ở hỏa vũ quân đoàn đại khái hành động lộ tuyến thượng tiến hành chặn lại. Dạ Thương, hỏa vũ quân đoàn. Quân đoàn trưởng cùng sao băng giống nhau là năm hoàng kiếp tu luyện giả, quân đoàn trưởng cũng là cái kia chính tự, chúng ta chặn lại phải làm hảo kế hoạch. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương cười cười, lúc này đây tích lũy một ít kinh nghiệm, tiếp theo chàng liền sẽ không theo hiện tại trận này như vậy bị động, đến nỗi kế hoạch, ta có một ít ý nghĩ. Ở Phổ La cùng Đại Ma Vương dò hỏi chung, Dạ Thương nói kế hoạch, hắn đi trước tra xét, nếu hỏa vũ quân đoàn cùng sao băng quân đoàn giống nhau, như vậy đả kích liền có thể tiếp tục. Dạ Thương vẫn là tính toán trước săn giết một lần hỏa vũ quân đoàn trung cao tầng, giống một hoàng kiếp cùng cao cấp đế kiếp tu luyện giả có thể sát liền sát, như vậy có thể cho dưới trướng nhân mã ở chính thức thời điểm chiến đấu giảm bớt một ít áp lực. Xem ra vẫn là muốn ngươi nhiều làm việc, loại sự tình này chúng ta làm không tới, rốt cuộc tốc độ cùng phòng ngự tuyệt kỹ không được. Đại Ma Vương mở miệng nói, đưa bọn họ trung cao tầng nhân mã chém giết một ít sau, như vậy kế tiếp ta thi hội đánh lén một chút, nhìn xem có hay không cơ hội đem thống soái hỏa vũ giết chết. Đương nhiên. Không, cơ hội cũng đến tìm cơ hội, cho dù là dẫn ra tới đại gia cùng nhau sát, cũng đến giải quyết nàng. Dạ Thương nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, kỳ thật cũng không phức tạp, chính là phục chế thượng một hồi chiến tranh, đương nhiên lần này là có kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Dạ Mị cùng Bạch Manh Manh tới, hai người cầm một bộ đại địa đồ, bản đồ là Dạ Mị đem từ vị kia thống linh thần hải trùng tra xét đến tình huống khẩu thuật ra tới, Bạch Manh Manh soạn họa bản đồ. Nhìn một chút địa hình sau, Dạ Thương ở một cái khu vực điểm. Nơi này là linh nguyên đến không gian cửa thông đạo lộ tuyến thượng tốt nhất phục kích nơi, chúng ta liền đến nơi đó chờ. Những người khác đều gật gật đầu, đối với Dạ Thương an bài, mọi người đều là thực tin phục. Đội ngũ nghỉ ngơi, Dạ Thương kiểm tra rồi một chút lưu vân nhận chữ vật, nhìn lúc sau, Dạ Thương cảm giác lần này tới kiếp số thế giới chiến đấu chính là một hồi cơ duyên chi lữ. Tài nguyên thu hoạch tương đối phong phú. Dạ Thương được đến cao đẳng linh thạch đã có không ít, sao băng cùng lưu vân đều là năm hoàng kiếp tu luyện giả. Ở kiếp số thế giới là tuyệt đối cao tầng, tự thân tài nguyên thực phong phú, Dạ Thương ở hai người trên người đạt được quân linh thạch có 2-3 vạn nhiều khối, đế linh thạch cũng có 2000, còn có cấp bậc vượt qua đế linh thạch, bất quá rất ít, chỉ có mười mấy khối. Mười mấy khối siêu cực phẩm linh thạch, nghe tới không có gì, nhưng Dạ Thương biết tác dụng rất lớn, này đó siêu cực phẩm linh thạch dùng để làm trận pháp trung tâm, có thể chống đỡ khởi đặc biệt mạnh mẽ đại trận. Hắn dùng đế linh thạch làm trận pháp trung tâm, bố trí vô song trận. Trận pháp uy lực đều tăng lên rất nhiều. Mặt khác Dạ Thương trong tay còn có không ít tinh hạch, trong đó có 2 viên là năm hoàng kiếp chính tự, ẩn chứa năng lượng thập phần nồng đậm. Phải biết rằng ở dĩ vãng thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc trong chiến tranh, hai bên năm hoàng kiếp phía trên tu luyện giả, chân chính bị giết, bị săn bắt tinh hạch cơ hồ không có. Đã trải qua mấy tràng đại chiến, Dạ Thương phát hiện chính mình tu vi ngưng thật không ít, không giả phủ. Nghỉ ngơi nửa ngày, Dạ Thương mang theo đội ngũ đi trước, tới rồi mục đích địa sau. Dạ Thương làm đội ngũ đóng quân, chính mình mang theo trận pháp sư bắt đầu bày trận. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La đi theo Dạ Thương bên người, bồi Dạ Thương nói chuyện. Dạ Thương, hỏa vũ cùng sao băng bất đồng, nàng là nữ nhân, hơn nữa là âm hiểm xảo trá nữ nhân, ngươi đừng bị nàng thi triển cái gì quỷ kế tinh kế. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói, ta sẽ cẩn thận, đây là chiến tranh. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương cũng biết nữ đối thủ có đôi khi so nam đối thủ khó đối phó, các nàng tâm tư tỉ mỉ. Đi lên tàn nhẫn kính so nam nhân còn tàn nhẫn, Ma Thiên Cơ chính là ví dụ. Bố trí trận pháp khu vực, Dạ Thương tuyển ở một cái hẻm núi nội, nếu hết thảy thuận lợi, Dạ Thương liền phải tại đây hẻm núi nội, đem hỏa vũ quân đoàn tiêu diệt. Trận pháp bố trí hảo, Dạ Thương liền rời đi thời điểm, hắn cầm Lâm Phiếu Miểu một viên linh hồn thủy tinh, giống lần trước như vậy tình huống, Dạ Thương còn phải thỉnh mấy người gấp rút tiếp viện. Dạ Thương hướng tới hỏa vũ quân đoàn khả năng xuất hiện lộ tuyến thượng tra xét. Đương phát hiện đã từng có số đông nhân mã đi tới dấu vết, Dạ Thương biết lộ tuyến là đúng, đó là hắc thiết quân đoàn cùng sao băng quân đoàn đi qua dấu vết. Tìm một cái thích hợp địa phương, Dạ Thương liền bắt đầu ngồi canh, ngồi canh hỏa vũ quân đoàn tiến đến, đồng thời cảm thụ được tự thân tình huống. Phân thân chiến đấu sau tình huống sẽ phản hồi cấp bản tôn sẽ suy đoán nghiên cứu, sẽ đem chiến kỹ tì vết xóa, đem chiến kỹ hoàn thiện. Qua đi một đoạn thời gian, Dạ Thương suy một ra ba suy đoán ra một ít tân chiến kỹ, giống luân hồi không gian nước, hư vô không gian nước, thủy sơ cực điểm sát, thủy sơ quy nguyên sát từ từ đều là suy đoán ra tới, yêu cầu dùng thực chiến kiểm nghiệm, chiến đấu mấy chẳng sau, bản tôn căn cứ tình huống tiếp tục hoàn thiện, mặt khác công đức chi lực tăng lên, cũng làm Dạ Thương công đức bất diệt thân uy năng tăng lên rất nhiều. Dạ Thương biết mùi lửa vũ quân đoàn chiến tranh, chính là hắn cùng dưới trướng nhân mã, ở kiếp số thế giới nội cuối cùng một hồi chiến tranh. Trận chiến tranh này qua đi, tam đại quân đoàn đã bị bọn họ sát diệt hai cái, hắc thiết quân đoàn ở không gian cửa thông đạo cũng thừa không dưới vài người. Đến nỗi nói ô linh tôn, Dạ Thương biết chính mình không phải đối thủ, bởi vì đó là tám hoàng kiếp tu luyện giả, thu thập hắn quá dễ dàng, hắn đi tìm ô linh tôn phiền toái cùng ở ma chiến thiên trước mặt bảo mệnh là hai việc khác nhau, không thể so sánh. Quy nhất thú tân trương thượng hát. Ở Dạ Thương đả tọa ngồi canh thời điểm, một cái cưỡi dị thú, ăn mặc lửa đỏ chiến giáp nữ tử xuất một quân đoàn xuất hiện ở Dạ Thương tra xét trong phạm vi, là hỏa vũ cùng nàng dưới trướng hỏa vũ quân đoàn. Chương 2126, là cái hôn chiêu. Hỏa vũ xuất hiện, nàng phát hiện Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương cũng phát hiện các nàng. Dạ Thương một người mục tiêu tiểu, lại vận chuyển vô lậu chân thân, hỏa vũ phát hiện đến vãn, hỏa vũ quân đoàn mục tiêu khổng lồ, Dạ Thương dễ dàng phát hiện. Linh hồn chi lực một cái mãnh liệt chấn động, đem hỏa vũ quân đoàn bao phủ trụ, tra xét một chút, Dạ Thương phát hiện năm hoàng kiếp tu vi liền hỏa vũ một cái, tức khắc cầm lấy đặt ở hai đầu gối thượng huyết lân chu tà thương, tiếp theo thân mình lập lòe liền hướng tới hỏa vũ quân đoàn phóng đi. Liền một cái năm hoàng kiếp tu vi hỏa vũ, Dạ Thương cảm thấy tính nguy hiểm không lớn, có thể cùng đối phó, có thể cùng thu thập sao băng quân đoàn như vậy đi chiến đấu. Dạ Thương một người huy trường thương hướng tới đội ngũ trung tới, ăn mặc lửa đỏ chiến giáp hỏa vũ sửng sốt một chút, nàng có chút không rõ. Không rõ nơi nào toát ra tới một cái ngốc tử, phải tiến hành tự sát. Cánh tay giơ lên. Hỏa vũ làm đội ngũ đỉnh chỉ đi trước, linh hồn chi lực tỏa định Dạ Thương, nàng muốn nhìn Dạ Thương rốt cuộc muốn làm gì. Tốc độ không giảm, Dạ Thương hướng tới hỏa vũ quân đoàn xông thẳng, khoảng cách cháy vũ cũng là càng ngày càng gần. Hỏa vũ cánh tay phải vung lên, treo ở bên hông, hạ nửa đoạn đều kéo dài đến nàng đầu gối trường kiếm rút ra, đó là một thanh dài đến 6 thước trường kiếm. Dạ Thương xông tới, kia nàng đương nhiên muốn chém. Nhưng hỏa vũ ý tưởng thất bại, Dạ Thương chưa cho nàng chạm cơ hội, đến gần rồi lúc sau, Dạ Thương thi triển hư không bước, thời không giới cùng tàn ảnh thân, trực tiếp hướng qua hỏa vũ phong tỏa, và hỏa vũ quân đoàn nội khai sát. Cục diện cùng Dạ Thương kế hoạch giống nhau, biến thành lúc trước hắn cùng sao băng quân đoàn thời điểm chiến đấu giống nhau, hỏa vũ ở phía sau biên truy, hắn ở phía trước biên sát. Giết nửa canh giờ, năng lượng tu vi quá nửa, Dạ Thương thi triển tốc độ, thoát ly hỏa vũ đuổi giết. Tìm một cái an toàn địa phương, tiến vào Hạo Thiên Tháp nội, Dạ Thương ăn khôi phục năng lượng đang ăn dược, bắt đầu khôi phục, hắn lần này sử dụng tài nguyên, chính là phải nắm chặt thời gian khôi phục, phải nhanh một chút tiến hành tiếp theo tràng chiến đấu. Không đuổi theo Dạ Thương, trở lại quân đoàn nội hỏa vũ là nổi trận lôi đình, đội ngũ bị giết đến người ngã ngựa đổ, tam hoàng kiếp dưới quân đoàn cao tầng tổn thất rất lớn, một ít thống lĩnh cùng đại đội trưởng đều bị giết, thậm chí liền tinh hạch cũng chưa lưu lại. Hỗn đản, các ngươi mấy cái quân đoàn trưởng nghe hảo, hắn lại đến. Không cần có điều cố kỵ, cho dù là thương đến người một nhà cũng đến đem hắn ngăn lại, chúng ta hỏa vũ quân đoàn bị một cái tam hoàng kiếp tu luyện giả sát tiến sát ra, thể diện còn có sao. Hỏa vũ chiến giáp ngoại áo choàng vũ động, sắc mặt cũng là bị tức giận đến cùng xương giống nhau. Mặt khác mấy cái quân đoàn trưởng cũng chưa dám hé răng, hỏa vũ tính tình thực táo bạo, ai cũng không dám phản bác nàng lời nói, bằng không trực tiếp bị chạm. 50 lần thời gian gia tốc, cộng thêm sử dụng đan dược dưới tình huống. Dạ Thương hiện thực thời gian nửa canh giờ liền khôi phục hảo, Dạ Thương lại lần nữa hướng tới hỏa vũ quân đoàn khai sát. Tuy rằng hỏa vũ hạ lệnh bất kể đại giới chặn đường, nhưng Dạ Thương trong người pháp thượng tạo nghệ quá sâu, hư không bước, thời không giới cùng tàn ảnh thân luân phiên thi triển, làm hỏa vũ cùng mấy cái quân đoàn trưởng đều bó tay không biện pháp, chiến đấu nửa canh giờ, Dạ Thương lại lần nữa rời đi. Hỏa vũ không có mắng chửi người, nàng biết vấn đề thực nghiêm trọng, lúc này tình huống liền cùng một đầu lang nhìn chằm chằm một đám dương. Không ngừng tiến đến tập sát một thời gian liền triệt. Không hảo giải quyết, hỏa vũ không biết như thế nào giải quyết chuyện này, không khắc chế Dạ Thương tốc độ, như vậy liền lấy Dạ Thương không có biện pháp. Chính là Dạ Thương tốc độ như thế nào khắc chế. Dạ Thương thời không thuộc tính cùng thân pháp tuyệt học trong người, tưởng chiến liền chiến, muốn đi thì đi. Hỏa vũ không nói lời nào, vẫn luôn tự hỏi, mặt khác vài vị quân đoàn trưởng cũng không dám nói chuyện, không dám quấy rầy hỏa vũ ý nghĩ. Tiếp theo hắn lại đến. Chúng ta không thể làm hắn tùy tâm sở dục muốn giết liền sát, muốn chạy liền chạy. cùng phía dưới người ta nói, hắn giết ai, ai liền tự bạo. Tự hỏi một thời gian, Hỏa Vũ hạ đạt chiến lệnh. Dạ Thương khôi phục đến mau, khôi phục một chút lại lần nữa đánh tới. Chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, Dạ Thương phát hiện tình huống không tốt lắm, hắn muốn giết ai, mới vừa vọt tới mục tiêu bên người, mục tiêu liền lấy tự bạo thủ đoạn tới thương tổn hắn. Vừa mới bắt đầu không có phòng bị Dạ Thương thiếu chút nữa có hại, cũng may hắn có khi không giới, đối thủ tự bạo thời điểm hắn tiến vào không gian loạn lưu, tuy rằng còn thừa nhận một ít đối thủ tự bạo năng lượng đánh sâu vào, nhưng không đến mức trọng thương cùng chí mạng. Liên tục vài lần đều là như thế này, Dạ Thương cảm thấy này không phải chuyện xấu, thi triển hư không bước, liền hướng tới tu vi cao đánh sâu vào, cao thủ tự bạo, thương tổn lực cực đại, hắn phòng ngự tuyệt học, có thể đứng vững đánh sâu vào, nhưng là mặt khác đế kiếp cùng đế cảnh tu luyện giả là không chịu nổi, như vậy Hỏa Vũ sát chiêu liền biến thành hôn chiêu. Liên tục hai cái hoàng kiếp tu vi kiếp số thế giới tu luyện giả bị Dạ Thương đánh sâu vào tự bạo sau, Hỏa Vũ hô một tiếng, không cho phép lại tự bạo, bởi vì như vậy đi xuống, không cần Dạ Thương sát, tự bạo đều đem dưới trướng cao tầng thứ tu luyện giả tự bạo không có. Lần này Hỏa Vũ là thật nổi giận, Dạ Thương rời đi thời điểm, nàng thét dài một tiếng bắt đầu rồi đuổi giết, thiêu đốt tinh huyết đuổi giết. Tu luyện giả trừ phi đều vạn bất đắc dĩ trình độ mới có thể thiêu đốt tự thân tinh huyết, bởi vì kia thương tổn chính là khí huyết căn nguyên, là rất khó khôi phục. Ở quân đoàn nội Hỏa Vũ thi triển bí pháp, tốc độ vượt qua Dạ Thương cũng không được, Dạ Thương qua lại khúc chết chạy, nàng tốc độ mau, cũng công kích không đến Dạ Thương. Hiện tại Dạ Thương rời đi Hỏa Vũ quân đoàn, nàng cần thiết quấn lấy Dạ Thương, bằng không Dạ Thương lại đến hồi sát vài lần, Hỏa Vũ quân đoàn cao thủ đã bị sát không có. Hỏa Vũ thiêu đốt tinh huyết, đạo vực phóng thích hướng tới Dạ Thương áp chế, đạo vực nội qua lại bay vụt chính là sắc bén vô cùng kiếm khí, đó là nàng giết chóc kiếm khí đạo vực. Ở quân đoàn nội hỗn chiến nàng không có biện pháp thi triển, bởi vì ngộ thương sẽ rất lớn, hiện tại thiêu đốt tinh huyết tăng lên tốc độ, đuổi theo Dạ Thương, liền bắt đầu tuyệt học áp chế. Dạ Thương công đức thủy sơ đạo vực phóng thích, ngăn cản cùng tan dã cháy vũ giết chóc kiếm khí đạo vực áp chế, tiếp theo không gian nước phát ra, hướng tới phía trước cát, sau đó thi triển hư không bước chạy trốn. Dạ Thương biết hiện tại Hỏa Vũ lực sát thương thập phần khủng bố, thật bị kia giết chóc kiếm khí đạo vực bao bọc lấy, kia tình huống liền thật không dễ làm. Không gian vỡ ra lộ, hư không bước cùng tàn ảnh thân phối hợp thi triển trốn chạy, nguy hiểm thời điểm Dạ Thương liền thi triển thời không giới tránh né Hỏa Vũ kiếm khí tập sát, một đuổi một chạy. Hai người liền rời đi Hỏa Vũ quân đoàn nơi dừng chân. Chạy. Bổn tọa xem ngươi có bao nhiêu năng lượng đủ tiêu hao. Hỏa Vũ sắc mặt tuyết trắng, không có một chút huyết sắc, này cố nhiên cùng thiêu đốt tinh huyết có quan hệ, nhưng chủ yếu vẫn là khí. Năng lượng tiêu hao tổng so ngươi tiêu hao tinh huyết hiếu thắng, ngươi có bao nhiêu tinh huyết đủ thiêu đốt? Chẳng lẽ ngươi tính toán đem tinh huyết thiêu đốt hết, sau đó chơi linh hồn ly thể? Dạ Thương mở miệng nói. Kia cũng đến trước hết giết ngươi. Nghe xong Dạ Thương nói, Hỏa Vũ cau mày. Dạ Thương nói đến nàng tâm khảm thượng, đều là tiêu hao, nhưng nàng đại giới quá trầm trọng. Dạ Thương ở phía trước biên chạy, hắn thật không dám kêu Lâm Phiếu Miểu đám người tới hỗ trợ, Hỏa Vũ đạo vực quá sắc bén, không có phòng ngự tuyệt học thật ngăn không được. Nhất định phải ngươi chết ta sống. Dạ Thương lại lần nữa thi triển hư không bước né tránh Hỏa Vũ kiếm khí chém giết sau, mở miệng hỏi. Ngươi hiện tại dừng lại thần phục, như vậy có lẽ có thể mạng sống. Hỏa Vũ hướng tới Dạ Thương phía sau lưng chém giết ra nhất kiếm. Chương 2127, cường lực kinh sợ. Không cái kia khả năng. Dạ Thương thân mình chợt lóe, liền tránh ra Hỏa Vũ nhất kiếm. Đuổi giết còn ở tiếp tục, Dạ Thương không đánh trả, nhưng không đánh trả cũng là phản kích, dùng Hỏa Vũ tự thân tiêu đốt tinh huyết tiêu hao làm đánh trả. Dạ Thương thân pháp chắc tuyệt, Hỏa Vũ đuổi không kịp, liền không ngừng mắng. Tình huống này Dạ Thương tự nhiên không muốn, Hỏa Vũ, ngươi cũng là đứng đầu cường giả, hẳn là minh bạch phải dùng thực lực nói chuyện, phải dùng đạo lý nói chuyện. Ngươi chửi rủa sẽ chỉ làm người xem nhẹ. Ta dùng đến ngươi coi trọng. Ngươi là địa đạo hôn đản cùng rác rưởi. Bị Dạ Thương thuyết giáo, Hỏa Vũ thập phần sinh khí. Hỏa Vũ, ngươi muốn bình tĩnh, sự tình ngươi là biết đến, đây là kiếp số thế giới cùng chịu kiếp số thế giới chiến tranh, là một hồi chỉ luận thành bại, không có đúng sai chiến tranh, ngươi mắng ta vô dụng, không bằng chúng ta nói chuyện. Dạ Thương sửa đúng Hỏa Vũ không đối chỗ. Làm Dạ Thương kinh ngạc chính là Hỏa Vũ thật không giết, mà là dừng thân mình. Không có can đảm hóa, ngươi không phải muốn nói sao? Như thế nào còn chạy như vậy xa? Nhìn Dạ Thương chạy ra đi thân ảnh, Hỏa Vũ lại mắng một câu. Lập tức đỉnh, này cũng đỉnh không được, ngươi có thể hay không đem ngươi đại kiếm thu hồi tới nói? Dạ Thương dừng thân tử, quay đầu đối mặt cháy Vũ mở miệng nói. Ngươi muốn nói chuyện gì? Hỏa Vũ trong tay trường kiếm không có thu hồi tới, nhưng đong đưa một chút, chỉ hướng về phía sau. Ngươi biết chính mình vận mệnh sao? Dạ Thương nhìn Hỏa Vũ hỏi. Vận mệnh? Đánh thắng trận chiến tranh này, vận mệnh của ta làm chủ. Hỏa Vũ híp mắt nhìn Dạ Thương, đồng thời cũng không ngừng vận hành khí huyết, bình phục thiêu đốt tinh huyết sau không khỏe, nàng sở dĩ dừng lại cũng là vì nàng biết, mặc dù là thiêu đốt tinh huyết cũng không thể đem Dạ Thương như thế nào, lại tiếp tục đuổi giết đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Kia đánh không thắng đâu. Kiếp số thế giới tu luyện giả là tình huống như thế nào ngươi biết không? Là hôi phi yên diệt. Dạ Thương cười cười. Đánh thắng đánh không thắng, không phải ngươi có thể quyết định, Ô Linh Tôn các ngươi có thể đánh bại. Chờ đánh bại Ô Linh Tôn, ngươi nói cái gì nữa hôi phi yên diệt sự đi. Hỏa Vũ thở ra một hơi, đó là tinh huyết thiêu đốt sau chọc khí. Kia nếu Ô Linh Tôn làm cho ngươi mặt bại, ngươi lại nói như thế nào? Dạ Thương nhìn Hỏa Vũ hỏi. Thanh giả vương hầu bại giả tặc, nếu là kia tình huống, ta không lời gì để nói, bất quá ngươi vẫn là chờ, Ô Linh Tôn bại lại nói mạnh miệng. Hỏa Vũ lại lần nữa đong đưa một chút đại kiếm. Ngươi trước từ từ lại động thủ, Ô Linh Tôn là tám hoàng kiếp tu vi, mà chúng ta thiên linh giới, trước mắt thần hồn hợp nhất cảnh giới khiêng đỉnh đầu sọ liền có hai vị, cửu hoàng kiếp tu vi có một vị, không đối là có hai vị, ngươi nói các ngươi có thể thắng sao. Cho nên hiện tại ngươi thành thật điểm, còn có cơ hội. Dạ Thương nhìn Hỏa Vũ lại muốn chiến, Dạ Thương xua xua tay lại lần nữa ném ra hai câu lời nói, nếu có thể bất chiến giải quyết vấn đề, Dạ Thương cảm thấy là tốt nhất. Dạ Thương trong miệng hai vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả là đại tông lão cùng ma thiên cơ. Ngươi tin khẩu nói bậy, ta dựa vào cái gì tin? Nói nữa chúng ta chiến bại liền phải hôi phi yên diệt, ta có cùng ngươi nói tất yếu sao? Hỏa Vũ cười cười, trên người hủy diệt ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, nàng tính toán tái chiến một lần nhìn xem, nếu có thể giết chết Dạ Thương tốt nhất, lộng bất tử nàng liền lui, truy đuổi không ý nghĩa. Ngươi nếu lựa chọn quy thuận, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không hôi phi yên diệt, bảo đảm ngươi tồn tại, giống chúng ta thiên giới người giống nhau tồn tại. Dạ Thương đánh gãy Hỏa Vũ nói, bảo đảm ta tồn tại. Hỏa Vũ sửng sốt một chút. Không tồi. Chỉ cần ngươi đình chỉ đối thiên giới thương tổn, như vậy ta có thể cho ngươi tân trí tôn thế giới sinh mệnh căn nguyên ấn ký, làm ngươi theo chúng ta sinh mệnh hơi thở giống nhau. Đương nhiên, ta còn có thể làm ngươi chính mắt nhìn thấy, Ô Linh Tôn ngã xuống. Dạ Thương mở miệng nói. Hỏa Vũ trầm mặc, nàng cùng Sao Băng không giống nhau, nàng biết một ít bí ẩn, biết kiếp số thế giới tồn tại ý nghĩa, cũng biết nếu thua, như vậy hết thể cũng chưa, mặt khác đúng như Dạ Thương theo như lời. Thiên giới như vậy nhiều đầu sỏ, kia kiếp số thế giới không có thắng khả năng. Ta đây muốn ngươi hứa hẹn, ngươi phát thiên đạo lời thề, bảo đảm chúng ta Hỏa Vũ quân đoàn rời khỏi lần này chiến tranh sau đều có thể mạng sống, đều có thể có tự mình sinh tồn không gian. Hỏa Vũ do dự một thời gian sau mở miệng nói. Không có khả năng. Dạ Thương trực tiếp từ chối. Không có khả năng kia còn nói cái gì. Hỏa Vũ không nghĩ tới Dạ Thương trực tiếp từ chối. Ta muốn chính là, ở nhỏ nhất thương tổn dưới tình huống giải quyết chiến tranh. Ta ở vấn đề của ngươi thượng nguyện ý nói, nhưng Hỏa Vũ quân đoàn ta không cần. Dạ Thương nói ra cự tuyệt nguyên nhân, hắn không nghĩ tồn tại một ít không an toàn thai hoàng ẩm. Ngươi là tưởng giải quyết ta, sau đó bằng tiểu nhân đại giới giết sạch Hỏa Vũ quân đoàn. Ngươi làm ta nhìn Hỏa Vũ quân đoàn bị ngươi giết sạch. Đây là nói thành ý. Hỏa Vũ có chút phẫn nộ. Ngươi không cần kích động, ta là ăn ngay nói thật, ta nếu không có thành ý nói sẽ trước đáp ứng xuống dưới, lại thu thập Hỏa Vũ quân đoàn. Không có đáp ứng. Là bởi vì ta không hứa hẹn luôn, nói liền sẽ giữ lời, mặt khác ngươi cảm thấy Hỏa Vũ quân đoàn còn có bao nhiêu đại làm sao. Dạ Thương nói chuyện, liền lấy ra Sao Băng cùng Lưu Vân tinh hạch cấp Hỏa Vũ nhìn nhìn. Nhìn đến Sao Băng cùng Lưu Vân tinh hạch, Hỏa Vũ ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng quen thuộc Sao Băng cùng Lưu Vân, tự nhiên phân rõ ra đó là thuộc về hai người. Sao Băng cùng Lưu Vân đã chết, Sao Băng quân đoàn toàn quân phúc, không có một người tồn tại, nếu ta không tính ra sai. Hắc thiết quân đoàn hiện tại mặc dù là còn ở chiến đấu, cũng bị đả kích không sai biệt lắm. Dạ Thương làm Hỏa Vũ thấy rõ tinh hạch sau, liền thu lên. Hỏa Vũ không nói, sự thật bại ở nàng trước mặt, Sao Băng cùng Lưu Vân đã chết, kia đều là cùng nàng tu vi giống nhau năm hoàng kiếp tu luyện giả, mặc dù là sức chiến đấu có khác biệt, cũng sẽ không kém quá nhiều. Có phải hay không, ta tiếp tục truy, các ngươi che giấu cao thủ liền sẽ xuất hiện. Trầm mặc một thời gian, Hỏa Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Kia sẽ không. Ha ha. Sao Băng cùng Lưu Vân là ta giết, ta vẫn luôn chạy không phải bởi vì sợ ngươi, không đánh trả không đại biểu không năng lực, ta giết ngươi cũng đủ. Dạ Thương nói xong công đức luân hồi lĩnh vực phát ra, tiếp theo không gian nứt cùng diện hồn chạm đồng thời chém ra, theo sau là công đức chi lực thêm vào luân hồi chân long quyết hướng tới Hỏa Vũ hoanh kích. Hỏa Vũ nhìn thấy Dạ Thương tiến công, huy kiếm hướng tới Dạ Thương chém giết. Nhưng bởi vì đã chịu diện hồn chạm đánh sâu vào ảnh hưởng, nàng kiếm khí công kích không có phát huy ra lớn nhất, ở Dạ Thương toàn lực một kích. Lại có thân hình năng lượng cùng công đức chi lực phụ trợ hạ, trực tiếp bị đánh bay. Bị hoanh phi Hỏa Vũ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn không có truy kích Dạ Thương nói không nên lời lời nói, Dạ Thương một cái cường lực công kích đã xúc phạm tới nàng, nếu công kích như vậy liên tục đi xuống, nàng cảm thấy chính mình đỉnh không được. Ta là tưởng chứng minh, ta có giải quyết ngươi năng lực, hơn nữa ngươi tốc độ cùng thân pháp không bằng ta, ngươi cũng chạy không thoát, nhưng nếu có thể nói, ta còn là nguyện ý nói. Dạ Thương huyết lân chu tả thương đong đưa một chút nói. Ta muốn cho hỏa vũ quân đoàn huynh đệ mạng sống, đây là điểm mấu chốt, mặt khác ta cần thiết nhìn thấy ô linh tôn chết trận, mới có thể thực hiện chúng ta chi gian kế tiếp có thể nói thành điều kiện. Hỏa vũ xem Dạ Thương ánh mắt thay đổi. Nờ Di Vĩnh. Lâu Miễn, phí xem tiểu hát. Nói. Không có khả năng, ta nhiều nhất có thể cho ngươi dưới trướng ba vị quân đoàn trưởng mạng sống, những người khác không có khả năng, nếu ngươi cảm thấy không được, chúng ta đây chỉ có thể chém giết một hồi. Dạ Thương huyết lân chu tà chậm rãi nâng lên, hỏa vũ không thỏa hiệp, kia chỉ có chiến. Chương 2128, có thời gian sao? Bốn cái. Ta dưới trướng có ba vị quân đoàn trưởng, còn có một vị sư muội là tổng quản. Hỏa vũ do dự một thời gian sau thỏa hiệp, nhưng muốn gia tăng một cái danh lạch. Bốn cái cũng không phải không được, ta đây nói chi tiết, nếu chi tiết thành, chúng ta đây liền ngừng chiến, nếu không thành, coi như chúng ta không nói qua. Dạ Thương huyết lân chu tà thương thu lên. Tiếp theo ném cho hỏa vũ một vò rượu. Hảo. Hỏa vũ cũng thu đại kiếm. Tiếp theo Dạ Thương dò hỏi hỏa vũ có biết hay không cái gì là công đức thánh nhân cùng công đức đế vương. Hỏa vũ gật gật đầu, những việc này nàng xác thật biết. Thấy hỏa vũ biết, Dạ Thương chính là lại lần nữa phong thích chính mình công đức chi lực cấp hỏa vũ nhìn nhìn. Ta là công đức đế quân, cũng là thiên giới bách tộc người hoàng. Cũng chính là nói cho ngươi, ta nói được tuyệt đối có thể tin, ngươi có thể minh bạch sao. Dạ Thương nhìn về phía hỏa vũ. Biết ngươi không đơn giản, không nghĩ tới ngươi là thiên giới nhân vật trọng yếu, người hoàng này hai chữ ta còn là minh bạch. Hỏa vũ gật gật đầu. Vậy ngươi hẳn là biết, ta sẽ không vi phạm bản tâm làm việc, cùng các ngươi nói ra đều là tối ưu hậu điều kiện, sẽ không áp bức các ngươi, cho nên ta nói ra cơ hồ không có gì có kẻ mặc cả đường sống. Dạ Thương lấy ra thực lực, lấy ra thân phận, là vì có thể càng tốt nói chuyện. Hỏa vũ gật gật đầu, xác định Dạ Thương người hoàng thân phận, nàng liền biết Dạ Thương nói là có thể tin. Dạ Thương cho hỏa vũ cùng ma thiên cơ giống nhau điều kiện cùng yêu cầu, bất đồng chính là, lại cùng ma dược tộc trong chiến tranh, Dạ Thương nếu yêu cầu, nàng phải xuất chiến. Cựu vực thế giới, là tương lai chí tôn thế giới sao? Hỏa vũ mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta cũng là cựu vực thế giới giới chủ, cho nên ta cần thiết đem hết thảy thai hỏa ngầm đều giải quyết, hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, đừng nói là ngươi, chính là cựu hoàng kiếp tu luyện giả, cũng là cái này đãi ngộ, đương nhiên, ở trong lòng ta cũng sẽ không có kỳ thị. Chỉ cần mọi người đều hảo hảo, ta sẽ đối xử bình đẳng. Dạ Thương gật gật đầu. Hỏa vũ không có nhắc lại điều kiện gì, trực tiếp đáp ứng rồi, bởi vì nàng minh bạch, nhắc lại điều kiện cũng vô dụng. Dạ Thương nói là điểm mấu chốt, đó chính là điểm mấu chốt. Kia được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi an bài quân đoàn đừng cử động, ta mang ngươi đi cựu vực thế giới nhìn xem, mặt khác nhìn xem ta bằng hữu có thể hay không, có rảnh ta mang theo nàng đi giải quyết ô linh tôn. Dạ Thương suy nghĩ một chút làm ra an bài. Hỏa vũ rời đi, nàng biết Dạ Thương không đến mức hố nàng, nếu hố nàng, nàng hiện tại liền đi không được. Dạ Thương cũng lâm vào tự hỏi, hắn cảm thấy nếu có thể như vậy giải quyết hỏa vũ cùng hỏa vũ quân đoàn mấy cái quân đoàn trưởng, cũng coi như là việc thiện, cũng có thể cấp thiên giới bách tộc liên minh gia tăng một ít thực lực. Mấy cái canh giờ sau, hỏa vũ mang theo hai cái quân đoàn trưởng cùng một nữ tử lại đây. Hỏa vũ quân đoàn còn cần người trấn thủ, để lại một cái quân đoàn trưởng. Hỏa vũ đối với Dạ Thương nói, bọn họ biết tình huống đi. Dạ Thương nhìn hỏa vũ phía sau ba người hỏi. Hỏa vũ gật gật đầu, nàng đem chính mình biết đến, cùng với cùng Dạ Thương giao lưu, đều cùng tâm phúc nói, biết kiếp số tồn tại cùng tương lai đừng ra, hỏa vũ vài vị tâm phúc đều duy trì hỏa vũ quyết định. Dạ Thương mang theo mấy người tới rồi nơi dừng chân, cùng Phổ La cùng Lâm Phiếu Miểu mấy người công đạo mang hảo đội ngũ, tạm thời không ra chiến hậu, liền thượng truyền tống trận, mang theo hỏa vũ cùng nàng ba vị thuộc hạ ngồi truyền tống trận rời đi. Tới rồi không gian cửa thông đạo. Dạ Thương thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Hoàng Linh, Thanh Bằng Lao Tổ cùng Long Dễ Hành. Nay vài vị trước mắt không phải địch nhân, ta mang theo đi xử lý chút việc. Dạ Thương nói xong mang theo hỏa vũ mấy người tiếp tục truyền tống, thông qua Thiên Thành Hoàng, truyền tống tới rồi Tinh Nguyệt Thành, sau đó tới rồi cựu vực thế giới. Vừa rồi đó là thiên giới, là trước mắt chí tôn thế giới, nhưng chỉ có một kỷ nguyên thọ mệnh, một cái kỷ nguyên sau sẽ trở thành thứ chí tôn cấp thế giới, mà chúng ta hiện tại đứng thế giới, trước mắt trình tự vượt qua đại thế giới. Nhưng không tới chí tôn thế giới chính tự, tương lai, 10 vạn năm hoặc là 100 vạn năm sau chính là chí tôn thế giới, nếu các ngươi tiếp nhận rồi điều kiện, như vậy kế tiếp chính là thế giới này người. Dạ Thương đi ra cựu vực thành truyền tống trận nói. Nơi này là đại nhân làm chủ. An mặc một thân áo lam nữ tử mở miệng hỏi, nàng là hỏa vũ sư muội Phong Vũ, là nhị hoàng kiếp tu luyện giả. Đúng vậy, ta là nơi này giới chủ, có thể cho ngươi chứng minh một chút, buông xuống. Dạ Thương đối với Phong Vũ gật gật đầu sau nói ra hai chữ. Theo Dạ Thương lời nói, thế giới căn nguyên lực buông xuống, trực tiếp đem Phong Vũ giam cầm, nàng cũng chỉ có tròng mắt có thể chuyển. Dạ Thương buông lỏng ra đối Phong Vũ trói buộc sau, đối với khẩn trương mấy người cười cười, không cần lo lắng, các ngươi lần này tới là khách nhân, không phải địch nhân. Mới nhất trương, y tiết ở thượng hai. Cảm ơn đại nhân. Hỏa Vũ mấy người đều đối với Dạ Thương thiếu không người, bọn họ cảm nhận được cựu vực thế giới hơi thở, cũng cảm thụ đều Dạ Thương cường lực, đồng thời cũng chứng minh rồi Dạ Thương thân phận. Dạ Thương vừa rồi không nhúc nhích dùng tự thân năng lượng, khống chế thế giới căn nguyên lực. Đi, chúng ta đi uống trà nói sự. Dạ Thương mang theo mấy người tiến vào Trần Thần vì hắn khai trà lâu nội, tiếp theo phao một hồ trà. Sư tỷ, thế giới này thật tốt, năng lượng hơi thở tràn ngập tinh thần phân chấn, còn thập phần tường hòa. Phong Vũ nhưng thật ra thực hưng phấn. Trầm tư một thời gian sau, Hỏa Vũ nhìn về phía Dạ Thương, kỳ thật không cần nhìn Ô Linh Tôn ngã xuống, chỉ cần chúng ta có thể được đến thế giới này sinh mệnh căn nguyên ấn ký, liền có thể phát thiên đạo lợi thể, về sau vì thế giới này hiệu lực, kiếp số thế giới thành bại chúng ta mặc kệ, cũng không quan tâm. Cũng có thể, bất quá ta có đề nghị, các ngươi muốn ở thế giới mới phát triển, như vậy ở tân thế giới khí vận liền rất quan trọng, nếu có thể vì thiên giới bách tộc, có thể vì thiên giới cùng cựu vực thế giới xuất chiến, là có thể đạt được thiên đạo khí vận thêm thân, đối với các ngươi tương lai có chỗ lợi, đương nhiên quyền quyết định ở các ngươi. Dạ Thương cười cười. Cái này chúng ta lại tự hỏi hạ, hiện tại liền dựa theo ước định tiến hành đi. Hỏa Vũ mở miệng nói. Dạ Thương câu thông thế giới căn nguyên thân, trực tiếp lấy ra bốn đạo sinh mệnh căn nguyên ấn ký, cho Hỏa Vũ bốn người, Hỏa Vũ bốn người cũng đều quỳ xuống đất đã phát lời thề. Quá thúc sư thúc, cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Hỏa Vũ, buổi tối thời điểm chúng ta xuất phát, ngươi cái kia quân đoàn trưởng ngươi còn muốn mang lại đây. Dạ Thương đối với chạy tới Thái Thúc Yên công đạo một câu sau rời đi. Rời đi trà lâu, Dạ Thương tới rồi Phong Thiên Đại Điện mặt bên lầu cắt trước, đó là Ma Thiên Cơ không gian bảo vật, Khải Nguyên Bảo Lâu. Tới rồi Khải Nguyên Bảo Lâu trước, Dạ Thương khống chế năng lượng đối với Khải Nguyên Lâu rất nhỏ chấn động một chút. Rất nhỏ chấn động, nếu Ma Thiên Cơ chiều sâu bế quan kia sẽ không ảnh hưởng cái gì, nếu là bình thường lĩnh ngộ tu luyện, kia Ma Thiên Cơ liền sẽ ra tới. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, tề eo tóc đen, một thân màu trắng váy lụa, tay phải dẫn theo trường kiếm Ma Thiên Cơ xuất hiện. Hơi thở rất sâu thúy, còn có lạnh thấu xương chiến ý trong người, ngươi đây là mới vừa chiến đấu quá không lâu. Đánh giá một chút Dạ Thương, Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Đúng vậy, mới vừa chiến đấu mấy chàng, trở về xử lý điểm sự, thuận tiện nhìn xem ngươi có thời gian sao. Có thời gian chúng ta liền đi giết chết một cái đại gia hỏa. Dạ Thương sửa sang lại một chút quần áo nói. Chương 2129, phân ngươi một nửa. Tình huống như thế nào? Ma dược tộc sự tình, ta nhưng không đúc kết. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ma dược tộc sự tình ta sẽ không tìm ngươi, không phải ma dược tộc, là kiếp số thế giới đầu sỏ. Ngươi đi sát, có chỗ lợi hai ta phần, ngươi không đi ta đây chỉ có tìm người khác. Dạ Thương mở miệng nói. Cũng là, dựa theo thời gian tính, thiên giới mặt thế kiếp số xác thật nên tiến đến, ta có thể đi, bất quá ta không rõ. Vì cái gì ta đi giết, chỗ tốt muốn hai ta phân. Ma Thiên Cơ một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Chúng ta cũng đến giảng điểm đạo lý đi. Sống là ta tìm, tin tức cũng đều là ta cung cấp, phân ngươi một nửa còn không được. Ngươi thấy đủ đi. Dạ Thương nhìn Ma Thiên Cơ liếc mắt một cái. Hành, tiếp, vì hiện tại ta kiếm chút số phận, thân là cựu vực thế giới người tổng phải có điểm giác ngộ. Nói nữa có tài nguyên trong người luôn là tốt, ta cũng biết, ngươi như vậy an bài. Cũng là tưởng cho ta một ít cơ hội. Ma Thiên Cơ cười gật gật đầu, nàng minh bạch Dạ Thương còn có mặt khác lựa chọn, Dạ Thương mở miệng Thiên Hoang Thành chủ Hòa Gia Võ Vương đều sẽ tiếp chuyện này. Ngươi thật là minh bạch người, kia được rồi, vạn nhất điểm ta tới tìm ngươi, tên kia là Tám Hoàng Kiếp Tu Vi, không bằng ngươi. Nếu hắn lợi dụng kiếp số thế giới căn nguyên chiến đấu, như vậy ta cũng có thế giới căn nguyên trong người, nếu hắn có giới chướng nhân mã trợ trận, ta cũng có người, sẽ cho ngươi một cái dựa tự thân năng lực chiến trường. Dạ Thương mở miệng nói, ha ha, ngươi lấy một nửa chỗ tốt hẳn là, nghe ngươi an bài này chiến đấu cũng kiên định, chờ ngươi tin tức. Ma Thiên Cơ thân mình chợt lóe, về tới Khải Nguyên Bảo Lâu nội. An bài hảo sự tình, Dạ Thương trong lòng kiên định, Hỏa Vũ quân đoàn giải quyết rớt, đem Hắc Thiết quân đoàn cũng hoàn toàn dọn dẹp, như vậy liền có thể thẳng đảo Hoàng Long, đi Linh Nguyên đi chu sát Ô Linh Tôn, giải quyết Ô Linh Tôn, kiếp số thế giới sự tình liền hoàn toàn kết thúc. Dạ Thương không biết, hắn vừa ly khai kiếp số thế giới sau không lâu, Lục Thất phải tới rồi tin tức, nội tâm có lo lắng hắn, phân thân cùng Hoàng Linh ngồi chuyển tống trận tới rồi Dạ Thương dưới trướng nhân mã nơi dừng chân. Do hỏi một chút, không ai biết Dạ Thương là tình huống như thế nào, chủ yếu là Dạ Thương cũng không cùng ai nói. Bảy tông lão, hẳn là không thành vấn đề, đêm thống lĩnh đã đánh chết hai vị năm hoàng kiếp kiếp số thế giới tu luyện giả, thực lực đã ở bãi tại nơi đó, kia một cái năm hoàng kiếp tu luyện giả uy hiếp không đến hắn, mặt khác mấy cái cũng chính là bài trí. Hoàng Linh mở miệng nói, lời nói là nói như vậy, nhưng hắn tuổi trẻ, bổn tọa là lo lắng hắn ăn tuổi trẻ mệt. Lục Thất vẫn là có chút không yên tâm, hắn là sợ Dạ Thương xảy ra chuyện. Nếu Dạ Thương thật xảy ra chuyện, hắn không có biện pháp cùng Thiên Hoang Thành chủ Hòa Gia Võ Vương cùng với Đại Tông lão công đạo. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Có tình huống nói, Dạ Thương bản tôn bên kia sẽ có phản ứng. Hoàng Linh đối với Lục Thất lắc đầu. Lục Thất gật gật đầu không có nói nữa, hắn đối Dạ Thương có tin tưởng, lo lắng chỉ là cảm giác. Chạng vạng thời điểm, Dạ Thương tìm được Hỏa Vũ. Giới chủ đại nhân, chúng ta có thể xuất phát. Hỏa Vũ đối với Dạ Thương gật gật đầu. Hỏa Vũ, thực xin lỗi. Hỏa Vũ quân đoàn một cái đại quân đoàn, sẽ đối mặt thế kiếp số sinh ra ảnh hưởng, cho nên ta thu không được. Dạ Thương đối với Hỏa Vũ nói. Vĩnh ó lâu ưu miễn. Phí SM7 tiểu nói. Kiếp số thế giới sinh mệnh thuộc về kiếp số, tồn tại cũng là vì kiếp số. Ngươi có thể thu dụng chúng ta mấy cái, cho chúng ta một cái sinh tồn cơ hội, đã không tồi. Điểm này Hỏa Vũ minh bạch, Hỏa Vũ đi lúc sau chỉ biết mang đi cái kia quân đoàn trưởng, mặt khác. Thuận theo tự nhiên đi. Hỏa Vũ có chút bất đắc dĩ. Sự tình nàng cũng minh bạch, kiếp số thế giới chiến sĩ nhiều ít, sức chiến đấu nhiều ít, ảnh hưởng thiên đạo đối thiên giới mà thế kiếp số vượt qua cùng không. Dạ Thương không nói cái gì nữa, mặt khác Dạ Thương cũng hiểu biết kiếp số thế giới mấy cái quân đoàn, tổ kiến thời gian không phải rất dài, là vì tiến công thiên giới tổ kiến, cảm tình cũng không thâm. Cùng Hỏa Vũ hàn huyên sau khi, Dạ Thương mang theo Hỏa Vũ tới rồi Khải Nguyên Bảo lâu trước, đem Ma Thiên Cơ hô ra tới. Nhìn Ma Thiên Cơ, Hỏa Vũ lui về phía sau một bước. Ma Thiên Cơ xem ánh mắt của nàng làm nàng cảm nhận được áp lực. Thiên Cơ, nàng kêu Hỏa Vũ, về sau cũng là chúng ta cựu vực thế giới người. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Hết thể ngươi nói được tính, bất quá dùng ngươi nói, ai cũng đừng thương tổn cựu vực thế giới liền hảo. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương mang theo Ma Thiên Cơ cùng Hỏa Vũ thượng truyền tống trận, tiếp theo vài lần truyền tống sau, tới rồi kiếp số thế giới nơi không gian cửa thông đạo. Nhìn đến Ma Thiên Cơ, Thiên Tinh Vương, Long Dễ Hành, Thanh Bằng lão tổ sắc mặt đều thay đổi, tay đều đặt ở vũ khí thượng. Không cần lo lắng, ta bằng hữu, ta mang theo đi xử lý một ít việc, nếu bên này có áp lực, liền đi Thiên Thành Hoàng cho ta biết bản tôn, ta sẽ làm một ít an bài. Đối Long Dễ Hành cùng Thanh Bằng lão tổ còn có Thiên Tinh Vương gật gật đầu, Dạ Thương mang theo Ma Thiên Cơ cùng Hỏa Vũ thượng truyền tống trận rời đi. Thanh Bằng huynh, cái kia nữ tử cái gì tu vi? Long Dễ Hành nhìn về phía Thanh Bằng lão tổ hỏi. 9. Cửu Hoàng Kiếp. So đại tông lão tu vi đều cao. Thanh Bằng lão tổ thanh âm có chút run rẩy, hắn là năm hoàng kiếp, có bí pháp có thể tra xét so với chính mình cao ngũ cấp tu vi tu luyện giả, cho nên có thể nói tra ra Ma Thiên Cơ tu vi. Như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy tu luyện giả? Hơn nữa là đứng ở Dạ Thương phía sau. Long Dễ Hành có chút ngông, không biết là tình huống như thế nào. Thanh Bằng lão tổ cùng Thiên Tinh Vương không hề răng, bọn họ cũng không biết đây là có chuyện gì. Truyền tống hai lần sau, Dạ Thương dừng lại bước chân, Thiên Cơ, ngươi này tu vi quá dọa người rồi, về sau thật đúng là không thể tùy ý mang ngươi ra tới, ta này lại thiếu hạ giải thích. Cần thiết giải thích sao, chuyện của ngươi, không cần cùng bất luận kẻ nào công đạo đi. Ngươi là thiên giới bách tộc tương ứng không giả, nhưng ngươi vẫn là cựu vực thế giới giới chủ, cựu vực thế giới sự tình, ngươi không cần xem ai sắc mặt. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, lời nói là nói như vậy, nhưng một ít người muốn tôn trọng. Rốt cuộc bọn họ đều là một lòng vì thiên giới bách tộc chiến đấu tiền bối. Dạ Thương cười cười nói. Ma Thiên Cơ không có nói cái gì nữa, nàng hiện tại đi theo Dạ Thương, không hy vọng Dạ Thương rớt mặt mũi đi xem người khác sắc mặt, nhưng cũng minh bạch Dạ Thương nói chính là đạo lý. Tới rồi nơi dừng chân từ truyền tống trận ra tới, Ma Thiên Cơ quay người nhìn về phía Dạ Thương, có việc kêu ta. Nói một câu sau, Ma Thiên Cơ đem Khải Nguyên Bảo lâu vung lên, thân mình chợt lóe liền tiến vào trong đó, có chút người nàng không nghĩ thấy. Lục Thất chính là thứ nhất, phải biết rằng đã từng nàng ngoài phong một cõi, Lục Thất, Phổ La trở đều là hậu bối, hiện tại nàng tự nhiên không nghĩ thấy. Dạ Thương cười cười, hắn tự nhiên minh bạch Ma Thiên Cơ tâm thái, cũng hiểu biết cùng lý giải. Lân Vân tới, giúp ta tiếp đãi một chút Hỏa Vũ. Dạ Thương đối với mang theo người trông coi truyền tống trận, lúc này có chút trợn mắt há hốc mồm Lân Vân công đạo một chút, liền hướng tới chủ trướng đi đến, lúc này Lục Thất đám người ở lều trại ngoại đứng, đều đang chờ hắn. Dạ Thương tới rồi lều trại trước, đem mấy người mời vào lều trại. Dạ Thương, hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi đến là cùng đại gia nói nói a? Lục Thất có chút sốt ruột hỏi. Chương 2130, đạo tâm sáng choang. Không có gì đại sự, một chút sự tình ta cũng là mới vừa xử lý xong, không xử lý tốt phía trước đâu, cũng không hảo cùng đại gia nói. Dạ Thương ngồi xuống sau, liền nói tình huống hiện tại cùng với chính mình an bài cùng kế hoạch. Minh Bạch, nhưng vừa rồi vị kia là... Lục Thất mở miệng do hỏi, Ma Thiên Cơ đã đến sau, trực tiếp liền biến mất, Lục Thất chỉ là tra xét đến một cái bóng dáng, cụ thể không thấy rõ. Dạ Thương cúi đầu tự hỏi, Ma Thiên Cơ sự tình hắn không phải rất muốn nói, bởi vì này quan hệ đến Ma Thiên Cơ. Ma Thiên Cơ là thần phục, nhưng Dạ Thương tính toán lấy bằng hữu cùng Ma Thiên Cơ ở chung, cho nên không nghĩ Ma Thiên Cơ ném mặt mũi, nếu đem sự tình từ đầu chí cuối nói, kia tương đương là làm Ma Thiên Cơ mất mặt. Những việc này ngươi an bài là được, ta cùng Linh Hoàng lại đây, chính là có chút lo lắng, hiện tại không thành vấn đề. Nếu ngươi yêu cầu chi viện, liền phái người thông chi. Lục Thất mở miệng nói, hắn xem Dạ Thương do dự, liền minh bạch có chút lời nói Dạ Thương có thể là không có phương tiện nói. Đa tạ bảy tông lão, những việc này Dạ Thương có thể giải quyết, kế tiếp bảy tông lão an bài người bảo vệ cho không gian cửa thông đạo liền có thể, kiếp số thế giới nội sự tình ta tới giải quyết, thời gian cũng không dùng được lâu lắm. Dạ Thương mở miệng nói. Lục Thất gật gật đầu cùng Hoàng Linh liền rời đi. Dạ Thương giải quyết Sao Băng cùng Lưu Vân, diệt Sao Băng quân đoàn sự tình bọn họ đã biết, mặt khác bọn họ tới thời điểm dò hỏi một chút cũng đoán được ăn mặc lửa đỏ chiến giáp nữ tử có thể là Hỏa Vũ, một ít việc trong lòng đại khái có suy đoán. Tiến đi Lục Thất cùng Hoàng Linh, Dạ Thương đem dưới trướng nhân mã chủ yếu thành viên tập hợp tới rồi lều lớn nội, đem Hỏa Vũ cũng kêu tới, giới thiệu cho đại gia, đồng thời cường điệu Hỏa Vũ về sau chính là cựu vực thế giới người, không thể có bất luận cái gì kỳ thị ánh mắt, sau đó lại nói kế tiếp một ít an bài. Đội trưởng, nếu Hỏa Vũ quân đoàn đã không có thống soái cùng quân đoàn trưởng, chúng ta đây bắt lấy không có bất luận vấn đề gì. Long Kim mở miệng nói, lần này chiến tranh ta không tham dự, Phổ La ngươi điều khiển một chút thiên hoàng quân hai thống, Long Kim ngươi xuất lĩnh đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội, Hỏa Vũ ngươi đem vị kia quân đoàn trưởng mang lại đây sau liền không cần tham dự, ngươi qua lại đi ra ngoài không có phương tiện, đây là ta lệnh bài, ngươi dưới trướng quân đoàn trưởng tới rồi cựu vực thế giới sau, ta sẽ an bài linh hồn ấn ký sự tình. Dạ Thương đứng dậy làm cuối cùng an bài. Dạ Thương như vậy an bài, là băn khoăn Hỏa Vũ cảm thụ, Hỏa Vũ về sau là cựu vực thế giới người, mặt khác vài vị quân đoàn trưởng cũng là, Dạ Thương không nghĩ về sau ở chung xấu hổ, cho nên không tính toán ra tay, mặt khác ngồi lửa Vũ quân đoàn chiến tranh đã là kết cục đã định. Có thể minh bạch Dạ Thương người rất nhiều, Phổ La, Long Kim cùng Lâm Phiếu Miểu chờ đều hiểu hắn, cũng đều không có dò hỏi. An bài hảo lúc sau, Dạ Thương về tới chính mình lều trại, chuyện này hắn sẽ không lại hỏi đến. Nếu không thể thuận lợi giải quyết Hỏa Vũ quân đoàn, kia cũng là Hỏa Vũ quân đoàn mệnh không nên tuyệt. Chiến đấu bố trí xong, nơi dừng chân nội người đều rời đi, Hỏa Vũ cũng đi, nàng muốn đi mang mặt khác một vị quân đoàn trưởng. Dạ Thương lấy ra một vò rượu, đổ một chén sau, một ngụm uống sạch, hắn trong lòng đột nhiên thực không thoải mái, mắt thấy giết chóc tiến hành hắn ngăn cản không được, thậm chí còn ở thúc đẩy, hắn không muốn đối mặt trường hợp như vậy. Lều trại rèm cửa bị xốc lên, Ma Thiên Cơ đi vào tới, đến Dạ Thương đối diện ngồi xuống. Ngươi cảm xúc không đúng lắm. Vạn vật có linh, đều có sinh tồn tại thế gian quyền lợi. Nhưng chiến tranh lại tước đoạt này hết thảy. Dạ Thương lại uống một ngụm rượu. Ngươi đã là tam hoàng kiếp tu luyện giả, biển to đãi cắt người thích hướng được thì sống sót, ngươi còn xem không rõ. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Ta xem đến minh bạch, nhưng trong lòng rất khổ sở, thật sự khổ sở, liền không thể tránh được những việc này sao. Dạ Thương cấp Ma Thiên Cơ đổ một chén rượu. Không nên, ngươi là cái gì trình tự người. Như vậy đi xuống. Ngươi sẽ đạo tâm không xong, trách trời thương dân loại này cảm xúc không nên xuất hiện ở trên người của ngươi, phải nói không nên xuất hiện trước mắt trước trên người của ngươi. Ma Thiên Cơ nhìn kỹ Dạ Thương theo sau lắc đầu, bởi vì nàng phát hiện Dạ Thương hết thể thực ổn, đạo tâm thực ổn, nay không phù hợp lẽ thường. Nhân tâm. Kiếp số là quy tắc, nhưng chiến tranh nguyên nhân gây ra là nhân tâm, kết thúc chiến tranh cũng là nhân tâm thúc đẩy. Mấy ngày hôm trước ta có cảm giác, nhân tâm chính là thiên tâm chính là đạo tâm, giữa đường tâm cường đại. Thực lực cường đại thời điểm, liền có thể khống chế này hết thảy, thực lực là công, chẳng lẽ công đại liền nói thâm sao? Dạ Thương chụp một chút cái chán. Không thể tưởng được ngươi đi tới này một bước, kỳ thật đây là thần hồn hợp nhất tu luyện giả phải làm sự, muốn đi vấn tâm vấn đạo, cho nên thần hồn hợp nhất cảnh giới cũng kêu hỏi cảnh, tâm bất đồng tắc nói bất đồng, cũng quyết định thực lực mạnh yếu, đương nhiên mỗi người hiểu được đều là không giống nhau. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, ta tự hỏi mấy ngày, cảm thấy lý thông rất quan trọng. Ta có thể nói thông Hỏa Vũ thoát ly chiến tranh là vì cái gì? Là bởi vì Lý Thông. Dạ Thương nhìn nhìn Ma Thiên Cơ nói ra chính mình quan điểm. Kia cũng là ở nói cường cơ sở thượng, không có nói trong người, ngươi nhìn thấy hỏa vũ thời điểm, trực tiếp đã bị giết chết, còn có cơ hội thuyết giáo. Ma Thiên Cơ cười cười. Cho nên nói, ta trước kia nói được là đúng, đạo lý. Có nói có lý mới được a. Dạ Thương suy nghĩ cẩn thận một ít việc, hắn đạo lý là thông. Ngươi là công đức đế quân, ngươi hiểu được là người bình thường không có, ngươi xem giết chóc quả quyết, nhưng có một viên trách trời thường dân tâm, này sẽ làm con đường của ngươi càng dài, ta có thể cho ngươi một chút kiến nghị là, đạo lý cũng là yêu cầu căn cơ, công chính là đạo lý căn cơ, tưởng chứng minh đạo lý, kia nắm tay đại cũng là yêu cầu, ngươi cảm thấy đâu? Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi lại một câu. Đúng vậy, đạo lý cũng yêu cầu căn cơ, ngươi là con kiến, đạo lý lại thông voi cũng sẽ không nghe, đạo lý trong người. Lấy công thâm chứng đạo lý mới là đối lộ, nghe xong ngươi nói, làm ta đạo tâm sáng choang. Dạ Thương cười ha ha, ngươi có đường giống nhau thần thái. Ma Thiên Cơ lắc đầu, nàng biết đây là người bình thường cùng thiên tài cùng yêu nghiệt khác nhau, chính mình tùy tiện một câu, là có thể làm Dạ Thương đạo tâm sáng choang, việc này nói ra đi phỏng chừng cũng chưa người tin. E giờ mới nhất dây trường, thiết, xê thượng. Đạo tâm sáng choang là đạo tâm vĩnh cố, là nhập đạo, biết, mình nói sau vĩnh không phá diệt cảnh giới. Là tâm cảnh cảnh giới cao nhất, hiện tại Dạ Thương tới rồi. Chúc mừng ngươi. Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương chắp tay. Ha ha. Cảm ơn, là ngươi nói có hiệu quả, làm ta có hiểu ra. Dạ Thương cười lớn, đạo tâm hiểu ra làm hắn thật cao hứng. Thật là phục ngươi, chỉ là một câu là có thể làm ngươi có sâu như vậy thể ngộ. Ma Thiên Cơ lắc đầu, nàng trong lòng là thật phục, Dạ Thương ngộ tính quá đáng sợ, nói ngộ liền ngộ. Thời điểm mấu chốt, một câu như vậy đủ rồi, hiện tại cùng ngươi nói một chút. Lần này chúng ta đi săn giết Ô Linh Tôn sự, Ô Linh Tôn là tám hoàng kiếp tu luyện giả, ở Linh Nguyên tiềm tu, giải quyết hắn, kia kiếp số thế giới sự tình liền đi qua, bắt được kiếp số thế giới nguyên, đối thiên giới tương lai trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Dạ Thương thay đổi một cái đề tài. Chương 2131, có thể xưng tôn. Hết thể ngươi nói được tính, trừ bỏ đối ma dược tộc chiến tranh, ngươi tưởng đối cái nào thế giới khai chiến, ta này cũng không có vấn đề gì. Ma Thiên Cơ duỗi tay vô vô ngực. Càng vê đút tân ý nhanh nhất thượng. Ngươi chú ý điểm hình tượng. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía một bên. Tướng tử tâm sinh, là ngươi suy nghĩ nhiều, tưởng chật. Ma Thiên Cơ cười nói. Ở quân huyền cơ mở ra linh hồn phong ấn, hai người linh hồn chung kia một khắc, nàng có quân huyền cơ ký ức, thậm chí một bộ phận tình cảm, cho nên hiểu biết Dạ Thương, thậm chí biết Dạ Thương nhược điểm. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không lại lợi dụng Dạ Thương nhược điểm. Bởi vì hiểu biết, làm nàng càng tôn trọng Dạ Thương. Chờ tin tức. Chờ hỏa vũ quân đoàn xong việc, chúng ta liền xuất phát, ngươi chỉ lo chuyên tâm đối phó Ô Linh Tôn. Dạ Thương mở miệng nói, cố nhiên gặp được ngươi lúc sau là nơi trốn có hại. Nhưng là ở phía trước, ta cũng chỉ là bị nhân hoàng ấn áp chế quá, Ô Linh Tôn không tính cái gì. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương, trên mặt tràn đầy tự tin, là khí phách tự tin. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không có bởi vì Ma Thiên Cơ thất bại cùng thần phục mà xem nhẹ, hắn cũng biết Ma Thiên Cơ thực lực. Hai người tùy ý nói chuyện. Giao lưu đối cựu vực thế giới phát triển cái nhìn, thậm chí giao lưu một ít tu luyện thượng hiểu được. Làm Dạ Thương khiếp sợ chính là Ma Thiên Cơ đối cấm kỵ luân hồi thuộc tính lý giải rất sâu, cái này làm cho hắn có chút không rõ, dò hỏi qua đi hắn mới biết được, Ma Thiên Cơ chính là cấm kỵ luân hồi thuộc tính tu luyện giả, phải nói mới vừa trở thành cấm kỵ thuộc tính tu luyện giả. Ma Thiên Cơ cùng Dạ Thương không giống nhau, quá khứ thời đại, vì không giảm thiếu thọ nguyên, nàng tu luyện hủy diệt, thời gian, không gian. Sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính, nhưng không có tiến hành tổ hợp, cho dù là cùng Yến Vô Song giao chiến thời điểm đều không có làm như vậy, hiện tại tiến vào cựu hoàng kiếp chính tự, chỉ có một kỷ nguyên thời gian, cho nên nàng không có cố kỵ, đã đem luân hồi thuộc tính tổ hợp thành công. Dạ Thương là vô cực thuộc tính không am hiểu, Ma Thiên Cơ cùng Thiên Hoang Thành Chủ là thời không thuộc tính không am hiểu. Ma Thiên Cơ thời không thuộc tính cùng Thiên Hoang Thành Chủ Trần Hoàng giống nhau đều là đế quân chính tự, nói cách khác là trung cấp chính tự cấm kỵ luân hồi thuộc tính. Có bất hủ tiềm chất tu luyện giả chính là không giống nhau, bất quá ta không rõ, các ngươi như thế nào đều là thời không thuộc tính không am hiểu, đến ta nơi này, liền biến thành vô cực thuộc tính bị hạn chế. Dạ Thương cảm khái một câu. Thời gian thuộc tính là thứ chi tôn cấp thuộc tính, ẩn chứa nói khó có thể lĩnh ngộ, bị tạp trụ là bình thường, mà sinh mệnh cùng tử vong tương đối liền dễ dàng một ít, cũng không phải nói dễ dàng, chủ yếu là tu luyện giả ở trưởng thành trong quá trình, trải qua sinh tử tương đối nhiều, tự nhiên mà vậy cảm xúc liền khắc sâu một ít. Ngươi tuổi trẻ, gặp qua sinh sinh tử tử tương đối thiếu, cho nên liền phải hoàn toàn dựa hiểu được. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nàng đối Dạ Thương tình huống là tương đối hiểu biết. Ngươi nói được cũng là tình hình thực tế, năm tháng lắng đọng lại là ta khuyết thiếu. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi vượt cấp chiến đấu năng lực cường, xuất đạo tới nay, một đường hát vang tiến mạnh, trải qua sinh tử thiếu, từ từ tới, một cái kỷ nguyên thời gian, đối với ngươi mà nói cũng không ít, đó là 100 tỷ năm thời gian. Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu. Nửa ngày thời gian trôi qua sau, Dạ Thương dưới trướng nhân mã cùng Hỏa Vũ quân đoàn chiến đấu tiến hành tới rồi trận pháp khu vực, là Hỏa Vũ quân đoàn nhân mã bị Phổ La cùng Long Kim xuất lĩnh nhân mã đuổi lại đây. Hỏa Vũ quân đoàn đã không có cao thủ, Hỏa Vũ cùng mấy cái quân đoàn trưởng rời đi sau, chỉ có hai cái một hoàng kiếp tu luyện giả, bị Phổ La chém giết sau, Hỏa Vũ quân đoàn gặp phải chính là bị tàn sát cục diện. Dạ Thương không có tham dự, Ma Thiên Cơ cũng không quản, nàng là cựu hoàng kiếp tu luyện giả, sẽ không dễ dàng ra tay. Hai ngày thời gian Hỏa Vũ quân đoàn liền biến mất, trừ bỏ trên chiến trường máu tươi, không có gì có thể chứng minh bọn họ đã từng tồn tại quá. Dạ Thương hạ lệnh 3 ngày sau đội ngũ xuất phát, thẳng đến Linh Nguyên. Linh Nguyên là kiếp số thế giới trung tâm, tam đại quân đoàn là xuất động, nhưng trung tâm khu vực còn có một ít nhân mã, phải cho Ma Thiên Cơ một cái một mình đấu hoàn cảnh, vậy muốn đem quanh thân quét sạch. Ma Thiên Cơ lần này không có tiến vào Khải Nguyên bảo lâu, liền ngốc tại Dạ Thương lều trại nội đả tọa. Phổ La, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La mấy người cũng biết tình huống, bọn họ cũng cùng Ma Thiên Cơ chào hỏi qua. Dạ Thương lấy bằng hữu cùng Ma Thiên Cơ ở chung, bọn họ tự nhiên cũng muốn cấp cho tôn trọng, mặt khác bọn họ cũng không có xem thường Ma Thiên Cơ đạo lý, luận thành tiểu Ma Thiên Cơ so với bọn hắn cao rất nhiều. Dạ Thương cựu vực phân thân cũng đem Hỏa Vũ mang quá khứ quân đoàn trưởng cho an bài một chút, cho sinh mệnh căn nguyên ấn ký, vị này quân đoàn trưởng cũng đã phát thiên đạo lời thề, Dạ Thương làm thái thúc yên an bài mấy người ở cựu vực thành đóng giữ. Thân phận là cựu vực thành hộ pháp. Hết thảy đều an bài hảo lúc sau, Dạ Thương mang theo dưới trướng nhân mã đi tới, Dạ Mị đám người làm cho bản đồ vẫn là thực chuẩn xác, điểm này Dạ Thương ở Hỏa Vũ nơi đó xác định quá, Hỏa Vũ ở bên trên lại tăng thêm một ít đánh dấu Linh Nguyên nơi vị trí. Trước mấy chung, có kiếp số thế giới tu luyện giả, thí thần tiểu đội thành viên liền sẽ rửa sạch. Linh Nguyên ở kiếp số thế giới chỗ sâu nhất, lộ trình khá xa. Đây cũng là kiếp số thế giới ba cái quân đoàn kéo ra khoảng cách nguyên nhân chí nhất. Dạ Thương, ngươi có thể hay không đem ra hỏa này dẫn ra Linh Nguyên? Đi tới Trung Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương nói. Ta đi dẫn. Hắn là tám hoàng kiếp tu vi, đại chiêu hoanh ở ta trên người, đó chính là muốn mệnh. Dạ Thương quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người không xa Ma Thiên Cơ. Ngươi là ai a? Ngươi là người hoàng, ngươi vượt cấp chiến đấu không có bất luận cái gì khó khăn, Ma Chiến Thiên là cựu hoàng kiếp tu vi đâu. Hắn toàn lực công kích ngươi, ngươi không phải cũng là chặn. Lần trước ngươi là chán, lần này là dẫn, khó khăn còn thấp một ít. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Hố. Nói không chừng nào một lần liền thật đem ta hố chết. Dạ Thương bất đắc dĩ gật gật đầu. Sẽ không, ngươi mang theo ta Khải Nguyên bảo lâu, nếu ngươi thực sự có nguy hiểm, ta đây sẽ trước tiên xuất hiện. Ta như vậy tưởng chủ yếu là suy xét dựa theo Hỏa Vũ theo như lời, Linh Nguyên nàng đều không thể tiến vào, như vậy hoàn cảnh nhất định vô cùng ác liệt. Ở bên trong tu luyện Ô Linh Tôn rất quen thuộc, hắn ở bên trong là có địa lợi, cho nên chúng ta muốn chặt đứt hắn đường lui. Ma Thiên Cơ mở miệng giải thích nàng có cái này ý tưởng nguyên nhân. Dựa theo ngươi nói làm, đến lúc đó ta là chủ đi dẫn, làm hắn không có đường lui, ngươi đi sát. Dạ Thương vừa rồi nói những lời này đó chính là tùy ý nói chuyện thiếm, hắn là nhất không hy vọng Ô Linh Tôn chạy trốn. Ngươi cũng phải cẩn thận, có thể xưng tôn, như vậy nhất định rất lợi hại, cái này tôn cùng Hạo Thiên cảnh tôn là hai việc khác nhau. Giống nhau thế giới căn nguyên mới có thể như vậy tự xưng. Ma Thiên Cơ nhắc nhở Dạ Thương. Dạ Thương chưa nói cái gì, hắn biết Ma Thiên Cơ nói chính là lời nói thật, thiên giới căn nguyên thân, luân hồi thế giới căn nguyên thân trở đều là tự xưng bản tôn. Cách Linh Nguyên càng ngày càng gần, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Cảm giác không sai biệt lắm, Dạ Thương xoay người nhìn về phía sau đội ngũ, dựa theo nguyên lai đội ngũ phân phối, đem Linh Nguyên chúng quanh rửa sạch hạ, có vấn đề trực tiếp bóp nát ta linh hồn thủy tinh. Chương 2132, giúp mọi người làm điều tốt. Phổ La đám người lãnh mệnh lệnh, mang theo đội ngũ xuất phát, Dạ Thương tính toán đem Linh Nguyên quanh thân rửa sạch hạ, sau đó hướng tới trung tâm khu vực đẩy mạnh, đến nỗi bốn chi đội ngũ có thể hay không gặp phải đại cao thủ, có thể hay không đá đến văn sát, Dạ Thương không lo lắng, có thể xác định vị trí, hắn cùng Ma Thiên Cơ chi viện tới cấp. Đội ngũ xuất phát, Dạ Thương liền lộng một cái lều trại, sau đó liền đứng ở lều trại bên ngoài nhìn Linh Nguyên. Linh Nguyên diện tích không nhỏ, phạm vi mấy trăm vạn, đội ngũ rửa sạch một chút, yêu cầu thời gian không ngắn, mặt khác cũng quyết định không được chiến tranh kết cục, chúng ta hai cái vào xem. Đánh chết Ô Linh Tôn mới có thể giải quyết căn bản tính vấn đề. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Cũng đúng, nếu gặp được Ô Linh Tôn thuộc hạ, vậy trước giải quyết. Dạ Thương gật gật đầu. làm ra quyết định. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ liền hướng tới Linh Nguyên nội phi hành. Bình thường dưới tình huống, hoàng kiếp tu luyện giả chi gian cơ hội cảm ứng sẽ rất cường liệt, trăm vạn km liền sẽ cảm giác được, nhưng tiến vào Linh Nguyên lúc sau, Ma Thiên Cơ cùng Dạ Thương đều là mất đi loại cảm ứng này, đây là bị Linh Nguyên năng lượng ảnh hưởng. Kiếp số thế giới trung tâm khu vực là Linh Nguyên, thế giới căn nguyên cũng tại đây một khu vực, cho nên chúng ta một ít cơ hội cảm ứng biến mất, chỉ có thể dựa linh hồn chi lực tra xét, tiểu tâm cẩn thận một chút. Ma Thiên Cơ nhắc nhở Dạ Thương, dưới loại tình huống này nàng cũng không có lập tức tiến vào Khải Nguyên Bảo Lâu tất yếu, nàng mất đi cơ hội cảm ứng, kia Ô Linh Tôn cũng không có. Ta hiện tại suy xét chính là, Ô Linh Tôn rốt cuộc có thể hay không khống chế này kiếp số thế giới căn nguyên, nếu có thể, kia hắn liền sẽ trước phát hiện chúng ta, dùng ngươi nói, đây là hắn địa bàn, hắn có được địa lợi chi thế. Dạ Thương nói chính mình lo lắng. Cái này khó mà nói, hai chúng ta ai cũng không dám nói lời này, cho nên vẫn là trước chậm rãi sở. Dù sao hắn đánh không lại chúng ta, không được chúng ta hai cái liền kỳ địch lấy nhược, hướng tới Linh Nguyên bên ngoài chạy, hắn dám truy, liền giết chết hắn, không truy. Chúng ta đây chậm rãi bồi hắn chơi, trận địa chiến ngươi hẳn là cũng am hiểu, còn sợ chơi bất tử hắn. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nữ nhân có thể có ngươi như vậy khí phách, quá khó được. Là chúng ta tới giết hắn, nghĩ cách tổng có thể giết chết hắn, biện pháp tổng sò khó khăn nhiều. Dạ Thương cười cười, nam nhân cũng rất ít có ngươi như vậy khí phách. Có lẽ đây là Quân Huyền Cơ thích ngươi nguyên nhân. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương thở dài, ban đầu hắn cùng Quân Huyền Cơ là bạn tốt, có thể nói là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, nhưng từ ra lần đó sự lúc sau, Dạ Thương cảm giác sai sự, nhiều ít là có chút xấu hổ. Ngươi không tính toán cưới Quân Huyền Cơ sao? Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Thiên Cơ, chúng ta không nói chuyện cái này được chứ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Dạ Thương nhìn Ma Thiên Cơ lắc đầu, Ma Thiên Cơ cùng Quân Huyền Cơ khí chàng thực tương tự. Chẳng qua là cường đại rồi rất nhiều. Quân Huyền Cơ ở Ma Thiên Cơ trong trí nhớ đạt được tu luyện ký ức, nhưng khí chẳng cùng khí thế bất đồng. Ma Thiên Cơ có được mấy cái kỷ nguyên thân cư địa vị cao dưỡng thành khí thế, đây là chân chính chân thật nội tình. Tầm thường tu luyện giả, cho dù là thần thú chủng tộc vài vị tộc trưởng thấy Ma Thiên Cơ đều có áp lực, Dạ Thương không có áp lực là bởi vì hắn có công đức trong người, có đạo lý trong người, có thể ngẩng đầu ở trong thiên địa, Quân Huyền Cơ là làm không được điểm này. Xấu hổ. Ngươi nói như vậy thật đúng là có điểm, nói rất đúng như là người khác sự, trên thực tế cùng ta chính mình sự không khác nhau. Ta cùng nàng xuất từ cùng cái linh hồn đây là không thể lảng tránh, ta hy vọng Quân Huyền Cơ quá đến hảo, kỳ thật ta xem ngươi cũng man thuẫn mắt, cho nên dò hỏi một câu, về sau những lời này không hề đề ra. Ma Thiên Cơ nói một ít chính mình cảm thụ. Dạ Thương cười cười, Thiên Cơ, thích cửu vực thế giới sao? Ma Thiên Cơ gật gật đầu, nàng thật sự thích cửu vực thế giới. Đã từng nàng sinh hoạt ở thiên hoàng giới, sinh hoạt ở thiên giới thiên hoàng, kia đều là giết chóc thường xuyên phát sinh thế giới, nàng rất mệt. Nhưng cựu vực thế giới bất đồng, đó là vô cùng tường hòa thế giới. Ma Thiên Cơ thấy quá đường cái thượng không thân thức người, đi cái chạm mặt đều sẽ mỉm cười gật gật đầu, giúp mọi người làm điều tốt là cựu vực thế giới tu luyện giả phẩm chất. Nay cũng làm Ma Thiên Cơ biết, cựu vực thế giới tồn tại thời gian tuy rằng không dài, nhưng nhân văn giáo hóa trình tự đã rất cao, đặc biệt là đức này một khối. Cựu vực thế giới tu luyện giả đều chú trọng tự thân đức hạnh. Ý nghĩa nhất tân dê, chương ý thượng y. Thích. Kia được rồi, tương lai ngươi tuyển cái chính mình thích địa bàn, ta phân chia cho ngươi, ngươi có thể thành lập đạo tràng, ngươi có thể tìm người mình thích gần cư, tóm lại ngươi như thế nào vui sướng, liền như thế nào sinh hoạt. Dạ Thương cười nói, đây là thiên giới cuối cùng một cái kỷ nguyên, cũng là chiến tranh nhất tàn khốc một cái kỷ nguyên, nhưng với ta mà nói, thật là sinh mệnh quỹ đạo thay đổi lớn nhất một cái kỷ nguyên. Thật sự cảm tạ ngươi, ta cũng vì dĩ vãng đối với các ngươi thường tổn tỏ vẻ xin lỗi. Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương chắp tay. Ha ha, lần này là thiệt tình thực lòng, bất quá không cần, dĩ vãng là lập trường bất đồng, không có ai có tư cách trách ngươi, cũng không ai sẽ trách ngươi, chờ chiến tranh kết thúc, ngươi liền trở về an bài chính mình sự. Dạ Thương duỗi tay nâng Ma Thiên Cơ cánh tay. Chỉ có một kỷ nguyên, ta sẽ nghiêm túc hảo hảo sống, cảm thụ một chút người thường cái loại này vui sướng. Ma Thiên Cơ có chút cảm khái, kiến thức cựu vực thế giới người sinh hoạt sau, Ma Thiên Cơ cảm thấy chính mình qua đi sinh hoạt sát thật quá vất vả. Dạ Thương lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy áp lực có chút đại, bởi vì rất nhiều người vận mệnh cùng hắn ở bên nhau, dùng thiên giới căn nguyên giới tôn nói, vượt qua diệt thần kiếp có chấp thiên đạo, trưởng luân hồi năng lực, có thể thay đổi một ít việc. Như vậy thiên hoang thành chủ, gia võ vương này đó chỉ có một kỷ nguyên thọ mệnh tu luyện giả thậm chí đều không cần ngã xuống. Cần phải vượt qua diệt thần kiếp dữ dội khó a. Thiên hoang 1000 luân hồi, thiên giới 1000 luân hồi, 2000 luân hồi qua đi, liền không có ai vượt qua diệt thần kiếp, Dạ Thương đối chính mình có tự tin, nhưng khó khăn hắn là rõ ràng. Nhìn Dạ Thương tự hỏi, Ma Thiên Cơ cũng không nói chuyện, nàng hộ thân lĩnh vực bao bọc lấy Dạ Thương, tiếp tục hướng tới Linh Nguyên Thâm Trô đi tới. Kiếp số thế giới là thiên giới kiếp số, trình tự rất cao, Linh Nguyên là đặc thù khu vực, là một cái ngầm thiên hố, không ngừng hướng tới bên ngoài phun ra năng lượng vẫn là nhất đỉnh cấp luân hồi năng lượng, là cấm kỵ thuộc tính, đây cũng là thân là năm hoàng kiếp tu luyện giả Hỏa Vũ đều không thể tiếp cận nguyên nhân. Dạ Thương, nơi này năng lượng bá đạo như vậy, không nắm giữ thế giới căn nguyên, rất khó ngốc đi xuống, Ô Linh Tôn kia vương bát đản, tám phần là nắm giữ thế giới căn nguyên, thấp nhất trình độ cùng thế giới căn nguyên cũng có giao lưu. Ma Thiên Cơ hai khẩu mắng một câu. Tình huống này hạ, Thiên Cơ ngươi đến che giấu đi lên, hắn có thế giới căn nguyên phụ trợ, có thể phát hiện ngươi tồn tại, như vậy chúng ta đã bị động. Dạ Thương mở miệng nói. Ma Thiên Cơ điểm điểm gật đầu, đem Khải Nguyên Bảo Lâu đưa cho Dạ Thương, an toàn đệ nhất. Hiện tại chúng ta yêu cầu sách lược, là bởi vì ta không có tu luyện đến thần hồn hợp nhất trình độ, nếu sự không thể vì ngươi liền lui, chờ ta thần hồn hợp nhất lúc sau tới thu thập hắn, hắn chạy không được, 50 năm thời gian kỳ thật không có gì. Ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Dạ Thương đem Khải Nguyên Bảo Lâu đừng ở bên hông. Chương 2133, bởi vì tình nghĩa. Dạ Thương đem Khải Nguyên Bảo Lâu đừng ở bên hông, Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu sau, thân mình chợt lóe liền tiến vào Khải Nguyên Bảo Lâu nội. TT Vĩnh Y Lâu, miễn, o phí xem tiểu thuyết. Đã không có Ma Thiên Cơ đạo vực ngăn cản, Linh Nguyên hướng tới bên ngoài xâm nhập luân hồi cấm kỵ năng lượng, liền vọt tới Dạ Thương trên người. Dạ Thương không có thi triển đạo vực, chỉ là thi triển công đức bất diệt thân, theo này công đức bất diệt thân thi triển, hắn quanh thân xuất hiện lóe quang mang tự phủ. Pháp Y Thiệ. Dạ Thương công đức Pháp Y thêm thân, đem hướng tới này thân hình nội xâm nhập luân hồi đạo đức cấm kỵ năng lượng ngăn cản bên ngoài. Quen thuộc một chút tình huống sau, Dạ Thương vận chuyển vô lậu chân thân, khống chế tự thân năng lượng hơi thở tiết lộ, tiếp theo tiếp tục đi trước. Ngốc tại Khải Nguyên Bảo Lâu nội. Linh hồn chi lực tra xét bên ngoài tình huống Ma Thiên Cơ hai mắt mị một chút, trong lòng thực chịu chấn động, Dạ Thương tình huống lệnh nàng thực kinh ngạc, Dạ Thương không có sử dụng chân khí năng lượng, chỉ là thân hình nội ẩn chứa năng lượng liền chặn luân hồi cấm kỵ năng lượng xâm nhập, thân hình tu luyện thành tựu, ở dĩ vãng liền không ai đạt tới quá. Nàng thân hình cường độ cũng là ở tiến vào bảy hoàng kiếp lúc sau mới bắt đầu có được nói vận. Lúc ấy cường độ cũng không có Dạ Thương như vậy biến thái. Nói cách khác đơn luận thân hình cường độ, nàng cửu hoàng kiếp tu vi, trải qua chân khí năng lượng vô số lần lễ rửa tội, cũng mới cùng Dạ Thương hiện tại tương đương. Mặt khác một chút là Dạ Thương đối năng lượng vận dụng cùng khống chế, giống nhau tu luyện giả liền làm không được năng lượng hoàn mỹ khống chế không ngoài tiết, nhưng hiện tại Dạ Thương làm được, công đức pháp ý ở ngoài liền không có năng lượng lưu chuyển, như vậy không chỉ có đối thủ khó có thể phát hiện, thời điểm chiến đấu năng lượng sói mòn cũng tiểu. Sẽ tích lũy ra rất lớn ưu thế. Ma Thiên Cơ cười, tâm phục khẩu phục, đối với bại cấp Dạ Thương, Ma Thiên Cơ thật phục, đã không có một chút câu oán hận. Nàng phát hiện chính mình ở các phương diện so sánh với đều không bằng Dạ Thương, hiện tại so Dạ Thương cường, là tích lũy ban đầu cao, mặt khác thành tựu cùng Dạ Thương xa xa vô pháp so sánh với. Đem linh nguyên năng lượng ngăn cản bên ngoài, Dạ Thương con huyết lân chu tả thường tản bộ mà đi, có công đức pháp ý hộ thể, linh nguyên năng lượng hình như là binh lính gặp vương giả. Đều ở né tránh. Đi tới trung Dạ Thương đem linh hồn chi lực cũng phong thích đến lớn nhất, không ngừng tiến hành tra xét, nếu có thể trước phát hiện Ô Linh Tôn, như vậy liền có thể chiếm cứ chủ động. Dạ Thương đi tới thời điểm, Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực chuyển tới Dạ Thương thần hải, cùng Dạ Thương giao lưu một chút, thỉnh giáo Dạ Thương tự thân hơi thở không tiết lộ tu luyện tâm đắc. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ giao lưu một chút, nếu lần này xinh đẹp đến đem Ô Linh Tôn xử lý, liền đem vô lậu chân thân tu luyện phát quyết đưa tiễn. Nghe thấy cái này trả lời, Ma Thiên Cơ thực kinh ngạc, tu luyện giả đối truyền thừa cùng tuyệt học vô cùng coi trọng, nhưng Dạ Thương này nói truyền thụ liền truyền thụ, nàng đều không có chuẩn bị tâm lý. Truyền thụ cho ngươi có thể, nhưng chỉ có thể chính ngươi tu luyện, không thể truyền thụ người khác, bởi vì này không phải ta tự thân nghiên cứu tuyệt học, là người ta băng long tộc, truyền thụ cho ngươi, ta cũng đến kéo xuống mặt già cùng nhân gia nói một tiếng. Dạ Thương linh hồn chi lực cùng Ma Thiên Cơ giao lưu một chút. Ân tình này rất lớn, ta lãnh. Về sau ngươi Dạ Thương nói cái gì chính là cái gì, lần này ta chẳng phân biệt một nửa, tài nguyên thu được toàn bộ là của ngươi. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Thiên Cơ, ngươi nếu dùng tài nguyên tới cân nhắc này đó, ta cảm thấy thực thất vọng, truyền thụ một môn tu luyện phát quyết cho ngươi, ta không phải vì cầu cái gì hồi báo, cũng không phải muốn cùng ngươi để điều kiện, bởi vì giao tình, bởi vì ngươi là ta bằng hữu. Dạ Thương đem chính mình ý tưởng truyền lại cho Ma Thiên Cơ. Ma Thiên Cơ trầm mặc một hồi, sau đó cấp Dạ Thương xin lỗi. Cũng giải thích vài câu. Nàng không phải xem thường Dạ Thương, cũng không phải khinh nhẫn tình nghĩa, nàng là không biết như thế nào hồi báo. Dạ Thương nói cho Ma Thiên Cơ, hắn cùng bên người huynh đệ tỷ muội cùng bằng hữu chi gian lẫn nhau trả giá, đều là không cầu hồi báo, ai có thể giúp ai, đều sẽ không buồn xịn. Cười cười, Ma Thiên Cơ nói cho Dạ Thương, nàng về sau sẽ thay đổi tư tưởng cùng thái độ. Nói xong lời nói sau, Ma Thiên Cơ sửng sốt một chút, nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ cùng người khác nói thử thay đổi tư tưởng cùng thái độ nói, vẫn là cam tâm tình nguyện nói. Dạ Thương biết Ma Thiên Cơ thật thay đổi, tình huống này hắn thật cao hứng. Ở phía trước tiến trung, Dạ Thương linh hồn chi lực quét ngang, tra xét tình huống. Tiến vào linh nguyên lúc sau, Dạ Thương không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh, đừng nói là tu luyện giả, chính là giống nhau sinh mệnh đều không có. Dạ Thương cũng có thể minh bạch, như vậy đặc thù khu vực, giống nhau sinh mệnh là vô pháp sinh tồn, năm hoàng kiếp tu vi hỏa vũ đều không đến này khu vực tới, mặt khác kiếp số thế giới sinh mệnh càng không được. Đột nhiên, Dạ Thương dừng bước chân, tiếp theo tự hỏi. Là Phổ La bản tôn tìm được rồi Dạ Thương ở Thiên Thành Hoang tu luyện bản tôn, hắn nói cho Dạ Thương, hắn dẫn dắt nhân mã phát hiện một tòa cung điện, hiện tại còn không có tiến công, đối phương cũng không có phát hiện cái gì. Tự hỏi một chút, Dạ Thương cảm thấy còn có thời gian, không cần chính mình trực tiếp đi trước, liền tìm tới rồi Lục Thất bản tôn, sau đó lại tìm được rồi cũng ở Thiên Thành Hoang Huyết Lân Vương, làm hai người đi trước, như vậy hắn còn có thể tiếp tục đi trước Linh Nguyên Thâm chỗ, không cần rời khỏi tới. Dạ Thương cũng nói cho Phổ La, nếu Ô Linh Tôn ở cung điện nội, hoặc là Ô Linh Tôn đi chi viện, muốn trước tiên bóp nát linh hồn của hắn thủy tinh. Phổ La gật gật đầu, Dạ Thương, làm ngươi lo lắng, ta vãn chút thời điểm sẽ bế quan tăng lên thực lực, sự tình không thể làm ngươi đều khiêng. Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí, thành chủ cùng đại tông lão đều không ở, ta bản tôn muốn trấn thủ Thiên Hoang Tháp, liền bất quá đi. Dạ Thương cùng Phổ La giao lưu một chút. Bản tôn xử lý tốt sự tình, Dạ Thương đem tình huống cùng Ma Thiên Cơ cũng giao lưu một chút. Thiên Cơ, thế giới này là kiếp số thế giới, bọn họ cùng chúng ta lớn nhất bất đồng là không có phân thân, điểm này ta ở Hỏa Vũ đám người nơi đó cũng xác định, cho nên bọn họ tin tức truyền lại tương đối bế tắc. Chúng ta đây hai cái tiếp tục đi tới, nếu Ô Linh Tôn ở Linh Nguyên Nội, hắn sẽ không biết hang ổ bị công kích, mặc dù là đã biết, chúng ta tốc độ cao nhất đi trước, qua đi chi viện cũng tới kịp, Lục Thất tuy rằng yếu đi một chút, nhưng không phải phế vật. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, Thiên Cơ, người tích điểm đức. Đừng như vậy đả kích người khác. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. An ngay nói thật, thiên giới bách tộc, ở trong mắt ta không phải phế vật liền như vậy vài người, Thiên Hoang Thành chủ Hòa Gia Võ Vương hai người bọn họ xác thật là người hào, ở tăng lên tu vi đồng thời, thực chiến năng lực xác thật cũng cường. Người sư Tôn Yến Vô Song theo chân bọn họ giống nhau, tu vi kém bọn họ một chút, nhưng sức chiến đấu có, sau lại có được nhân hoàng ấn nơi tay, thực chiến năng lực ở cái kia thời kỳ đương thuộc đệ nhất. Đại Tông Lão liền kém một ít. Ở ngươi sư tôn được đến nhân hoàng ấn phía trước, ma dược tộc có cường công thiên thành hoang thực lực, ta vì có nắm chắc một ít, liền vẫn luôn đè nặng, kết quả bị ngươi sư tôn được đến nhân hoàng ấn, tình thế nghịch chuyển, lại sau lại ngươi nên biết đến cũng biết, Lục Thất là nhân tà. Y mới xuất hiện, Phổ La liền càng tuổi trẻ một ít, năm đó không phải bọn họ thời đại. Ma Thiên Cơ cấp Dạ Thương nói nàng đối thiên giới bách tộc cao thủ đánh giá. Có lẽ ngươi nói được là đúng, bất quá đâu, đều không dễ dàng, nên cấp cho một ít tôn trọng. Dạ Thương mở miệng nói, hiện tại là cuối cùng một cái kỷ nguyên, là đại thời đại, nên quật khởi đều sẽ quật khởi, các ngươi này một nhóm người còn không phải là sao. Đều từ bỏ thọ nguyên, bay thẳng đến cao tầng thứ đánh sâu vào, đây là quyết đoán cũng là hào khí, ta bội phục, chúng ta đã từng khuyết thiếu chính là này cổ quyết đoán cùng hào khí. Ma Thiên Cơ trong thanh âm có chút cảm khái, bởi vì này đó nàng trước kia đều làm không được. Chương 2134, căn nguyên áp chế. Thiên Cơ. Ngươi có thể tới hiện tại này trình độ, đã rất lợi hại, ta rất bội phục. Dạ Thương mở miệng nói, ta đối chính mình là tương đối vừa lòng, chỉ là quay đầu nhìn xem, cảm thấy có chút thời điểm không có tận cố gắng lớn nhất, nếu lúc trước ma dược tộc Tam Quá Thiên, đều từ bỏ đối thọ nguyên cố kỵ, trực tiếp đánh sâu vào tu vi, như vậy thiên giới bách tộc thật thủ không được. Ma Thiên Cơ nói chính mình quá vãng không đủ địa phương. Mỗi người giá trị quan bất đồng, ta cảm thấy làm người làm việc tận lực liền hảo. Tận lực sau. Mỗi lần quay đầu nhìn xem đã từng lộ, không có hối hận, có tràn đầy đều là tự hào. Dạ Thương nói ra chính mình cảm giác. Ma Thiên Cơ không nói nữa, nàng sợ chính mình chịu đả kích, bởi vì Dạ Thương giác ngộ, nàng đã từng không có làm được quá. Theo đi tới, Dạ Thương cảm thấy áp lực lớn một ít, cũng may công đức bất diệt thân còn có thể khiêng lấy, đi tới trăm vạn sau, Dạ Thương dừng bước chân tiếp theo điều chỉnh một chút phương hướng. Ma Thiên Cơ dò hỏi, Dạ Thương nói cho hắn, là hắn thần hải nội thế giới căn nguyên có cảm ứng. Người ngốc ca. Người thân hình nội thế giới căn nguyên có cảm ứng, kia kiếp số thế giới căn nguyên cũng tự nhiên có cảm ứng, nếu Ô Linh Tôn khống chế kiếp số thế giới căn nguyên hoặc là cùng kiếp số thế giới căn nguyên co giao lưu, hắn tất nhiên đã biết tin tức, một hồi liền đánh tới, ngươi căn bản không cần thâm nhập. Ma Thiên Cơ kêu ở Dạ Thương. Ngươi mới ngốc, ta có được chính là chí tôn thế giới căn nguyên, có thể là kiếp số thế giới căn nguyên so sánh với. Ta có thể phát hiện nó không thấy được có thể phát hiện ta, minh bạch sao? Dạ Thương bị mắng một câu ngốc, thực dối dám, bởi vì cơ hồ không ai cùng hắn nói như vậy. Nói ngươi ngốc, còn không thừa nhận, ngươi sẽ không kích phát một chút thế giới căn nguyên. Như vậy dẫn hắn không phải thuận lợi rất nhiều, ngươi hướng tới bên ngoài chạy lộ trình cũng đoạn, chẳng lẽ nhất định đầu nóng lên, đem người đưa đến trước mặt hắn. Ma Thiên Cơ phản kích Dạ Thương một câu. Dạ Thương dừng bước chân, hắn cảm thấy Ma Thiên Cơ nói được cũng đúng, chính mình có thể phóng thích một chút hơi thở, làm kiếp số thế giới căn nguyên cảm giác được, sau đó kiếp số thế giới liền sẽ thông chi Ô Linh Tôn, hắn ở chỗ này chờ là được. Cảm thấy được không? Dạ Thương linh hồn chi lực kích phát rồi thế giới cựu vực bản nguyên châu, đem thế giới căn nguyên hơi thở phóng thích đi ra ngoài, theo sau linh hồn chi lực cũng lớn nhất trình độ phóng thích tra xét. Dạ Thương ngươi không cần phóng thích linh hồn chi lực, ta tới tra xét. Nói thầm một câu Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực cũng phóng thích, linh hồn của nàng chi lực so Dạ Thương mạnh mẽ ra rất nhiều, cho nên không cần Dạ Thương tiêu hao linh hồn chi lực đi tra xét. 15 phút công phu, Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực câu thông Dạ Thương, chạy mau, phía đông nam xuất hiện cao thủ, tốc độ thực mau. Dạ Thương xoay người liền bắt đầu phi hành, là tốc độ cao nhất phi hành, nơi này là Ô Linh Tôn địa bàn, hắn phải rời khỏi cái này khu vực. Mau, ngươi còn có thể lại nhanh lên sao? Hắn tốc độ là ngươi gấp 2, không dùng được bao lâu liền đuổi theo. Ma Thiên Cơ thúc giục Dạ Thương một câu, nàng là lo lắng Dạ Thương an toàn. Không gian vỡ ra chạm. Hư không bước thi triển, Dạ Thương nhanh hơn chính mình di động tốc độ. Hắn còn so ngươi mau rất nhiều, dựa theo tính ra, cách Linh Nguyên bên ngoài 20 vạn dặm sẽ bị đuổi theo. Ma Thiên Cơ nói ra nàng tính ra. Dạ Thương trong lòng chấn một chút, hắn biết đây là Ô Linh Tôn địa bàn, nhưng không nghĩ tới Ô Linh Tôn tốc độ nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không có cách nào, đây là hắn tốc độ nhanh nhất. Vẫn duy trì tốc độ, Dạ Thương hướng tới Linh Nguyên bên ngoài hướng, Ma Thiên Cơ nhắc nhở Dạ Thương. Đối phương khoảng cách. Cách Linh Nguyên bên ngoài còn có 40 vạn dặm thời điểm, Dạ Thương tra xét tới rồi Ô Linh Tôn, đó là ăn mặc một thân có chứa phủ văn màu đen trường bào nam tử, trên người tràn đầy hung hãn hơi thở. Cái chán có một đạo đặc thù ấn ký, là màu kim hồng ấn ký. Thật đúng là mau. Dạ Thương chỉ có thể bảo trì cái này tốc độ, đây là không có cách nào sự tình, linh hoạt tính hắn am hiểu, nhưng thẳng tắp di động. Hắn cùng cao tu vi so không được. Dạ Thương, hắn đuổi theo nói, ta mang theo ngươi phi hành. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nàng hiện tại thực lo lắng, bởi vì nàng phát hiện Ô Linh Tôn tu vi là 8 hoàng kiếp đỉnh, Dạ Thương cùng Ô Linh Tôn chênh lệch quá lớn. Không được, ngươi trước tiên lộ diện. Hắn nếu muốn chạy, chúng ta ngăn không được. Hắn khống chế thế giới căn nguyên, Linh Nguyên khu vực là hắn sân nhà, ta thế giới căn nguyên cũng vô pháp ngăn cản hắn thế giới căn nguyên thêm vào, cho nên nhất định phải đem hắn dẫn ra đi, không ra Linh Nguyên, ngươi không cần ra tay, dẫn hắn là ta nhiệm vụ. Dạ Thương nói ra chính mình kiên trì. Ma Thiên Cơ không nói chuyện, những việc này nàng có cân nhắc, nàng chính là sợ Dạ Thương sẽ ra chuyện, mặt khác Ma Thiên Cơ cũng xác định, tại đây Linh Nguyên khu vực nàng vô pháp đánh bại Ô Linh Tôn. Ô Linh Tôn thân hình thượng không chỉ là đạo vực hộ thân thêm vào tốc độ, còn có thế giới căn nguyên lý vờn quanh trong người, nói cách khác hắn là này kiếp số thế giới giới chủ. Theo truy đuổi, Ô Linh Tôn cùng Dạ Thương khoảng cách càng ngày càng gần. Có được thế giới căn nguyên trong người, mặc kệ ngươi là phương nào thế giới, hôm nay đều ở chết ở chỗ này, sẽ trở thành này Linh Nguyên cùng thế giới căn nguyên dưỡng phân. Ô Linh Tôn một bên phi hành truy kích một bên giống lên một tiếng. Dạ Thương không nói chuyện, tiếp tục phi hành. Ma Thiên Cơ tính ra đến không tồi. Trước mắt còn có tiếp cận 20 vạn dặm mới có thể ra Linh Nguyên, này 20 vạn dặm chính là hắn nhiệm vụ. Chạm. Cách Dạ Thương gần, tới rồi công kích phạm vi, Ô Linh Tôn trong tay chiến đao huy động, đối với Dạ Thương phía sau lưng chém giết. Hư không bước thi triển, Dạ Thương nghiêng bay ra, né tránh Ô Linh Tôn chém giết, tiếp theo tiếp tục phi hành. Càng về một tân hy nhanh nhất về thượng. Ô Linh Tôn ra một đao, liền chậm lại một chút tốc độ, đuổi theo sau tiếp tục khai chạm. Hư không bước, tàn ảnh thân. Dạ Thương hai loại thân pháp luân phiên thi triển, trốn tránh Ô Linh Tôn chém giết tiếp tục phi hành, hắn không có phản kích ý tưởng, hai người chênh lệch quá lớn, hắn ở Ô Linh Tôn trước mặt quá giòn, bị Ô Linh Tôn công kích đến, thân mình đã bị đánh nát. Mệnh liền không có. Ma Thiên Cơ thực lo lắng, nhưng nàng cũng biết, lúc này nàng đi ra ngoài, Ô Linh Tôn thấy tu vi không bằng nàng, mặc dù là không chạy, cũng sẽ không ra Linh Nguyên, chu sát kế hoạch liền sẽ thất lợi. Ở Ô Linh Tôn công kích chung, nàng cùng Dạ Thương khoảng cách càng ngày càng gần. Công kích thương tổn tính càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cuồng bạo. áp chế. Thấy Dạ Thương thân pháp linh hoạt, công kích toàn bộ thất bại, Ô Linh Tôn đạo vực đối với Dạ Thương cháo qua đi. Công đức thủy sơ đạo vực. Thấy Ô Linh Tôn dùng đạo vực áp chế chính mình, Dạ Thương đem đạo vực làm cắt, cắt công đức thủy sơ đạo vực. Luân hồi đạo vực am hiểu áp chế cùng phụ trợ công kích, thủy sơ đạo vực am hiểu chính là tan rã phòng ngự. Áp chế không có hiệu quả, không xem như không có hiệu quả, nhưng hiệu quả không lý tưởng, cái này làm cho Ô Linh Tôn thực kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình 8 phần uy lực đạo vực đối Dạ Thương áp chế hiệu quả không đủ, phải biết rằng đây là 5 thành chênh lệch. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, bản tôn liền xem ngươi có thể chạy bao lâu, vung xuống. Đạo vực áp chế không được Dạ Thương, Ô Linh Tôn khống chế thế giới căn nguyên lực đối với Dạ Thương tiến hành áp chế. Chương 2135, dụ dỗ thành công. Căn nguyên chi lực áp chế. Đã chịu áp chế Dạ Thương, thúc dục cựu vực bản nguyên châu, phóng thích thế giới căn nguyên chi lực. Khắc chế Ô Linh Tôn thi triển căn nguyên áp chế. Ô Linh Tôn sửng sốt một chút, hắn biết Dạ Thương căn nguyên trong người, nhưng không dự đoán được Dạ Thương có thể khống chế như vậy cường căn nguyên lực ngăn cản áp chế. Phải biết rằng đây là kiếp số thế giới sân nhà, ở Linh Nguyên nơi này, kiếp số thế giới căn nguyên lực áp chế lực rất mạnh. Dạ Thương cũng không biết, nếu không phải cựu vực thế giới trình tự vượt qua đại thế giới căn nguyên lực cường, hắn liền sẽ bị áp chế, rốt cuộc kiếp số thế giới trình tự cũng không thấp. Chạy. Dạ Thương mặc kệ mặt khác, chỉ cần có chạy cơ hội, liền không buông tha, hiện tại hắn cách Linh Nguyên ngoại đã rất gần, chỉ có không đến 6 vạn giảm, chỉ cần lao ra đi này 6 vạn giảm, như vậy kế tiếp chính là ma thiên cơ sự tình. Đỉnh công đức thủy sơ lĩnh vực, thêm vào căn nguyên chi lực, Dạ Thương hai loại thân pháp hơn nữa thời không giới cùng nhau thi triển, không ngừng hướng tới Linh Nguyên bên ngoài đánh sâu vào. Chính bản đầu N phát F, Ô Linh Tôn thập phần bực bội, chiến đao không ngừng hướng tới Dạ Thương chém giết, đây cũng là Dạ Thương yêu cầu thi triển thời không giới nguyên nhân. Không thi triển thời không giới không được, Ô Linh Tôn đao cương quá dày đặc, nếu bị chém trúng, kia mạng nhỏ liền không có. Dạ Thương không bị áp chế, tốc độ cùng nguyên lai giống nhau, có thân pháp cùng phòng ngự tuyệt học, ngăn cản Ô Linh Tôn đao pháp, tự thân tuy rằng thập phần nguy hiểm, nhưng còn không có bị chém trúng, liền cùng biển rộng chung tùy thời nhưng bị nuốt hết thuyền nhỏ giống nhau. Linh hồn chi lực vẫn luôn tập trung vào bên ngoài, chờ ra tay ma thiên cơ, tâm đều nhắc tới yết hầu, nàng thập phần khẩn trương, bởi vì Dạ Thương một cái sai lầm. Đó chính là chí mạng, này cũng làm nàng bội phục Dạ Thương dũng khí. Người bình thường sẽ không làm như vậy, càng đừng nói Dạ Thương cái này tới rồi chỉ cần cầu ổn là có thể có thành tựu chính tự. Dạ Thương không trở về thân, chính là nhanh chóng hướng tới Linh Nguyên bên ngoài đánh sâu vào, hắn biết chỉ có tới rồi Linh Nguyên bên ngoài, ma thiên cơ ra tay mới có hiệu quả. Ở Linh Nguyên nội Ô Linh Tôn không chế thế giới căn nguyên chi lực phụ trợ uy lực quá lớn, hắn thế giới căn nguyên chi lực hộ thể, cũng chỉ là chặn tự thân không bị áp chế. Quanh thân mặt khác khu vực tràn đầy kiếp số thế giới căn nguyên lực áp chế cùng bao phủ. Dưới loại tình huống này, Ma Thiên Cơ ra tay cũng vô dụng, Ô Linh Tôn nếu khống chế Linh Nguyên nội năng lượng cùng thế giới căn nguyên lực hộ thể, kia Ma Thiên Cơ muốn đánh bại Ô Linh Tôn cơ hồ không có gì khả năng. Có giác ngộ Dạ Thương, không ngừng thi triển không gian nứt đi chạm thông con đường phía trước, tiếp theo thi triển tàn ảnh thân mê hoặc Ô Linh Tôn, nguy cấp thời điểm, liền dùng thời không giới tránh né công kích. Ma Thiên Cơ vẫn luôn vì Dạ Thương cố lên. Nàng gặp được quá nguy cơ rất nhiều, nhưng tình huống như vậy nàng thật không gặp được quá. Dạ Thương đây là dùng mệnh ở bác một cái đánh chết Ô Linh Tôn cơ hội. Bởi vì áp chế không có hiệu quả, hơn nữa Dạ Thương thân pháp cùng phòng ngự người tiên, Ô Linh Tôn công kích toàn bộ thất bại, Dạ Thương cách Linh Nguyên bên ngoài cũng là càng ngày càng gần. Thiên Cơ, ngươi đừng có gấp ra tay, ra Linh Nguyên ta tình huống sẽ tốt một chút, hắn càng giết không chết ta, ta chạy xa một chút, ngươi trở ra sát, nhất định phải thay ta ra khẩu khí này. Dạ Thương linh hồn chi lực cùng Ma Thiên Cơ giao lưu một chút. Chú ý an toàn. Ma Thiên Cơ tay phải nắm kiếm, vẫn luôn chú ý tình huống, nàng biết đối Dạ Thương tới nói nguy hiểm nhất một đoạn đường chính là lao ra Linh Nguyên này đoạn khoảng cách, ra Linh Nguyên, Ô Linh Tôn khống chế Linh Nguyên năng lượng áp chế yếu bớt, Dạ Thương sẽ chạy trốn càng thoải mái điểm. Tường đoạt căn nguyên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ giao lưu một chút sau. Đối với vẫn luôn huy đao Ô Linh Tôn hô một câu. Đừng nhìn ngươi nhảy hoan. Ngươi năng lượng đã tiêu hao gần tam thành, ngươi còn có thể chạy bao lâu? Bản tôn sẽ đem ngươi loạn đao phanh thây. Ô Linh Tôn vẫn luôn quan sát đến Dạ Thương tình huống, nhìn ra Dạ Thương tiêu hao. Dạ Thương không hề răng, chọc giận Ô Linh Tôn, làm Ô Linh Tôn không buông tay đuổi giết, mục đích của hắn liền đạt tới. Một lát thời gian trôi qua, Dạ Thương chạy ra khỏi Linh Nguyên. Nhẹ nhàng. Dạ Thương cảm giác chính mình nhẹ nhàng không ít, ở Linh Nguyên nội, Linh Nguyên năng lượng bản thân áp chế không nói, Ô Linh Tôn mang theo thế giới căn nguyên. Khống chế Linh Nguyên năng lượng áp chế cũng quá mãnh liệt. Ra Linh Nguyên, Dạ Thương thi triển không gian nước, sẽ rách không gian tiến vào không gian loạn lưu, ở không gian loạn lưu nội phi hành, Ô Linh Tôn theo sát sau đó, chiến đao vẫn là huy chạm. Ô Linh Tôn huy đao chém giết, Dạ Thương xé rách không gian, trở lại thế giới hiện thực, dùng không gian hàng rào tới triệt tiêu Ô Linh Tôn đao cương uy lực cùng chuẩn độ. Hắn là thật đem dụ dỗ đương chạy trốn tiến hành, như vậy dụ dỗ mới đủ rất thật. Người tiếp tục nhảy. Ô Linh Tôn hỏa khí rất lớn, Tam Hoàng Kiếp Dạ Thương ở trước mặt hắn, bổn hẳn là tùy tay là có thể ấn chết con kiến, nhưng này nhảy cũng có một hồi. Dạ Thương ở kiếp số thế giới cùng không gian loạn lưu chi gian không ngừng xuyên qua, Ô Linh Tôn truy tiến không gian loạn lưu, Dạ Thương liền đến kiếp số thế giới, Ô Linh Tôn trở về hắn liền đi vào, như vậy xác thật tiêu hao đại, nhưng Dạ Thương trước mắt không sợ tiêu hao, bởi vì lại chờ một lát, Ma Thiên Cơ liền có thể ra tay. Rời đi Linh Nguyên, Dạ Thương tốc độ cũng nhanh lên, mấy tức thời gian liền chạy ra đi mấy vạn dặm. Dạ Thương lại một lần vọt vào không gian loạn lưu lúc sau, Ma Thiên Cơ xuất hiện, hỏa hậu tới rồi. Cách Linh Nguyên cũng có một khoảng cách, Ô Linh Tôn đã vô pháp dẫn động Linh Nguyên năng lượng. Cửu Hoàng Kiếp, các ngươi tính kế bản tôn. Nhìn ngăn ở hắn cùng Dạ Thương trung gian Ma Thiên Cơ, Ô Linh Tôn cái gì đều minh bạch, đây là một cái bẫy, một cái hố hắn bấy giờ. Bắt lấy. Dạ Thương lắc mình tiến vào Hạo Thiên Tháp, tiếp theo Hạo Thiên Tháp bay vụt, bắn tới Ma Thiên Cơ trong tay. Nhìn trong tay Hạo Thiên Tháp, hơi do dự một chút, Ma Thiên Cơ đem Hạo Thiên Tháp đặt ở và táo nội, nàng một thân rộng thùng thình váy lụa, không chát đai lưng. Làm không được Dạ Thương như vậy đừng ở đai lưng nội. Phóng hảo Hạo Thiên Tháp, Ma Thiên Cơ nhìn về phía Ô Linh Tôn, Ô Linh Tôn, ngươi đuổi giết thật sự sẵn sao. Hắn muốn xả giận, cho nên ngươi chết chắc rồi. Rõng rạc, đây là kiếp số thế giới, là bản tôn Ô Linh thế giới, ở chỗ này bản tôn là chúa tể, ngươi cửu hoàng kiếp tu vi cũng vô dụng, sắt. Ô Linh Tôn đạo vực hộ thân, tiếp theo mang theo thế giới căn nguyên chi lực hướng tới Ma Thiên Cơ đánh tới. Ma Thiên Cơ luân hồi đạo vực hộ thân. Đồng thời nàng phát hiện ở nàng đạo vực tràn ngập cựu vực thế giới căn nguyên chi lực, này vốn cổ phần nguyên lực đem Ô Linh Tôn căn nguyên áp chế triệt tiêu bên ngoài. Chiến đấu khai hỏa sau, Ô Linh Tôn trực tiếp bị Ma Thiên Cơ áp chế. Ma Thiên Cơ không chỉ là tu vi cao, nàng là ma dược tộc Tam Quá Thiên đứng đầu, thực chiến năng lực cao cường, từng đạo kiếm khi đem Ô Linh Tôn vây quanh tiến hành cắt. Ô Linh Tôn sắc mặt thay đổi, hắn đạo vực bị áp chế, hắn thuộc tính không phải cấm kỵ thuộc tính, trình tự thượng không đủ, mặt khác đây là không gian loạn lưu. Hắn điều động thế giới căn nguyên lực thiếu, vô pháp khởi đến cái gì đại tác dụng. Đây cũng là Ma Thiên Cơ ở không gian loạn lưu nội ra tay nguyên nhân, liền lợi dụng hoàn cảnh lớn nhất hạn độ hạn chế Ô Linh Tôn. Dạ Thương cũng không phải không làm việc, hắn ở thời điểm mấu chốt làm tiểu không bung ra Hạo Thiên Tháp, hắn thi triển một cái diệt hồn trạm. Chương 2136, đạo vực trồng lên. Nếu là giống nhau quan hệ, ở một mình đấu chiến chung, ra tay tương trợ không thích hợp, sẽ có thương tích mặt mũi chờ nguyên nhân. Nhưng hiện tại Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ chi gian không cần, nếu băn khoăn nhiều, đó chính là làm ra vẻ. Chúng ta liên thủ giết chết hắn. Ma Thiên Cơ đáp lại Dạ Thương một câu, nàng cũng là màn đêm buông xuống thương là đồng đội, đạo vực nội đối Dạ Thương năng lượng cùng linh hồn chi lực đều không hạn chế, đây cũng là Dạ Thương có thể thuận lợi đem thế giới căn nguyên chi lực dung nhập nàng đạo vực nguyên nhân. Hôm nay chúng ta lần đầu tiên liên thủ, muốn kỳ khai đắc thắng. Dạ Thương khống chế được diệt hồn trảm. Xem nhẹ Ô Linh Tôn hộ thân đạo vực hướng tới Ô Linh Tôn trên người chém giết. Chân khí năng lượng đối chạm vào Dạ Thương không được, nhưng linh hồn chi lực không sợ chân khí phòng ngự. Nhất e giờ. Thân vệ đút. Chân vệ đút vu tiết thượng về. Nhìn thấy Dạ Thương linh hồn công kích, Ô Linh Tôn mở miệng mắng một câu, trên người xuất hiện màu xám năng lượng vòng sáng phòng ngự. Thế giới căn nguyên châu phòng ngự. Dạ Thương có thể khống chế cựu vực bản nguyên châu phòng ngự thần hải, Ô Linh Tôn cũng có thể. Theo Dạ Thương diệt hồn chạm chạm ở Ô Linh Tôn hộ thân năng lượng vòng sáng thượng, linh hồn chi lực lẫn nhau đánh sâu vào vầng sáng liền hướng tới tứ phía nhộn nhạo, Ô Linh Tôn công kích cũng tạm dừng một chút, mặt khác hắn khống chế căn nguyên chi lực yếu bất không ít. Đây là diệt hồn chạm mặt trái công kích sinh ra hiệu quả, Ô Linh Tôn là chặn diệt hồn chạm trực tiếp chém giết, nhưng hắn vô pháp phòng ngự diệt hồn chạm mặt trái công kích, đã vô pháp khống chế căn nguyên châu đi thúc dục thế giới căn nguyên lực cùng Ma Thiên Cơ chiến đấu. Đã không có căn nguyên chi lực phụ trợ, Ô Linh Tôn tiện tay vội chân rối loạn, có căn nguyên chi lực phụ trợ hắn đều bị Ma Thiên Cơ áp chế, hiện tại đã không có căn nguyên chi lực thêm vào đạo vực, hắn liền càng không được. Làm được xinh đẹp. Ma Thiên Cơ khen Dạ Thương một câu, Dạ Thương này nhất chiêu liền yếu bất Ô Linh Tôn tam thành sức chiến đấu, nàng cấm kỵ luân hồi đạo vực đã hoàn toàn đem Ô Linh Tôn áp chế. Người tiếp tục. Dạ Thương trở về ba chữ sau, khống chế được diệt hồn chém không đứt hướng tới Ô Linh Tôn thần hải chém giết, hắn biết chính mình phá không khai Ô Linh Tôn linh hồn phòng ngự. Nhưng có thể làm được quá nhiều, có thể yếu bất Ô Linh Tôn sức chiến đấu, này với hắn mà nói liền cũng đủ. Cảm giác uy năng không đủ, Dạ Thương lại thúc giục cựu vực bản nguyên châu, đem căn nguyên chi lực gia nhập diệt hồn trảm trăng non nhận trùng, thêm vào diệt hồn trảm uy lực. Dạ Thương thêm vào căn nguyên chi lực diệt hồn chạm làm ô linh tôn mang theo căn nguyên đối chiến trường vô pháp sinh ra ảnh hưởng, chỉ có thể phòng ngự Dạ Thương công kích. Tình huống như vậy hạ, sức chiến đấu bổn không bằng Ma Thiên Cơ ô linh tôn tình huống liền càng bất ham, thân hình đã bị Ma Thiên Cơ kiếm khí đánh trúng, di động tốc độ cùng công kích cường độ đã chịu ảnh hưởng. Tới rồi cao cấp hoàng kiếp trình tự, chiến đấu hai bên, muốn nhất chiêu hai chiêu giải quyết chiến đấu là không có khả năng, ai thân hình đều là bất tử bất diệt, đều là đang không ngừng công kích tiêu hao trùng, thương tổn chồng lên không ngừng phá hư thân hình bên trong. Hiện tại Ma Thiên Cơ kiếm khí công kích đối ô linh tôn thương tổn chồng lên đã bắt đầu. Ô linh tôn chiến đao huy động, nhưng công kích hiệu quả không được, Ma Thiên Cơ lĩnh vực áp chế tính cường, hắn đao cương tiến vào Ma Thiên Cơ bên trong lĩnh vực đã bị áp chế lực công kích giảm xuống, tốc độ giảm bớt. Ô linh tôn huy đao chạm khai không gian hàng rào, hắn tưởng rời đi, bởi vì như vậy đi xuống có bại vô thắng. Ô linh tôn muốn chạy, Ma Thiên Cơ tự nhiên không muốn, bởi vì ở không gian loạn lưu nội, ô linh tôn thế giới căn nguyên hiệu quả thấp nhất. Ma Thiên Cơ thân mình chợt lóe liền chắn ô linh tôn cùng không gian cái khe chi gian, tiếp theo huy kiếm chém giết. Có lĩnh vực áp chế, hơn nữa giả thương diệt hồn chạm ảnh hưởng, ô linh tôn tốc độ cùng Ma Thiên Cơ kém quá nhiều, cho nên bị chặn lại vừa vặn, không chạy trốn không nói, thân hình còn ở giữa nhất kiếm. Một đôi cậu nam nữ bị dạ thương ảnh hưởng, bị Ma Thiên Cơ kiếm khí chém trúng, ô linh tôn liền khai mắng, cục diện với hắn mà nói thực không lạc quan. Rác rưởi, đây là chiến tranh, là chính ngươi hốc heo, là ngươi kỹ không bằng người. Bị mắng một câu, Ma Thiên Cơ rất là sinh khí, qua đi nơi nào có người dám mắng nàng. Đã chịu Ma Thiên Cơ kiếm khí công kích, cấm kỵ luân hồi năng lượng nhập thể tiến hành phá hư, ô linh tôn thực chiến năng lực càng ngày càng thấp. Chủ yếu là hắn áp chế không được Ma Thiên Cơ kiếm khí năng lượng đối hắn thân hình phá hư. Dạ Thương khống chế được diệt hồn trảm, không ngừng đối với ô linh tôn linh hồn phòng ngự trảm, hắn chính là muốn quấy nhiều ô linh tôn, làm ô linh tôn không thể chuyên tâm ứng phó Ma Thiên Cơ. Ô linh tôn không ngừng rít gào, lúc này hắn trong lòng hận nhất chính là Dạ Thương đem hắn dụ dỗ ra tới, cũng là Dạ Thương linh hồn công kích, làm hắn không thể chuyên tâm cùng toàn lực đi đối mặt Ma Thiên Cơ công kích. Lại chúng nhất kiếm sau, ô linh tôn trên người xuất hiện màu xám ngọn lửa, tiếp theo liên tục mấy đao hướng tới tứ phía chạm, sau đó hướng tới một cái không gian cái khe phóng đi, lúc này hắn tốc độ cực nhanh, Ma Thiên Cơ chặn lại không còn kịp rồi, chỉ phát ra một đạo kiếm khí, đem ô linh tôn thân thể xỏ xuyên qua, bị thương nặng ô linh tôn cũng về tới kiếp số thế giới. Ở ô linh tôn ngăn chặn trong cơ thể thương thế, phải rời khỏi thời điểm, Ma Thiên Cơ cũng tới rồi kiếp số thế giới, đạo vực lại lần nữa đem ô linh tôn bao vây, bất quá áp chế tính không cường. Bởi vì ô linh tôn cảm giác tình huống không tốt, đã đem chân khí năng lượng tiến hành tiêu đốt, thêm vào tự thân chiến lược. Đứng vững áp chế ô linh tôn một bên chiến đấu, một bên hướng tới linh nguyên di động. Tên hỗn đản này là bất kể đại giới muốn chạy. Ma Thiên Cơ cũng có chút sốt ruột, nàng là có thể sát ô linh tôn, nhưng hiện tại lại không cách nào ngăn chặn ô linh tôn chạy trốn. Công đức luân hồi đạo vực. Dạ Thương từ Hạo Thiên Tháp nội xuất hiện, đem công đức cấm kỵ luân hồi lĩnh vực phóng thích. Cùng Ma Thiên Cơ luân hồi lĩnh vực chồng lên đối với ô linh tôn tiến hành áp chế qua đi. Bình thường tới nói, hai cái tu luyện giả đạo vực uy lực là không thể chồng lên, Dạ Thương đạo vực không bị Ma Thiên Cơ đạo vực bài xích cùng áp chế, là bởi vì nàng đối Dạ Thương không bố trí phòng vệ, mặt khác là đạo vực thuộc tính cùng nguyên, công đức kim quang bao dung tính lại cường, cho nên hình thành liên hợp. Thân mình một cái lào đảo, ô linh tôn lại lần nữa bị áp chế, hơn nữa bị áp chế lợi hại hơn. Bởi vì lúc này là Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ hai người tích lũy cùng nội tình đều dùng tới. Xem ngươi lại chạy, lại miệng tiện, ai cầu nam nữ. Kiếm khí chạm. Ma Thiên Cơ tay trái bắt lấy Dạ Thương bả vai, làm Dạ Thương cùng nàng ở bên nhau di động, đồng thời mở miệng mắng một câu sau, huy kiếm chém giết. Dạ Thương nguyên bản tốc độ là theo không kịp Ma Thiên Cơ, hiện tại Ma Thiên Cơ mang theo hắn, tốc độ đuổi kịp không nói, còn không có cái gì nguy hiểm. Bị Ma Thiên Cơ mang theo. Dạ Thương diệt hồn chạm vẫn là không ngừng hướng tới ô linh tôn linh hồn phòng ngự vòng chém giết. Ngươi như thế nào không mắng, ngươi còn không linh hồn ly thể chạy trốn sao? Ma Thiên Cơ một bên huy kiếm, một bên tiến hành ngôn ngữ công kích, nàng cùng Dạ Thương cũng câu thông qua, chỉ cần ô linh tôn chạy trốn, Dạ Thương liền thúc giục công đức chi hỏa vây khốn, sau đó đi đối phó kiếp số thế giới căn nguyên, nàng đi giải quyết bị linh hồn chi hỏa khống chế ô linh tôn. Ô linh tôn cũng biết hiện tại tình huống không ổn, hắn cách linh nguyên còn có tam vạn hơn dặm. Nếu là ngày thường hắn ngay lập tức liền nhưng qua đi, nhưng hiện tại với hắn mà nói, đó chính là sống hay chết khoảng cách, Ma Thiên Cơ cùng Dạ Thương liền sẽ không làm hắn thuận lợi trở về. Hai người thiết kế như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng chiến thuật, đó chính là muốn giết chết hắn. Ô Linh Tôn ở kiên trì, có thể không tha bỏ thân hình, ai cũng không muốn vứt bỏ. Chương 2137, đánh nát căn nguyên. Ô Linh Tôn không ngừng tiến hành phản kháng, rốt cuộc hắn tám hoàng kiếp tu vi không phải giả, mặc dù là bị thương nặng, cũng sẽ không nói ngã xuống liền ngã xuống. Ma Thiên Cơ chiến đấu chạm vị là Ô Linh Tôn cùng Linh Nguyên chi gian, không ngừng áp bách Ô Linh Tôn, Ô Linh Tôn mặc dù là tránh thoát công kích, cách Linh Nguyên cũng chỉ sẽ càng ngày càng xa. Tiểu nói, lại lần nữa chúng mấy kiếm lúc sau, Ô Linh Tôn cảm thấy chính mình không được, lại như vậy đi xuống nhất định sẽ ngã xuống, linh hồn ly thể là duy nhất đừng ra. Giống lớn một tiếng, Ô Linh Tôn thân hình bắt đầu bành trướng, hắn muốn tự bạo, dùng tự bạo tới hiểm hộ linh hồn thể rời đi. Đã sớm ở chỗ này chờ ngươi, linh hồn xiềng xích. Ma Thiên Cơ cái chán xuất hiện quang mang, tiếp theo bắn ra mấy cái màu xanh lá xiềng xích trực tiếp chịu ở Ô Linh Tôn trên người, cảnh này khiến Ô Linh Tôn tự bạo bị đánh gãy. Thân là cửu hoàng kiếp tu luyện giả Ma Thiên Cơ sao có thể không có linh hồn công kích. Nàng vẫn luôn không thi triển chính là vì hạn chế Ô Linh Tôn một ít quái chiêu. Cậu nam nữ. Ô Linh Tôn không biết hình dung như thế nào chính mình tức giận, dạ thương lĩnh vực, linh hồn công kích phụ trợ Ma Thiên Cơ chiến đấu, làm hắn sức chiến đấu đại suy giảm bị áp chế thật sự chết. Ma Thiên Cơ tu vi bản thân so với hắn cao, thuộc tính so với hắn bá đạo, cho nên hắn xa xa không phải đối thủ, hiện tại liền tự bạo đều làm không được. Làm không được tự bạo, kia Ô Linh Tôn cũng không thể chờ chết, hắn cũng là dứt khoát người, trực tiếp từ bỏ thân hình, linh hồn ly thể liền phải chạy. Công đức chi hỏa, trói buộc. Dạ thương công đức đạo vực nội công đức chi lực biến thành ngọn lửa, một cái phi pháp liền đem Ô Linh Tôn linh hồn thể vây khốn, tiếp theo nhân hoàng ấn hiện lên ở trên không đối với Ô Linh Tôn linh hồn thể tiến hành áp chế. Ma Thiên Cơ trường kiếm huy chạm, từng đạo kiếm khí chấn động đánh sâu vào công đức chi hỏa nội, đối với Ô Linh Tôn linh hồn thể tiến hành chấn động công kích, đồng thời cũng đem Ô Linh Tôn thân hình thu lên, như vậy Ô Linh Tôn tưởng hồi đô không thể quay về. Ô Linh Tôn tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra, hắn không nghĩ tới chính mình linh hồn ly thể cũng có thể bị hạn chế, bị áp chế, này nguyên bản là không nên. Cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả linh hồn thể cơ hồ rất khó bị hạn chế, đã từng yến vô song là như thế này, Ma Thiên Cơ cũng là. Nàng linh hồn ly thể đối thủ liền vô pháp khống chế, hiện tại Ô Linh Tôn linh hồn thể bị khống chế, cũng là nhiều phương diện nhân tố. Căn nguyên thêm vào. Ô Linh Tôn giống lên một tiếng, hắn hiện tại liền muốn sống trở lại Linh Nguyên, về sau đánh chết cũng không ra. Nhưng làm Ô Linh Tôn khiếp sợ chính là, kiếp số thế giới căn nguyên châu mặc kệ hắn, thoát ly linh hồn của hắn thể liền bay vụt rời đi. Ở kiếp số thế giới căn nguyên châu rời đi Ô Linh Tôn linh hồn thể trong phút chốc, dạ thương liền làm ra phản ứng, cựu vực bản nguyên châu ly thể. Đồng thời linh hồn chi lực cùng công đức chi lực cùng nhau thêm vào cựu vực bản nguyên châu đối với kiếp số thế giới căn nguyên châu tiến hành áp chế, tiếp theo chính mình hướng tới kiếp số thế giới căn nguyên châu đánh tới. Người công đức chi hỏa lưu lại, mặt khác không cần phải xen vào. Ma Thiên Cơ đối với rời đi bên người nàng dạ thương hô một tiếng. Khống chế được cựu vực bản nguyên châu cùng công đức chi lực đối với kiếp số thế giới căn nguyên châu tiến hành sau khi áp chế, dạ thương luân hồi mất đi trường, hủy diệt chân long quyết liên tục thi triển, hắn biết cơ hội không nhiều lắm. Căn Nguyên Châu một khi có linh trí, ở tự thân thế giới nội uy lực là rất lớn, trước mắt là nó vừa ly khai chủ nhân nhất không thích hướng thời kỳ, cái này thời kỳ không thể chấn áp, như vậy liền chấn áp không được, sẽ bị này chạy về Linh Nguyên. Đã chịu cửu vực bản Nguyên Châu áp chế, kiếp số thế giới Căn Nguyên Châu di động đã bị ngăn chặn. Tiếp theo bị dạ thương luân hồi mất đi trưởng đánh ra phi không đứng dậy, cơ hồ rơi xuống mặt đất, lúc này dạ thương hủy diệt chân long quyết cũng oanh tới rồi này châu trên người. Ở kiếp số thế giới căn nguyên châu bị công kích đến linh trí không xong thời điểm, dạ thương tay trái dò ra, đem kiếp số thế giới căn nguyên châu khấu ở trường nội. Thánh điển thêm vào. Dạ thương gầm nhẹ một tiếng, nhân đạo thánh điển kim sắc tự phù xuất hiện ở này trên tay trái đem kiếp số thế giới căn nguyên châu gắt gao quấn quanh trụ. Kiếp số thế giới căn nguyên châu không ngừng chấn động, nhưng đã vô pháp tránh thoát. Dạ thương công đức chi hỏa vây Ô Linh Tôn linh hồn thể đốt cháy, Ô Linh Tôn linh hồn thể mang theo công đức chi hỏa tán loạn. Nhưng cũng thoán không ra nhân hoàng ấn bao phủ phạm vi, dãy rủa chi lực cũng là càng ngày càng yếu, Ma Thiên Cơ công kích liền không đình chỉ quá, kiếm khí cùng linh hồn xiển xích vây kích, không ngừng đến tiêu ma linh hồn của hắn chi lực. Nhìn tay trái chung không ngừng chấn động, nhưng vô pháp thoát ly khống chế kiếp số thế giới căn nguyên châu, dạ thương đem cựu vực bản nguyên châu thu hồi thần hải, tiếp theo căn nguyên chi lực cũng gia nhập đối kiếp số thế giới căn nguyên châu chấn áp chung. Tám hoàng kiếp Ô Linh Tôn bị hạn chế trụ vô pháp chạy trốn. Thừa nhận Ma Thiên Cơ 70 nhiều kiếm sau tan thành mây khói. Dựa. Cuối cùng một chút ngươi là ngươi giết chết. Ta mệt. Ma Thiên Cơ thu nạp Ô Linh Tôn từ linh hồn chi hỏa nội rơi xuống nhẫn chữ vật sau, nhìn dạ thương nói. Ách. Ta công đức chi hỏa là khăng khít khích liên tục đốt cháy, ngươi kiếm khí có khoảng cách, cho nên mất đi hắn linh hồn cuối cùng một chút là của ta. Dạ thương cười cười. Tới rồi Ma Thiên Cơ cùng dạ thương cái này trình tự, đối số phận hiểu được thực nhanh nhạy, Ô Linh Tôn tử vong. Bọn họ đối thiên giới bách tộc công tích vận mệnh chú định thiên đạo liền có tán thành, Ma Thiên Cơ phát hiện Dạ Thương được đến số phận so nàng nhiều không ít. Đi rồi. Chúng ta chạy nhanh đi trở lại thiên giới, đem cái này gõ toái, đây mới là rất tốt chỗ, ta làm ngươi tới gõ. Dạ Thương cầm chỉ chính mình tay trái kiếp số thế giới căn nguyên châu. Vì nhanh hơn tốc độ, Ma Thiên Cơ bắt lấy Dạ Thương cánh tay, mang theo Dạ Thương phi hành. Hai người phải về thiên giới, đi giải quyết kiếp số thế giới căn nguyên, như vậy có thể cho thiên giới cuối cùng một cái kỷ nguyên gia tăng một ít mặt thế số phận. Tới rồi cứ điểm sau, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ ngồi truyền tống trận truyền tống, lúc này hai người cũng mặc kệ không gian cửa thông đạo có ai ở, ra không gian cửa thông đạo sau, Dạ Thương đôi tay khép lại kẹp kiếp số thế giới căn nguyên châu, đối với Ma Thiên Cơ gật gật đầu, bắt đầu hành. Ở lúc thất, Hoàng Linh, Thanh Bằng lão tổ đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Ma Thiên Cơ xuất kiếm liền đối với kiếp số thế giới căn nguyên châu bắt đầu công kích. Tam kiếm qua đi, rời đi tự thân thế giới kiếp số thế giới căn nguyên châu bị Ma Thiên Cơ đánh nát. Lần này hai người đạt được số phận là giống nhau. Kiếp số thế giới căn nguyên châu rách nát, này ẩn chứa căn nguyên lực liền khuếch tán, bất quá chỉ là khuếch tán một nửa, mặt khác một nửa bị Dạ Thương thần hải nội cựu vực thế giới căn nguyên châu cấp lấy. Chúng ta muốn chạy nhanh trở về, kia linh nguyên nội phòng trường vẫn là có bà bối. Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương nói. Bảy tông lão, kiếp số thế giới khôi thủ Ô Linh Tôn đã chết, căn nguyên châu cũng bị đánh nát, không cần phóng không gian cửa thông đạo phụ cận hắc thiết quân đoàn rời đi. Hô một tiếng, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ tiến vào không gian cửa thông đạo, ngồi truyền tống trận tiếp tục truyền tống. Chấp pháp tông lão, đây là tình huống như thế nào? Thanh Bằng lão tổ mở miệng hỏi. Không biết, dựa theo Dạ Thương theo như lời cùng bọn họ vừa rồi đánh nát căn nguyên châu tới xem, mặt thế kiếp số khả năng đi qua, chúng ta còn chưa thế nào xuất lực, nhân gia đã thẳng đảo Hoàng Long, giải quyết căn bản tính vấn đề. Lục Thất mở miệng nói, hắn đã nhận ra Ma Thiên Cơ. Chương 2138, cao cấp linh thạch. Đây đều là tình huống như thế nào? Chiến tranh có thể như vậy nhanh chóng, có thể như vậy đánh. Chúng ta cũng chỉ là nhìn xem môn. Long Dễ Hành có chút kinh ngạc nhìn Lục Thất đám người, bởi vì hắn không dự đoán kết quả này. Già rồi. Chúng ta đã già rồi, người trẻ tuổi thế giới chúng ta không hiểu, tốc độ này quá bá đạo một ít, thủ đoạn, sách lược, thực lực đều là thiếu một thứ cũng không được, người kia chính là rất mạnh. Hoàng Linh mở miệng nói, một ít việc nàng có suy đoán, bất quá không ai nói nàng cũng liền không hỏi. Dựa theo Dạ Thương ý tứ tới, Thanh Long Vương, Thanh Bằng lão tổ, Linh Hoàng, chúng ta nhân mã đều tiến vào, đem ở cửa thông đạo phụ cận hắc thiết quân đoàn hoàn toàn toàn tiêm, sau đó chờ Dạ Thương trở về. Lục Thất mở miệng nói, hắn phân thân cùng Phổ La ở Ô Linh Cung, bản tôn ở chỗ này trấn thủ, bên kia đối Ô Linh Cung tiến công cũng tiếp cận kết thúc. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ hai người ngồi truyền tống trận tới rồi cứ điểm sau, tiếp theo hướng tới Linh Nguyên phi hành. Linh Nguyên là kiếp số thế giới trung tâm khu vực. Là căn nguyên châu sinh ra nơi, cộng sinh linh thạch nhất định sẽ có, đây cũng là Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ vội vàng vội chạy về tới nguyên nhân, có bảo bối ai đều hưng phấn. Ở Thiên Hoang Tháp đỉnh tu luyện Dạ Thương bản tôn, lại cảm giác được công đức chi lực trưởng thành, là nhảy lên thức trưởng thành, hắn lần này đối thiên giới công hơn đủ đại, tránh cho thiên giới bách tộc chịu chiến hỏa đánh sâu vào, nếu không phải bởi vì công đức tu vi mới vừa thăng cấp đến đế quân lục cấp, như vậy sẽ có thăng cấp tình huống phát sinh. Kiếp số thế giới nội. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ thẳng tắp hướng tới Linh Nguyên thâm chỗ phi hành, Linh Nguyên luân hồi cấm kỵ năng lượng đối hai người chỉ có một ít áp chế, cũng không có cái gì thương tổn. Hai cái canh giờ thời gian, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ tới rồi Linh Nguyên thiên hố bên cạnh. Ô Linh Tôn này vương bắt đạn, thật đúng là sẽ tuyển địa phương, linh khí thật đúng là nồng đậm. Ma Thiên Cơ cảm khái một câu. Đi rồi, nơi này không có thế giới căn nguyên cùng tu luyện giả, hẳn là không có gì có thể uy hiếp người ta an toàn. Dạ Thương nói xong liền hướng tới thiên hố nội phi đi vào, hắn muốn tới đáy hố nhìn xem. Y, đột phát. Ma Thiên Cơ theo sát Dạ Thương cũng tiến vào thiên hố. Thiên hố thật thật sự thâm, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ phi hành mấy trăm dặm mới rơi xuống thiên hố cái đáy, thiên đáy hố bộ tràn ngập mênh mông luân hồi năng lượng, còn có năng lượng yên vận. Như vậy nồng đậm năng lượng, cái hầm kia phía dưới nhất định có bảo bối, khai đảo. Dạ Thương lấy ra một phen từ sao băng dưới trướng quân đoàn trưởng trên người thu được chiến đao liền bắt đầu khai quật. Ma Thiên Cơ càng là xa xỉ cầm Ô Linh Tôn chiến đao bắt đầu đảo, đồng thời cũng mở miệng, một hồi chúng ta đem Ô Linh Tôn nhẫn mở ra, đem tài nguyên phân, mặt khác chính là Ô Linh Tôn thi thể xử lý, ngươi tính toán như thế nào an bài. Nếu này Ô Linh Tôn là ta chính mình giết chết, ta đây sẽ đem hắn phóng tới cựu vực thế giới phong thiên đại điện nội, làm thế giới căn nguyên lực rửa sạch hắn thân hình nội linh hồn ấn ký, sau đó luyện chế thành con rối ném đến thiên thành hoang, dùng cho chiến tranh. Nhưng Ô Linh Tôn là chúng ta cùng nhau giết chết. Ta làm như vậy nói tương đương là hãm ngươi với bất nghĩa, cho nên xử lý tốt lúc sau, liền lưu tại cựu vực thế giới đương cái thủ vệ hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Cảm ơn. Ma Thiên Cơ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương có thể vì nàng suy xét đều suy xét. Đừng làm kiêu, chạy nhanh khai đảo. Dạ Thương một bên đảo một bên nói. Nhân sinh không có tình cảm mãnh liệt là khuyết thiếu bằng hữu, muốn sống được vui sướng, vậy muốn ở đối thời gian, gặp được đúng người. Ma Thiên Cơ cũng bắt đầu làm việc. Dạ Thương không nói tiếp. Hắn nghe qua lời này, hắn nhớ rõ là nam nữ tình cảm chi gian kiều đoạn. Dạ Thương hai người khai quật tốc độ thực mau, một lát liền đánh ra động tới. Cảm giác hắc, Ma Thiên Cơ lấy ra một cái linh thạch đứng ở búi tóc thượng, như vậy liền có ánh sáng. Thật không trải qua này sống. Ma Thiên Cơ nói thầm một tiếng, ở Dạ Thương phía sau khai quật. Khai quật 15 phút, thấy linh thạch, đều là cực phẩm thánh linh thạch. Bên cạnh khu vực chính là cực phẩm thánh linh thạch, kia trung gian chính là quân linh thạch cùng đế linh thạch, kia ô linh tôn cũng không đảo. Dạ Thương có chút hưng phấn nói. Ma Thiên Cơ lắc lắc đầu, nơi này là hắn địa bàn, hắn yêu cầu đảo sao? Mặt khác thu thập linh thạch đối thế giới căn nguyên là có thương tổn. Thiên hoang giới sau lại tài nguyên thiếu thốn, linh khí không đủ cũng là vì giai đoạn trước bốn phía khai thác linh thạch quặng có quan hệ, cựu vực thế giới ngàn vạn không cần như vậy, ngươi là giới chủ, có tuyệt đối khống chế quyền, chuyện này muốn khống chế. Ta sẽ, vãn chút thời điểm liền sẽ hạ lệnh, cựu vực thế giới linh thạch quặng toàn bộ từ thống soái phủ thống nhất quản lý, muốn tài nguyên, đến dị độ không gian cùng các thế giới khác đi đảo. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Ma Thiên Cơ nói có đạo lý. Có giới chủ, có cường lực thống trị giả, tương lai cựu vực thế giới cùng thiên hoang giới cùng thiên giới phát triển sẽ không giống nhau, tiền cảnh là thực hảo. Hiện tại ngăn ở hai chúng ta trước mặt chủ yếu vẫn là diệt thần kiếp, vượt qua diệt thần kiếp chúng ta mới có thể nói này đó. Nghĩ đến tương lai, Ma Thiên Cơ liền nghĩ tới diệt thần kiếp là ngăn ở đại gia trước mặt một đạo núi lớn, một đạo vô pháp vượt qua, vô pháp bỏ qua núi lớn. Thiên Cơ, các ngươi ma dược tộc không phải có một vị thủy tổ thiếu chút nữa vượt qua diệt thần kiếp sao? Ngươi không có gì nhưng tham khảo. Dạ Thương một bên đảo, một bên dò hỏi. Tham khảo. Biết làm không được có ích lợi gì đâu. Độ diệt thần kiếp mặc kệ là thân hình vẫn là linh hồn, yêu cầu đều cực cao. Ngươi sư tôn yến vô song tao ngộ diệt thần kiếp, thân hình bị giết thần kiếp hủy diệt sau. Nhân hoàng ấn bảo vệ này linh hồn, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thân hình cường độ không đủ, thượng một cái luân hồi ma dược tộc ma tổ thiên phú dị bẩm, thân hình cường độ cao, nhưng linh hồn thiên phú kém, kết quả linh hồn bị mất đi. Ma Thiên Cơ nói một ít nàng hiểu biết tình huống. Nghe xong Ma Thiên Cơ nói, Dạ Thương minh bạch, diệt thần kiếp là đối linh hồn cùng thân hình song trọng khảo nghiệm, có khuyết tật liền sẽ bị giết thần kiếp mai một. Dạ Thương, ngươi hiện tại tiềm chất cao, có lẽ có cơ hội, nỗ lực. Ma Thiên Cơ một bên đảo một bên nói. Dạ Thương không nói cái gì nữa, mặc kệ là vì chính mình, vì người nhà, vẫn là bằng hữu, hắn đều đến đua. Theo Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ khai quật, nhìn thấy cực phẩm thánh linh thạch sau. Lại khai quật hai trượng bao sâu, xuất hiện quân linh thạch. Dạ Thương ở phía trước biên đảo, Ma Thiên Cơ ở phía sau biên khai quật đồng thời, cũng đem linh thạch thu. Lần này kiếm lớn, quân linh thạch ra. Trước kia ta cũng chưa thấy quá. Dạ Thương có chút cảm khái nói. Ngươi nói rất đúng giống ta gặp qua giống nhau, thiên hoang giới ta chưa thấy qua, ta sau khi sinh, thiên giới cũng tới rồi cuối cùng một cái luân hồi, vận số đều đến mặt thế, cũng không có cao cấp linh thạch sản xuất, đi nơi nào thấy. Ma Thiên Cơ một bên đảo một bên nói. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ hai người đương nổi lên thợ mỏ, ở Linh Nguyên Thiên Hố Nội bắt đầu rồi khai quật, Ô Linh Cung chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, chỉ còn lại có một chút còn sót lại còn ở đuổi giết chung. Phổ La, sự tình xong việc, ngươi mang theo người trở lại cứ điểm chờ Dạ Thương, phỏng chừng hắn cũng mau trở về, kiếp số, liền như vậy giải quyết. Lục Thất nội tâm có rất sâu cảm xúc. Ở đại gia trong ấn tượng, mặt thế kiếp số thế tới hung mãnh. Yêu cầu chiến đấu một thời gian mới có thể giải quyết, xử lý không tốt vẫn là đại nguy cơ, kết quả đâu? Lục Thất chỉ chiến đấu một hồi. Chương 2139, vất vả ngươi. Minh chủ không phúc hậu. Chúng ta lúc này mới chiến đấu mấy chàng A, còn không có đã quyền đâu liền xong việc. Phổ La nói thầm một câu. Lần này mạt thế kiếp số chiến tranh, Dạ Thương dưới trướng nhân mã chân chính chiến đấu liền hai chàng, vội vàng sao băng quân đoàn cùng hỏa vũ quân đoàn giết một chút, vẫn là nghiêng về một bên tàn sát. Phổ La nói thầm một chút sau, liền an bài người rửa sạch chiến trường, Ô Linh Cung là Ô Linh Tôn hang ổ, một ít chiến lợi phẩm vẫn là không tồi, cũng muốn tiến hành đoạt lại. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ, hai người ở thiên đáy hố hạ, không ngừng đào thành động khai quật cao cấp linh thạch. Thiên Cơ, lần này chúng ta kiếm được rất lớn, ta nghĩ có cao đẳng linh thạch, nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy, phẩm chất như vậy cao, như vậy mà thế kiếp số nhiều tới mấy cái, vậy sảng. Dạ Thương là thập phần hưng phấn. Người tâm thật đúng là đại. Có thể phát hiện một cái cao cấp mạch khoáng, số phận liền nghịch thiên tới cực điểm, ngươi còn tính toán tìm được mấy cái. Còn nhiều tới mấy cái mà thế kiếp số. nếu tới một cái bá đạo thần hồn hợp nhất tọa chấn kiếp số thế giới, như vậy liền khóc đi. Ma Thiên Cơ xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Có một số việc tưởng vẫn là nếu muốn, có ý tưởng mới có làm, liền ý tưởng đều không có, ta đây cũng không biết hình dung như thế nào. Dạ Thương không tán đồng Ma Thiên Cơ cách nói. Phải có ý tưởng. Người nói được cũng đúng. Ma Thiên Cơ cười cười, thâm một chút tự hỏi, nàng cảm thấy Dạ Thương nói được cũng không sai. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ ở Linh Nguyên Thiên Hố Nội đảo nửa ngày, đem Thiên Hố Nội linh thạch khai quật không còn một mảnh, đây là kiếp số thế giới, căn nguyên đều hủy hoại, bọn họ hai cái căn bản không cần quý trọng, cho nên là trực tiếp đào quang. Thu thập sạch sẽ, hai người ra Thiên Hố, tiếp theo ra Linh Nguyên. Tới rồi Linh Nguyên ở ngoài, Dạ Thương vô vô quần áo, đào linh thạch cũng là cái vất vả sống. Ma Thiên Cơ cũng một lần nữa trải vớt một chút tóc, trên mặt đất hố nội lăn lộn nửa ngày, nàng tóc cũng có một ít hỗn độn. Hai người thu thập hảo, Dạ Thương phao một hồ trà, Thiên Cơ, lần này vất vả ngươi a. Ngươi lấy ta đương bằng hữu, liền không cần như vậy khách khí. Ma Thiên Cơ cười cười nói, nàng trong lòng xác thật thực cảm kích Dạ Thương. Không bởi vì khác, chỉ vì Dạ Thương tôn trọng, mặc kệ ở ai trước mặt, Dạ Thương đều cố tình vẫn duy trì đối nàng tôn nghiêm. Hành, ta đây liền không nói khách khí lời nói. Dạ Thương cười cười. Lúc này mới đối. Ma Thiên Cơ nói xong lời nói, đem hai người thu hoạch đều đem ra, bao gồm ở ô linh tôn trên người thu được nhẫn chữ vật cũng mở ra, hai người trước mặt là sơn giống nhau linh thạch, hai người trên mặt đất hố nội một đốn tàn nhẫn đảo, thu hoạch cực đại. Nhiều như vậy, ngươi trước lấy, phía sau là của ta, rốt cuộc có thể bổ sung một chút tài nguyên. Dạ Thương thấy linh thạch cũng là đôi mắt tỏa sáng. Làm Dạ Thương kinh ngạc chính là, Ma Thiên Cơ chỉ là cầm một chút, có thể nói một phần mười đều không đến. Có phải hay không cảm thấy ta lấy đến thiếu? Ta hiện tại tầng này thứ, chủ yếu là cảnh giới hiểu được, mà ngươi đâu, muốn vẫn luôn nâng đỡ cựu vực thế giới phát triển, tài nguyên tiêu hao khá lớn, ta lấy một chút là được, lần này chiến đấu với ta mà nói có thể được đến số phận, cũng đã cũng đủ. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, nàng biết không giải thích một chút, Dạ Thương bên này cũng không qua được. Lại lấy một chút, cao đẳng linh thạch ngươi vẫn là yêu cầu. Dạ Thương lắc đầu. Ta mới vừa lấy chính là quân linh thạch, hảo, chúng ta là bằng hữu chi gian không cần khách khí, ngươi liền thu, nếu yêu cầu nói ta lại tìm ngươi, lúc trước ta bắt ngươi cho tàn thần thạch thời điểm, không phải cũng là không khách khí. Ma Thiên Cơ nói ra lý do. Cũng đúng. Dạ Thương gật gật đầu, đem linh thạch phân một chút phân loại sau đó thu lên. Đem linh thạch thu hồi tới sau, Dạ Thương xác định lần này thu hoạch có bao nhiêu đại, thánh linh thạch cùng cực phẩm thánh linh thạch liền không nói. Quân linh thạch có 20 mấy vạn khối, đế linh thạch có tiếp cận 1 vạn, mặt khác có 100 nhiều khối vượt qua đế linh thạch cấp bậc linh thạch, nếu ngạnh muốn phân cấp đừng, kia hẳn là hoàng cấp linh thạch. Dạ Thương, ô linh tôn tinh hạch cũng đừng lấy, như vậy cựu vực thế giới căn nguyên lực ma diệt hắn thân hình nội sở hữu ân ký sau, luyện chế ra tới con rối sức chiến đấu cũng cường, này đem chiến đao cũng trang bị cho hắn. Ma Thiên Cơ đem ô linh tôn thi thể cùng vũ khí đều đem ra đưa cho Dạ Thương. Nói như vậy, ngươi lần này xuất chiến hoàn toàn thành cu ly, quá không thích hợp. Nhìn Ma Thiên Cơ, Dạ Thương nhíu nhíu mi nói. Tài nguyên thu hoạch với ta mà nói không quan trọng, quan trọng là thân phận biến hóa sau đạt được số phận, đạt được thiên đạo đối tân thân phận tán thành, mặt khác ta cũng xác định chúng ta chi gian hữu nghị đủ thâm, này còn chưa đủ. Ma Thiên Cơ cười cười. Dạ Thương nghĩ nghĩ, không nói cái gì nữa, hắn cảm thấy hình thức thượng đồ vật không quan trọng, về sau Ma Thiên Cơ có cái gì yêu cầu trợ giúp, hắn tận lực duy trì chính là xử lý tốt tài nguyên vấn đề. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ liền hướng tới nơi dừng chân phi hành. Bọn họ hai người biết, kiếp số thế giới lập tức chính là một cái hoang vu thế giới, không dùng được bao lâu liền sẽ hôi phi yên diệt, nó tồn tại chỉ là thiên giới kiếp số qua đi, liền không nên lại tồn tại. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ tới rồi cứ điểm phụ cận thời điểm, Ma Thiên Cơ tiến vào Khải Nguyên Bảo Lâu, làm Dạ Thương mang theo Khải Nguyên Bảo Lâu phi hành, có thể không thấy người khác dưới tình huống, nàng là vẫn là không muốn thấy người khác. Phổ La cùng Long Kim mang theo nhân mã đã trở về, bọn họ giải quyết Ô Linh cung nhân mã thời điểm, là cùng Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ đánh chết Ô Linh tôn là đồng thời tiến hành, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ đảo linh thạch thời điểm, bọn họ liền quét tước chiến trường, về tới cứ điểm. Minh chủ, Ô Linh cung tương ứng đã tiêu diệt. Phổ La đối với Dạ Thương nói, thực hảo, đại gia chịu khổ chịu khó, ta bên này cũng thực thuận lợi, Ô Linh tôn đã giải quyết rớt. Như vậy, Phổ La ngươi mang theo hai thống thiên hoang quân đi không gian cửa thông đạo. Phối hợp 7 tông lao đem hắc thiết quân đoàn hoàn toàn tiêu diệt, còn sót lại cũng đều rửa sạch rớt. Mơ mịt, đại ma vương, Long Kim các ngươi mang theo đệ nhất lãnh còn có thí thần tiểu đội tại đây thế giới nội lại đi dạo, có xa lưới kiếp số thế giới chiến sĩ liền tiêu diệt, mặt khác thử lại cơ duyên. Phổ La ngươi bên kia xong việc sau, cũng mang theo người tại đây thế giới nội nhìn xem, nếu có nguy hiểm, các ngươi liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh, ta gần nhất sẽ tại đây nơi dừng chân nội tu hành. Dạ Thương làm ra vừa lật công đạo. Nghe xong Dạ Thương an bài sau, Phổ La đám người liền mang đội xuất phát, có thể nói kiếp số thế giới kết cục đã định rồi xuống dưới, dư lại chính là kết thúc. Nhân mã dỡ bỏ lều trại đều đi rồi, chỉ còn lại có Dạ Thương giữ lại. Theo sau Ma Thiên Cơ xuất hiện, Dạ Thương cũng làm này hồi cựu vực thế giới, bởi vì Ma Thiên Cơ phải nắm chặt nhuận chất dinh dưỡng thân, việc này cũng muốn nắm chặt. Vậy ngươi phải chú ý an toàn, đây là ta linh hồn thủy tinh, nếu yêu cầu hỗ trợ, ngươi bóp nát ta liền sẽ tới rồi. Có ngươi lệnh bài, các truyền tống trận trông coi cũng sẽ không ngăn tiệt ta. Ma Thiên Cơ lấy ra một khối linh hồn thủy tinh đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương tiễn đi Ma Thiên Cơ, liền lấy ra Hạo Thiên Thần Tháp bắt đầu rồi tu luyện, mỗi một lần chiến đấu sau, hắn đều sẽ tham khảo người khác sở trường tới cường hóa chính mình. Lúc này ở Thiên Thành Hoang, Đại Tông Lão tiểu không gian thế giới, Đường Tông cùng Đại Tông Lão hội báo lần này kiếp số thế giới tình huống. Mặt thế kiếp số, là đại sự kiện, có thể nói là thiên giới một lần nguy cơ, liền như vậy hóa giải. Đại Tông Lão có chút cảm khái. Chương 2140, Khai Tông Lão sẽ. Mặt thế kiếp số tiến đến sau, là đêm chấp pháp Tông Lão tiến hành điều hành an bài, mặt khác đêm chấp pháp Tông Lão dẫn dắt dưới trướng nhân mã ở không có ngã xuống dưới tình huống, tiêu diệt đối phương Tam Đại quân đoàn Trung Sao Băng quân đoàn cùng Hỏa Vũ quân đoàn. Thanh Long tộc, Băng Hoàng tộc cùng Thanh Bằng tộc trấn thủ không gian cửa thông đạo chiến hắc thiết quân đoàn, có một ít thương vong. Đường Tông mở miệng nói, Dạ Thương xuất đạo sau, liền mang theo đội ngũ chinh chiến thiên hạ, chưa từng có bại tích, hơn nữa đều này đây nhược thắng cường. Ở chỉ huy chiến tranh này một khối hắn là đại tài, có vương giả khí chất, bổn tọa tại đây một lĩnh vực đều không thể so sánh với, là nhân cách mị lực. Đại Tông Lão có chút cảm khái. Hắn dễ thân ở mà đi tự hỏi, phát hiện làm không được Dạ Thương tốt như vậy. Hắn nhân cách mị lực rất mạnh, thời điểm chiến đấu xung phong ở phía trước, Sao Băng quân đoàn thống soái bị này chu sát, mấy cái quân đoàn trưởng hơn phân nửa chết ở này trong tay, cuối cùng bị này dưới trướng nhân mã lấy trận chiến hình thức không tổn hao gì tiêu diệt, Hỏa Vũ quân đoàn thống soái cùng quân đoàn trưởng bị này thu phục sau, cũng đã không có sức chiến đấu. Dễ dàng đã bị trận chiến phá hủy. Mặt khác chính là Linh Nguyên nội tám hoàng kiếp tu Vi O Linh Tôn khả năng cũng bị chém giết. Bằng không hắn sẽ không thu hoạch kiếp số thế giới căn nguyên, đem căn nguyên ở thiên giới phá hủy. Đường Tông mở miệng nói, hắn là từ Phổ La bản tôn nơi đó hiểu biết tình huống. Mỗi người đều có chính mình bí mật cùng át chủ bài, không cần thử đi tìm hiểu, sẽ nhận người phản cảm. Hắn năng lực cùng thực lực đã không cần chứng minh cho người khác, cũng không cần chứng minh cho ai xem, thắng liền cũng đủ, bọn họ sau khi trở về, chúng ta cần thiết phải cho khánh công, tiểu gia hỏa. Không bao giờ có thể sử dụng xem tiểu gia hỏa ánh mắt đi xem hắn. Nhân ra là chấp trưởng một phương thiên hạ cường giả, mặc dù là chúng ta mấy cái lao ra hỏa không ở, hắn chỉ huy thiên giới bách tộc liên minh đều không phải vấn đề. Đại Tông Lão cười cười, hắn hiện tại thực vui mừng thiên giới bách tộc liên minh kế tiếp có người. Đường Tông cũng gật gật đầu, Đại Tông Lão nói được là sự thật, Dạ Thương thực lực cùng nhân mạch hiện tại đã cũng đủ, khó nhất điều động thần thú chủng tộc đều nguyện ý cấp Dạ Thương mặt mũi, là sở hữu thần thú chủng tộc đều nể tình, đây là rất khó đến. Phải biết rằng ở dĩ vãng Long tộc liền không quá phục tùng điều khiển, Hắc Long tộc cùng thiên giới bách tộc đối lập, Thanh Long tộc quá chính mình nhật tử, Tông Lão hội mệnh lệnh cũng là muốn nghe liền nghe, không muốn nghe coi như không biết, Thanh Bằng tộc cũng là cao ngạo thực, nhưng ở Dạ Thương yêu cầu thời điểm, bọn họ đều thực tích cực. Đại Tông Lão cùng Đường Tông giao lưu một chút, hắn tính toán chờ kiếp số thế giới sự tình hoàn toàn kết thúc, mọi người mã đều sau khi trở về, liền tuyên bố không hề quản lý Tông Lão hội sự tình, làm Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu thượng vị. Bất quá Tông Lão hội muốn chịu Thiên Hoang thành chủ phủ tiết chế, như vậy an bài là bởi vì thiên giới bách tộc người trẻ tuổi quật khởi, mặt khác hắn tiến giai đến cửu hoàng kiếp thành công, muốn đi bế quan hướng tới thần hồn hợp nhất đánh sâu vào, phải. Vì cuối cùng một trận chiến làm nỗ lực. Đường Tông nghe xong Đại Tông Lão muốn thoái vị, nguyên bản là tương đối lo lắng, bởi vì Đại Ma Vương tính tình đại, tiếp Đại Tông Lão vị trí sau, một cái xúc động liền dễ dàng dẫn phát đại sự kiện, nhưng nghe đến chịu thành chủ phủ tiết chế liền kiên định. Tông Lão hội tiếp thu thành chủ phủ tiết chế là chiến tranh thời kỳ một loại hình thức, ở mỗi cái luân hồi cuối cùng kỷ nguyên cơ hồ đều là cái này hình thức. Hiện tại Thiên Hoang thành chủ phủ ai làm chủ? Là Trần Hoàng làm chủ, Trần Hoàng không ở ai làm chủ? Kia tự nhiên là thiếu thành chủ Dạ Thương, mặt khác Dạ Thương cũng là Tông Lão hội chấp pháp Tông Lão, này mọi người quen thuộc. Còn có một chút, Đại Tông Lão cùng Lục Thất thoái vị, kia tiếp nhận chức vụ hai người cũng đều là nhân đạo minh người, nhân đạo minh người là ai dưới trướng? Là Dạ Thương dưới trướng. Dạ Thương không biết những việc này, hắn ở kiếp số thế giới nơi dừng chân nội, tu luyện cùng nghiên cứu chiến kỹ uy năng, tiếp tục tu luyện dẫn thiên kiếm quyết. Tuy rằng là tu luyện vô cực thuộc tính là chủ, nhưng hoàn chỉnh Dẫn Thiên Kiếm Quyết hắn cũng lại chuyên nghiên. Hắn tu luyện ra Dẫn Thiên Luân Hồi Thương Quyết, Dẫn Thiên Thủy Sơ Thương Quyết, đây đều là tuyệt học, là phụ trợ cùng chiến đấu nhất thể tuyệt học. Tu luyện Dẫn Thiên Thương Quyết đồng thời, Dạ Thương tiếp tục tu luyện Công Đức Bất Diệt Thân, đây là hắn sở trường đặc biệt, ở thiên giới tu luyện thân hình có, nhưng so với hắn am hiểu không có. Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương chờ hoàng kiếp tu luyện giả cũng tu luyện thân hình, nhưng đó là dựa vào chân khí tu vi hùng hậu, dùng chân khí tu vi tiến hành lễ rửa tội, ngược lại cường hóa thân hình, cùng Dạ Thương từ cơ sở tu luyện ra tới không giống nhau. Theo tu luyện, Dạ Thương phát hiện chính mình thân hình đã có được nói vận, thân hình huyết nhục cốt cách đều là màu kim hồng tinh thể nội tràn đầy hắn không rõ tự phủ. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng Dạ Thương biết đây là thân hình tu luyện ra thành tựu biểu hiện, ở bên ngoài cơ thể, hộ thân năng lượng có nói vận tự phủ xưng hô vì pháp ý, thân hình nội có nói vận tự phủ, này như thế nào xưng hô Dạ Thương cũng không biết. Ở tu luyện thân hình thời điểm, Dạ Thương cũng ở tục viết Vạn Đạo Bảo Điển. Vạn Đạo Bảo Điển trước kia có 8 tầng, chỉ có thể tu luyện đến bát giai quân vương cảnh, hiện tại Dạ Thương đã tục viết tới rồi cửu giai. Vạn Đạo Bảo Điển là trước đây luân hồi thế giới hai đại thiên quân chi nhất, có người hoàng danh hiệu tu luyện giả sáng chế tạo, hiện tại Dạ Thương thành tựu cao hơn hắn quá nhiều, đã không thể so sánh, nhưng Dạ Thương thực cảm tạ hắn, bởi vì Vạn Đạo Bảo Điển cho hắn đánh hạ thâm hậu cơ sở, làm hắn có viễn siêu thường nhân tích lũy. Nghĩ đến vị nào danh hiệu người hoàng thiên quân, Dạ Thương trầm tư một thời gian, hắn biết người nọ hoàng danh hiệu ở luân hồi thế giới còn hảo, ở thiên giới là không được, danh hào quá lớn vị kia người hoàng khiêng không dậy nổi, ngược lại bị thương khí vận, làm cho ngã xuống. Vị kia người hoàng chết ở vòm trời bộ lạc, chuyện này Dạ Thương còn phải xử lý, này trung gian có nhân quả, hắn tu luyện cùng Vạn Đạo Bảo Điển, liền thiếu truyền nghề tri ân, vì này thảo cái công đạo là hẳn là. Ở Dạ Thương tu luyện thời điểm, kiếp số thế giới nội thành Dạ Thương dưới trướng nhân mã thế giới, Dạ Thương dưới trướng nhân mã dựa theo đội ngũ tách ra, ở kiếp số thế giới nội dọn dẹp cá lọt lưới, cũng tìm kiếm cơ duyên. Kiếp số thế giới là đại thế giới trình tự, linh nguyên nơi là trung tâm khu vực, có cao đẳng linh thạch mạch khoáng, mặt khác khu vực có tiểu mạch khoáng cũng là bình thường. Đương nhiên cái này tiểu mạch khoáng là chỉ vào cùng Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ phát hiện cao cấp linh thạch quặng so sánh với, phải biết rằng ở thiên giới có thể khai thác ra thánh linh thạch chính là đỉnh cấp hầm. Không gian cửa thông đạo phụ cận, tam đại thần thú chủng tộc đem Hắc Thiết quân đoàn cũng hoàn toàn tiêu diệt, này biểu thị công khai mà thế kiếp số chân chính qua đi. F, ít vĩnh về lâu B miễn phí ít xem tiểu quy nói. Mặt thế kiếp số qua đi, Lục Thất tới dò hỏi Dạ Thương, có thể hay không đem này mà thế kiếp số thế giới mở ra, làm bình thường tu luyện giả tới rèn luyện, cảm thụ một chút đối địch thế giới hơi thở, cũng thuận tiện tìm kiếm một chút liền cơ duyên. Dạ Thương cùng Lục Thất tỏ vẻ xin lỗi, bởi vì hắn đã như vậy an bài, hắn dưới trướng nhân mã dọn dẹp qua đi, hẳn là thừa không dưới cái gì. Nghe xong Dạ Thương giải thích, Lục Thất cười cười, đây là số phận cùng cơ duyên, ngươi dưới trướng nhân mã chém giết ở phía trước, kia tự nhiên có được trước tiên đạt được cơ duyên tư cách, những người khác tiến vào, có thể hay không có cơ duyên, xem mệnh. Cũng là. Dạ Thương gật gật đầu. Mặt khác đại tông lão muốn triệu khai tông lão hội, thời gian ở một tháng sau, sở hữu tông lão hội thành viên đều tham gia, ngươi cũng đến trở về nghe một chút. Lục Thất truyền đạt cấp Dạ Thương một tin tức. Chương 2141, bất hủ đạo thể. Ta không có gì yêu cầu nghe, tông lão hội có cái gì chỉ thị, ta làm theo chính là. Dạ Thương cười cười. Nay không thể được, đây là đại tông lão ý tứ, Dạ Thương ngươi hiện tại là tông lão hội chấp pháp tông lão, đại tông lão triệu khai tông lão hội, ngươi nơi nào có không đi đạo lý. Lục Thất vô vô Dạ Thương bả vai. Đại tông lão xuất quan. Đó chính là đột phá thực thuận lợi, đến lúc đó ta trở về, vừa lúc muốn chúc mừng một chút đại tông lão. Nghe xong Lục Thất nói Dạ Thương yên tâm không ít. Đại tông già đi đánh sâu vào Cửu Hoàng Kiếp sự tình hắn là biết đến, nội tâm có lo lắng. Cửu Hoàng Kiếp là một cái đại quan tạp, là hoàng kiếp cuối cùng một đạo, có thể vượt qua không dễ dàng, là đối quá khứ tích lũy khảo nghiệm. Càng e tân nhất 4A mau thượng e. Đến lúc đó, ta tới tìm ngươi. Cùng Dạ Thương giao lưu một chút. Lục Thất rời đi, hắn đã nhìn ra Dạ Thương vẫn là tu luyện trạng thái. Lục Thất đi rồi, Dạ Thương lại chìm vào tu luyện chung. Trước mắt hắn con đường là bản tôn tu luyện cảnh giới, lưỡng đạo phân thân nghiên cứu chiến kỹ, tu luyện chiến kỹ chung đạt được tâm đắc, bản tôn cũng sẽ có hiểu được. Kiếp số thế giới náo nhiệt lên, Dạ Thương dưới trướng nhân mã từng nhóm rời khỏi kiếp số thế giới, bọn họ tìm được rồi hai cái mạch khoáng, thu hoạch cũng là rất lớn. Dạ Thương không có rời đi, hắn bản tôn ở thiên thành hoàng, ở cựu vực thế giới cũng có phần thân, có chuyện tùy thời có thể tìm được hắn. Dạ Thương tu luyện, không có ai quấy rầy. Mặt khác tu luyện giả cũng là như thế này. Ở người khác tu luyện thời điểm, không có đại sự, ai đều sẽ không quấy rầy. Dạ Thương cửu vực phân thân tu luyện thời điểm, cũng chú ý Phong Thiên Đại Điện nội thí thần tiểu đội thành viên tu luyện tình huống, hắn không muốn vứt bỏ bất luận cái gì một cái huynh đệ. Trước mắt không có tiến vào đế cấp thí thần tiểu đội thành viên, đều ở Phong Thiên Đại Điện nội bế quan hướng tới cửu giai xung phong, chỉ có tiến vào cửu giai, bọn họ mới có thể trở lại thí thần tiểu đội, đây là bọn họ nội tâm nhất chờ đợi sự tình. Ở thí thần tiểu đội nội, đại gia cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu nhiều năm, hiện tại rời đi đội ngũ, bọn họ cảm giác mất đi tín ngưỡng. Phong Thiên Đại Điện nội tu luyện điều kiện hảo, tại thế giới tiến hóa chung, thiên địa đại thế trương hiển đến thập phần mãnh liệt, thích hợp hướng tới đế cảnh đánh sâu vào, cũng thích hợp đế cảnh tu luyện giả tu luyện. Thanh Cơ cũng ở bên trong tu luyện, chính hướng tới đế cảnh đánh sâu vào, Dạ Thương chú ý tới, Thanh Cơ thiên địa đại thế lĩnh ngộ đến không tồi, vượt qua 8 phần, lại nỗ lực một chút là có thể hướng qua cái kia giới hạn, tiến vào cửu giai. Ở tu luyện chung, một tháng thời gian không đáng kể chút nào, Dạ Thương lại một lần tu luyện xong dẫn thiên thương quyết thời điểm, lục thất tới, tông lão hội ngày mai chính thức triệu khai, hắn cần phải trở về, mặt khác thiên hoang thành chủ cũng về tới thiên thành hoang, khả năng sẽ có một ít đại sự muốn an bài. Do hỏi một chút, biết được dưới trướng nhân mã đều rời đi kiếp số thế giới, Dạ Thương yên tâm. Thu thập lều trại liền cùng lục thất về tới thiên thành hoang, tông lão hội toàn viên triệu khai, đây là đại sự, nếu sự tình không lớn, thành hoang chủ Trần Hoàng cũng sẽ không trở về. Trở lại thiên thành hoang, Dạ Thương tới rồi đại tông lão tiểu không gian thế giới tính toán chúc mừng đại tông lão, hắn tới rồi lúc sau, phát hiện thiên hoang thành chủ hòa gia võ vương đều ở, ba người trò chuyện thiên uống trà. Dạ Thương chắp tay chào hỏi sau, ngồi ở ba vị đối diện. Công đức tu vi thăng cấp, pháp y thêm thân hình huyết nhục tràn ngập nói vận, ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy, Dạ Thương ngươi tiến bộ thực khả quan. Trần Hoàng mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Nếu có không rõ địa phương, Dạ Thương còn sẽ thỉnh giáo đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói, hắn sẽ không dùng vận khí cùng cơ duyên linh tinh lời nói tới khiêm tốn, đó là đối chính mình nỗ lực phủ định. Vẫn là như vậy khách khí, ngươi hiện tại tình huống này, giống nhau đều là tiến vào bảy hoàng kiếp lúc sau mới có đặc thù, tu luyện giả tiến vào bảy hoàng kiếp, tự thân đạo vực gia tăng, sẽ hình thành pháp y thêm thân, đến nỗi nói thân hình tu luyện xuất đạo vận kêu lên thể, bảy hoàng kiếp tu luyện giả có đều tu luyện không ra, có phương diện này thiên phú mới được, giống nhau tới rồi tám hoàng kiếp cùng cửu hoàng kiếp mới có thể làm được. Ngươi rất xa đi ở đại gia phía trước. Trần Hoàng mở miệng nói. Nguyên lai cái này kêu đạo thể, ta nguyên bản còn không biết rõ lắm. Dạ Thương minh bạch chính mình thân hình là cái gì thành tựu. Mặt thế kiếp số giải quyết đến xinh đẹp, mặt khác kia sự kiện làm được cũng thực hảo. Ở cao thủ trình tự tương đối, ma dược tộc cùng chúng ta so sánh với ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ còn không có đánh tiến vào khả năng. Bất quá chúng ta cũng đến nỗ lực, ma hoàng thành là ma dược tộc thủy tổ ném ở thiên giới thành lũy. Thiên giới tiến vào thứ chí tôn cấp thế giới, còn có hơn 1.000 luân hồi thọ nguyên, ma hoàng thành không giải quyết, đó chính là cái đinh, tùy thời có thể đâm vào chúng ta thiên giới bách tộc trái tim cái đinh. Trần Hoàng mở miệng nói, hắn trong miệng kia sự kiện chỉ chính là ma thiên cơ sự tình. Không tồi, ma hoàng thành chính là chúng ta thiên giới bách tộc một cây thứ, ta hiện tại công đức tu vi đại khái là đế cảnh lục cấp, lại hướng một bậc chính là công đức đế hoàng chính tự, tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn đã biết, tưởng phá ma hoàng thành hoặc là có vượt qua diệt thần kiếp thực lực, hoặc là yêu cầu đế hoàng cấp công đức chi hỏa, hoàng cấp công đức chi hỏa có thể phá ma hoàng thành, cũng chỉ là lý luận thượng. Từ từ tới, một cái kỷ nguyên thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ha ha. Vừa định nói chúng ta còn có thể bồi ngươi cuối cùng một cái kỷ nguyên, kết quả phát hiện ngươi cũng giống nhau, không tồn tại ai bồi ai. Trần Hoàng cười nói, Dạ Thương cũng cười, hắn trước tiên đụng vào cấm kỵ năng lượng. Đem chính mình thọ nguyên làm cùng cựu hoàng kiếp tu luyện giả giống nhau. Cho chuyện thiên, Trần Hoàng lại nói tông lão hội một ít biến động, đại tông lão cùng lục thất đều tính toán thoái vị, bọn họ đều phải đi bế quan tu luyện, ở tiếp nhận người được chọn an bài thượng, thiên hoang thành chủ lại làm điều chỉnh. Trước kia chúng ta cảm thấy ngươi ngồi ở thiếu thành chủ vị trí thượng, mặc dù là chúng ta không ở, ngươi cũng có thể thống lĩnh toàn cục, cho nên cảm thấy đại ma vương tiến thủ tâm cường, thích hợp làm đại tông lão vị trí, lâm tông lão tính cách đường chính. Thích hợp làm giới luật tông lão, nhưng hiện tại tình thế thay đổi, ngươi theo chúng ta giống nhau cũng muốn nỗ lực tu luyện, cho nên một ít việc không thể tự tay làm lấy, mặt khác chúng ta thực lực vượt qua ma dự tộc, không cần cấp tiến. Yêu cầu ổn liên hảo. Như vậy đại cục thế hạ, đem đại ma vương cùng lầm tông lão đổi một chút càng thỏa đáng, một cái tính cách ổn khống chế đại cục, một cái ghét cái ác như kẻ thủ trưởng quản giới luật giữ gìn chính chúng ta bên trong ổn định, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hoàng nhìn Dạ Thương hỏi. Thanh chủ. Sư bá cùng đại tông lão, các ngươi cảm thấy thích hợp là được, những việc này ta đúc kết là không thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi còn không rõ ràng lắm trạng huống, thiên thành hoang cùng tông lão hội đã mở ra chiến tranh hình thức, Kế tiếp nhật tử, thiên giới bách tộc chịu thiên thành hoang tiết chế, thần đô thành phối hợp, ngươi là hai thành thiếu thành chủ, ngươi còn không tính toán đúc kết. Đại tông lão bị Dạ Thương loại này muốn đẩy thân sự ngoại thái độ làm đến thẳng lắc đầu. Ta đây nghe an bài. Dạ Thương phát hiện một ít trách nhiệm đã ở trên người, liền không thể thoái thác. Chấp pháp tông lão này thân phận ngươi liền từ đi. Kế tiếp ngươi muốn tiếp nhận thiên thành hoang sự, lộng cái chấp pháp tông lão thân phận trong người, ngược lại biến yếu. Gia Võ Vương mở miệng nói. Chương 2142, ở nắm giữ chung. Dạ Thương gật gật đầu liền đồng ý, hắn biết Gia Võ Vương là cảm thấy hắn có chấp pháp tông lão thân phận trong người, ngược lại nói chuyện không có phương tiện, đồng dạng là chấp pháp tông lão, liền vô pháp phân ra chủ yếu và thứ yếu, cũng là vì hắn suy nghĩ. Nói chuyện phiếm chung Trần Hoàng lại do hỏi Dạ Thương. Về hàng phục nhân viên giải quyết tốt hậu quả, bởi vì xử lý không tốt, đó là tai họa ngầm. Dạ Thương biết Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương đều là kiến thức rộng rãi, làm việc sẽ không có lỗ hổng, liền đem chính mình an bài nói một chút, làm mấy người nghe một chút có phải hay không có tệ đoan. Thực chu toàn, ở thiên giới cùng cựu vực thế giới đều có lời thề, một ít tai họa ngầm liền tiêu trừ. Đương nhiên thiên giới căn nguyên rời đi sau, khiến cho thiên giới lời thề ước thúc nhỏ rất nhiều, bất quá bọn họ là cựu vực thế giới sinh mệnh ấn ký, cũng hoàn toàn ở ngươi khống chế chung. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng biết không có thế giới căn nguyên thế giới. Thiên đạo lời thề chỉ có trời phạt, không có thế giới căn nguyên thề ước công kích. L, mới nhất đi chơi chương S tiết thượng. Vị nào thực sống yên ổn sao? Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Nàng thực hảo, cùng đệ tử này đây bằng hưu ở chung, lần này kiếp số thế giới ô linh tôn chính là nàng hỗ trợ giết chết. Dạ Thương nói một chút tình huống. Nàng là cường giả. Ở nàng không cho ngươi sắc mặt xem dưới tình huống, nhiều cho nàng một ít tôn trọng, này thực hẳn là. Trần Hoàng cười nói. Tại đây điểm thượng, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão cũng là thái độ này, mọi người đều là đỉnh cấp tu luyện giả, lẫn nhau chi gian trừ bỏ đối thủ lập trường, lẫn nhau chi gian đều có kính trọng. Ngây người một thời gian sau, Dạ Thương về tới phủ đệ nội, ngày mai mở họp, nghe kết quả chính là. Dạ Thương đi rồi, Trần Hoàng ba người còn đang nói lời nói. Tam Hoàng kiếp tu vi. Có thể ở năm hoàng kiếp tu luyện giả trước mặt tự bảo vệ mình, là được không được thành tựu, tự cổ chí kim liền không có ai dám nói tam hoàng kiếp tu vi đi sát năm hoàng kiếp tu luyện giả, nhưng Dạ Thương làm được. Bảo chi loại này thế, tới rồi bảy hoàng kiếp sau, phòng trừng liền cùng chúng ta tưởng ở tương đương, tu luyện đến cửu hoàng kiếp, dựa theo vượt cấp chiến đấu quy luật suy tính, chính là diệt thần kiếp tu luyện giả thực lực, mặc dù không có, kia lực công kích cũng là vô pháp tính ra, hơn nữa công đức chi hỏa phụ trợ, có lẽ ma hoàng thành là có thể phá vỡ. Trần Hoàng mở miệng nói, nếu có thể phá vỡ ma hoàng thành, vậy giải quyết nguy cơ, chúng ta mặc dù là độ bất quá diệt thần kiếp cũng có thể nhắm mắt, ai. Chỉ là khó xử Dạ Thương đứa nhỏ này, nhân ra bản thân có thực tốt tiền cảnh, là bởi vì chúng ta không có làm, chính là sinh sôi vứt bỏ mấy cái kỷ nguyên thọ mệnh, cái này làm cho ta thực đau lòng. Đại Tông lão phe phẩy đầu thở dài một hơi. Cũng không phải tất nhiên, Dạ Thương có thế giới căn nguyên trong người, công đức tu vi thâm hậu, thân thể, linh hồn tu luyện cùng nhau tịnh tiến. Bất hủ đã không phải tiềm chất, là sự thật. Lui một bước giảng, hắn công đức thâm hậu, có nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh cùng nhân hoàng ấn trong người, độ bất quá diệt thần kiếp cũng không thấy đến sẽ ngã xuống, vô song chính là ví dụ. Luận nội tình, vô song cùng Dạ Thương chi gian cũng không thể so sánh. Trần Hoàng nói ra chính mình một ít suy luận. Cũng là, nếu công đức có thể tích lũy đến công đức đế hoàng chính tự, như vậy tự bảo vệ mình năng lực sẽ càng cường. Gia Võ Vương mở miệng nói, chuyện này trước không cần giảng. Chờ Dạ Thương tới rồi cái kia trình tự lại nói, hiện tại chính hắn đem đường lui đều chặt đứt, chúng ta không thể tiết hắn khí thế. Trần Hoàng mở miệng nói, thanh chủ, đại tiên đoán thuật một chút dự triệu nhìn không tới sao. Đại tông lão trầm tư một thời gian mở miệng hỏi, nhìn không tới. Ở trước kỷ nguyên, đại tiên đoán thuật còn có hiệu quả, tiến vào thiên giới này cuối cùng một cái kỷ nguyên, thiên cơ rối loạn, cái gì cũng đoán trước không được, sớm biết rằng lúc trước liền hao phí điểm tu vi, cũng hướng tới chỗ sâu trong nhìn xem. Trần Hoàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ Thương trở lại phủ đệ sau không lâu, nhân đạo minh vài vị nguyên lão đều tới, thi thần tiểu đội thành viên cũng đều ở. Minh chủ, lần này ngươi thật không phúc hậu, kiếp số thế giới sự tình, chúng ta không như thế nào xuất lực, ngươi bên này liền kết thúc. Phổ La mở miệng nói. Bọn họ liền những người đó, ta có biện pháp nào? Bất quá đâu. Ta nhưng thật ra có chút lễ vật đưa cho đại gia. Dạ Thương cười lấy ra một ít quân linh thạch. Đây là quân linh thạch, là xa hoa hóa. Chúng ta cũng được đến một chút, đội trưởng ngươi là có đại thu hoạch. Long Kim nhìn Dạ Thương bãi tại bên người một đống quân linh thạch hỏi. Đúng vậy, này một vạn các ngươi cầm phần, đừng loạn dùng, thứ này là dùng một khối thiếu một khối, yêu cầu bày trận thời điểm, dùng để làm trận pháp trung tâm, trận pháp uy lực sẽ tăng lên, dùng để bảo mệnh. Dạ Thương nhắc nhở Long Kim đám người một câu. Biết Dạ Thương còn có cao cấp linh thạch, Long Kim đám người cũng không khách khí, liền đem quân linh thạch cầm đi xuống phân. Tông lão đại hội sự tình các ngươi đã biết đi. Nhìn Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu vài vị ở Tông lão hội nhậm chức người, Dạ Thương cảm thấy có một số việc trước nói một chút hảo. Biết, như thế nào an bài kỳ thật đều không quan trọng, nếu xuất chiến, chúng ta đi theo ngươi liền xong việc. Phổ La nghĩ đến nhưng thật ra tương đối đơn giản. Đại Ma Vương, thành chủ cùng Đại Tông lão đã thay đổi quyết định, bọn họ cảm thấy ngươi tới làm giới luật Tông lão tương đối thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói, hắn là không nghĩ Đại Ma Vương trong lòng có cái gì ý tưởng cùng bất mãn. Hảo A. Cái này thích hợp ta, ai phẩm không được thu thập ai, thật cái gì đều quản, kia thực bực bội, làm Lâm Tông lão tiếp Đại Tông lão cái kia vị trí. Đại Ma Vương mở miệng nói, thành chủ đại nhân, Gia Võ Vương sư bá cùng Đại Tông lão cũng là ý tứ này. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng hiểu rõ, Đại Ma Vương không cảm xúc tốt nhất, hiện tại nhất yêu cầu chính là hài hòa. Chúng ta Nhân Đạo Minh đây là muốn bá chiếm Tông lão hội A. Phổ La cười cười, hiện tại Nhân Đạo Minh thật sự cường đại, bảy cái nguyên lão, trừ bỏ ở thần đô thành nhậm chức đốt tiên, còn lại đều là Tông lão hội. Tự hỏi một chút, Dạ Thương không có nói chính mình muốn từ đi chấp pháp Tông lão sự, đến lúc đó trực tiếp mở miệng từ rất liền xong việc. Nghỉ ngơi một đêm, theo Thiên Hoang Tháp hộ vệ thông chi, Dạ Thương đám người tới rồi Thiên Hoang Tháp hội nghị đại sảnh, cũng chính là Dạ Thương địa bàn, bởi vì hắn là Thiên Hoang Tháp chủ nhân. Lúc này hội nghị trong đại sảnh là một cái đại hình tròn cái bàn, đã ngồi xuống không ít người, Thiên Hoang thành chủ ngồi ở chính diện ở giữa vị trí, Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão ở này hai sườn, không ở Thiên Hoang thành chủ hòa Gia Võ Vương chung, còn có một cái chỗ ngồi. Ở Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão phía dưới là các thần thú chủng tộc tộc trưởng, cũng chính là Tông lão hội quá thượng Tông lão. Dạ Thương đã đến, Thiên Hoang thành chủ đối với Dạ Thương vẫy tay, làm này ngồi ở hắn cùng Gia Võ Vương trung gian, ngươi là thiên giới song thành thiếu thành chủ, ngồi chúng ta trung gian thích hợp. Do dự một chút, Dạ Thương liền ngồi hạ, Lục Thất, Phổ La, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, Vũ Trúc cùng Duệ Tư cũng đều tìm vị trí ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này bổn tọa vội vàng giải quyết vượt ngoại thế giới sự tình, thiên thành hoang sự tình không như thế nào quản lý, cũng may hết thể đều thực không tồi. Dạ Thương làm thiếu thành chủ, ở mặt thế kiếp số trung xuất lực không nhỏ, cũng coi như là làm thành chủ phụ không rớt thể diện, kế tiếp, là một ít nhân viên an bài. Đại gia an tĩnh lại sau, Trần Hoàng mở miệng nói. Chương 2143, không thể phá của. Không có người ta nói lời nói, có chút thời điểm mở họp, chỉ cần mang theo lỗ thai. Hiện tại là cái này luân hồi cuối cùng một cái kỷ nguyên, cũng là thiên giới thời kỳ cuối cùng một cái kỷ nguyên, chiến tranh hình thức mở ra. Chiến tranh bố trí an bài lấy thành chủ phủ là chủ, bổn tọa không hy vọng nghe thấy không hài hòa thanh âm. Trần Hoàng mở miệng nói. Thành chủ đại nhân nói, đại gia nghe thấy được, mặt khác bổn tọa nói một chút Tông lão hội một ít nhân viên an bài, đây cũng là chấp pháp Tông lão, bổn tọa cùng hai vị thành chủ thương nghị sau kết quả, bổn tọa cùng bảy Tông lão kế tiếp muốn bế quan tu luyện, Đại Tông lão vị trí từ Lâm Phiếu Miểu Tông lão tiếp nhận, giới luật Tông lão từ Đại Ma Vương tiếp nhận, hội nghị lúc sau chính thức nhậm chức. Đại Tông lão đứng lên tuyên bố nhân viên an bài. Tất cả mọi người gật gật đầu, đại gia đối Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương năng lực là tương đối tán thành, trước mắt Tông lão hội Tam Hoàng kiếp phía trên tu vi chấp pháp Tông lão cũng không mấy cái. Dạ Thương, vãn chút thời điểm bổn tọa còn muốn đi tìm kiếm một ít biến mất vượt ngoại thế giới, muốn đem vấn đề đều giải quyết rớt, thành chủ phụ sự tình ngươi muốn phụ trách lên, hội nghị xong việc sau, bổn tọa mang ngươi tiếp thu một chút Thiên Hoang thiết vệ. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói, "Hảo." Mặt khác các vị tiền bối, các vị tông lão, Dạ Thương muốn phụ trách thành chủ phủ một ít việc, mặt khác cũng muốn tiến hành tu luyện, liền không hề làm tông lão hội chấp pháp tông lão. Dạ Thương đứng lên đối với bàn tròn thượng các vị tông lão chắp tay sau nói. Này sao được? Chúng ta Thanh Long tộc nhận ngươi. Long Dễ Hành có chút không muốn, mấy năm gần đây Thanh Long tộc không thế nào cùng tông lão hội giao lưu, Long Dễ Hành đối những người khác là không thế nào tín nhiệm, ở hắn nội tâm, chỉ cảm thấy tín nhiệm Dạ Thương người này hoàng kiên định. Không tồi. Đêm tông lão, ngươi rời khỏi tông lão hội không ý nghĩa a? Thanh Bằng lão tổ cũng mở miệng nói. Long tộc trường, Thanh Bằng huynh, các ngươi không cần xuất ruột. Dạ Thương là thiên thành hoang thiếu thành chủ, kỳ thật hắn hẳn là tiếp thành chủ vị, là bổn tọa không nghĩ hắn áp lực đại, liền lại chiếm thành chủ vị trí một ít thời gian. Kế tiếp có chiến tranh, thành chủ phủ điều lệnh an bài cũng là Dạ Thương làm chủ. Trần Hoàng mở miệng nói. Nghe Trần Hoàng nói, Long Dễ Hành cùng Thanh Bằng lão tổ đều ngồi xuống. Trần Hoàng là thiên giới bách tộc liên minh mấy cái kỷ nguyên khiêng đỉnh nhân vật, trừ bỏ tự thân mạnh mẽ chiến lược, làm việc cũng thực công bằng, điểm này mọi người đều là biết đến. Tiếp theo ra Võ Vương cũng tỏ vẻ, Thần Đô Thành ở chiến tranh thời kỳ sẽ toàn lực phụ trợ Thiên Thành Hoang. Dạ Thương cái này Thần Đô Thành thiếu thành chủ cũng có thể điều động Thần Đô Thành dưới trướng bất luận cái gì thế lực. Ai còn có dị nghị sao? Trần Hoàng mở miệng hỏi, hội nghị thực ngắn gọn, kỳ thật chính là Trần Hoàng cùng Đại Tông Lao tuyên bố một chút sự tình. Không có người ta nói lời nói, an bài đến cũng là hợp lý, mặt khác Trần Hoàng mệnh lệnh cũng chân thật đáng tin. Không có người hoài nghi, như vậy hội nghị liền kết thúc, sự tình cũng liền như vậy quyết định xuống dưới. Rời đi hội nghị đại sảnh, Dạ Thương cảm thấy trên vai lá gan lại trọng, Trần Hoàng liền không thế nào xử lý thành chủ phụ sự tình, cho nên thành chủ phụ sự tình liền phải rơi xuống trên người hắn. Tự hỏi vấn đề, Dạ Thương bước chậm về tới phủ đệ nội, ở phủ đệ nội, Dạ Thương thấy Nhân Đạo Minh vài vị. Cái này các ngươi lá gan trọng. Phổ La trên mặt tràn đầy ý cười. Phổ La, Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão chưa cho ngươi tìm việc làm. Vũ Trúc có chút buồn bực, ở chấp pháp Tông Lão Trung Phổ La tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thực lực xếp hạng hàng đầu được công nhận, chưa cho Phổ La an bài sự tình thực không nên. Hỏi ta. Ta nói hiệp trợ minh chủ làm việc, sau đó liền không ta chuyện gì. Phổ La cười nói. Lâm Phiếu Miểu mấy người đều bất đắc dĩ phe phẩy đầu, Phổ La vì tránh cho phiền toái, là biện pháp gì đều suy nghĩ. Ở Lâm Phiếu Miểu đám người nói chuyện phiếm thời điểm, Dạ Thương vẫn luôn tự hỏi, cựu vực thế giới sự tình hắn hảo xử lý, chủ yếu một chút là hắn là cựu vực thế giới người, mặc kệ là đức hạnh vẫn là thực lực đều đứng ở đối đỉnh, nhưng ở thiên giới còn không được, mệnh lệnh có hiệu quả hay không, có thể hay không được đến chấp hành cũng đều khó mà nói. Có thể hay không có người chơi tính tình cũng là không biết bao nhiêu, hống người khác sự tình, Dạ Thương làm không tới, hắn cũng sẽ không đi xem người khác sắc mặt. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương hai người tới, Trần Hoàng phía sau còn đi theo một cái nam tử. Xem Trương Thượng A. Thuộc hạ Đỗ Nguyệt Đằng, gặp qua thiếu thành chủ. Đi theo Trần Hoàng nam tử đối với Dạ Thương thiếu không người. Thành chủ, đây là. Dạ Thương nâng dậy Đỗ Nguyệt Đằng, khó hiểu nhìn Trần Hoàng. Hắn là lệ thuộc thành chủ phủ Thiên Hoang Thiết Vệ thống lĩnh, Thiên Hoang đội quân thép là thần ma thành bảo ở các nơi tìm trở về tinh anh, trước mắt là Nguyệt Đằng phụ trách, ngươi có yêu cầu liền có thể triệu tập. Vãn chút thời điểm ngươi qua đi xem một chút, bọn họ ở Thiên Hoang Nhai thời gian gia tốc trung tu luyện. Trần Hoàng mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Không cần có áp lực, có chiến tranh, ngươi liền dựa theo trước kia ngươi chỉ huy chiến tranh sách lược tới, trở thành giới chiến, kỳ thật cũng chính là lớn một chút giới chiến, có yêu cầu bổn tọa cùng ngươi sứ bá, đều sẽ nghe ngươi điều khiển xuất chiến. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói, hắn biết Dạ Thương áp lực rất lớn. Gia Võ Vương vô Dạ Thương bả vai, nói cho Dạ Thương. Sự tình không như vậy cấp, là cuối cùng một cái kỷ nguyên không giả, nhưng một cái kỷ nguyên có trăm tỷ năm đâu, chiến tranh khi nào khai hỏa còn khó mà nói, thiên giới bách tộc liên minh cũng có tuyệt đối ưu thế. Cùng Dạ Thương giao lưu một thời gian, Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương rời đi. Theo sau Đại Tông lão mang theo Đường Tông, Tần Thiên Kết cùng Thiệu đều tới rồi Dạ Thương nơi này. Chủ yếu là làm một chút giao lưu, Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương mới vừa thượng vị, có một số việc vẫn là hiểu biết một chút. Tông lão hội vài vị giao lưu thời điểm, Dạ Thương cùng Đại Tông lão đến một bên uống trà nói chuyện. Kế tiếp, ta mang theo tiểu thế giới đến Luân Hồi Hải đảo bế quan, khí tức của ngươi tiểu thế giới khí linh biết, ngươi có việc nhưng tùy thời qua đi. Đại Tông lão mở miệng nói, hắn là tính toán đi chấn thủ Luân Hồi Hải đảo. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật, Đại Tông lão, nơi này biên một ít quân linh thạch, ngài tới rồi Luân Hồi Hải đảo, có thể gia cố một chút trận pháp, như vậy mặc dù là ma chiến thiên tới, ngài có trận pháp chống đỡ cũng không có hại. Quân linh thạch Đại Tông lão cười cười liền thu, mọi người đều là vì thiên giới, hắn cũng không có gì khách khí. Đại Tông lão đi rồi lúc sau, Dạ Thương tới rồi Thiên Hoang Tháp tìm được rồi Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương, đem quân linh thạch cho mỗi người cấp phân một vạn, Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành một ít trận pháp đều là hai người bố trí, đều yêu cầu hai người gia cố. Cầm nhẫn chữ vật, hai người nhìn một chút sau đều thực khiếp sợ, quân linh thạch là hy lưu hóa, bọn họ cũng chưa gặp qua. Dạ Thương, ngươi tuổi trẻ, tích lũy điểm của cải không dễ dàng. Không thể dễ dàng phá của, ngươi phải biết rằng, tương lai cựu vực thế giới mới là trí tôn thế giới, yêu cầu cao cấp linh thạch địa phương rất nhiều, mặt khác cựu vực thế giới sản xuất cao cấp linh thạch, có thể không đào ngàn vạn đường đào, kia thương chính là cựu vực thế giới tương lai. Trần Hoàng nhắc nhở Dạ Thương. Dạ Thương liền nói chính mình ở cựu vực thế giới hạ lệnh cấm. Chương 2144, Vạn nói thần điện. Làm như vậy rất đúng, yêu cầu tài nguyên đừng ở cửa nhà đào, có bản lĩnh đi bên ngoài tìm. Trần Hoàng nghe xong Dạ Thương nói sau gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Dạ Thương đã có an bài. Gia Võ Vương dặn dò Dạ Thương, muốn xem ở, tu luyện giả dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng nhiều đến là, xem không được liền sẽ vụng trộm khai quật. Dạ Thương cười cười, nói cho Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương, cựu vực thế giới hiện tại thành hình trọng điểm mạch khoáng, ở nơi nào hắn đều biết, cựu vực bản nguyên đã nói với hắn, hắn cựu vực phân thân đã đi trước bố trí đại trận, ai đi đụng vào, hắn trước tiên liền sẽ biết. Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cảm thấy xem Dạ Thương ánh mắt cần thiết muốn chiều sâu thay đổi, bởi vì Dạ Thương hiện tại làm việc là tích thủy bất lậu, có thể suy xét đều suy xét. Gia Võ, đột nhiên, cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, Thiên Thành Hoang có Dạ Thương ở chỗ này, liền không cần nhọc lòng cái gì. Trần Hoàng cười nói, Dạ Thương, chúng ta tu luyện đến thần hồn hợp nhất sau, chỉ có một thân hình, ngươi bản tôn phải nắm chặt tu luyện, phân thân có nhàn rỗi liền xử lý hạ sự tình. Thần đô thành chấp pháp đội ngươi sư huynh phụ trách, hộ pháp đội là ngươi thế hát thúc phụ trách, ngươi yêu cầu điều động, thông chi bọn họ hai người liền có thể. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương công đạo chứ một câu. Sư bá, ngài cũng muốn bế quan. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Gia Võ Vương. Sẽ không chiều sâu bế quan, liền ở Gia Võ Sơn tu luyện, ngươi có việc chuyển tin liền có thể. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương cười cười, chỉ có lúc này Dạ Thương giống cái người trẻ tuổi, đối trưởng bối không tha. Dạ Thương rời đi thời điểm. Thiên Hoang Thành chủ hòa Gia Võ Vương cũng đi theo rời đi Thiên Hoang Tháp. Ra Thiên Hoang Tháp sau, Thiên Hoang Thành chủ kêu Dạ Thương tới rồi đại diễn võ trường một bên, nơi này lấy bảo vật trấn thủ, có thể cùng Thiên Hoang Tháp thành kỷ giác chi thế trấn thủ Thiên Thành Hoang. Trước kia ta tọa trấn Thiên Hoang Tháp, hiện tại ngươi là Thiên Hoang Tháp chủ nhân, bên kia không thành vấn đề, ta liền đến nơi này tới. Nói xong lời nói Trần Hoàng hai tay chấn động, trên người xuất hiện quần long vờn quanh khí thế, thậm chí truyền ra quần long tiếng gầm gừ, theo sau một tòa Cửu Long đại đỉnh xuất hiện. Xuất hiện ở Dạ Thương ba người trong mắt, đại đỉnh không ngừng phóng đại, cuối cùng cùng Thiên Hoang Tháp cơ hồ giống nhau cao. So ngươi bắt Long đỉnh nhiều một con rồng, trước kia này đại đỉnh kêu Càn Khôn đỉnh, là thiên đạo thần khí, cái này luân hồi thứ 7 cái kỷ nguyên, bổ tọa ở thiên giới quanh thân vực ngoại thế giới tuần tra, một đầu vực ngoại 9 đầu yêu long xuất hiện, đối thiên giới tiến hành đánh sâu vào, sau lại nó liền thành này Càn Khôn đỉnh khí linh, Càn Khôn đỉnh cũng biến thành Cửu Long Càn Khôn đỉnh. Trần Hoàng chú ý tới Dạ Thương ánh mắt kinh ngạc. Liền cấp Dạ Thương giải thích một chút. Ở thiên giới, biết Cửu Long Càn Khôn đỉnh người không nhiều lắm, nhưng vực ngoại thế giới tu luyện giả cơ hồ đều biết. Gia Võ Vương cười cười. Dạ Thương minh bạch, Trần Hoàng ở thiên giới ra tay số lần không nhiều lắm, hắn vẫn luôn ở giải quyết một ít vực ngoại thế giới thai hoàng ẩm, cho nên ở vực ngoại có hiển hách uy danh. Lại lần nữa hàn huyên một thời gian, Dạ Thương về tới phủ đệ nội. Bình tĩnh trở lại, Dạ Thương liền ở phủ đệ nội tu luyện chiến kỹ, đồng thời nghiên cứu thân hình tu luyện. Cũng nghiên cứu Vạn Đạo Bảo Điển, Dạ Thương cảm thấy Vạn Đạo Bảo Điển là một môn rất có tiềm lực điển tịch, nếu có thể hoàn thiện đến hoàng kiếp chính tự, như vậy chính là một quyển truyền lại đời sau tuyệt học. Đối với Vạn Đạo Bảo Điển Dạ Thương không chỉ là tu viết, hắn đem bát giai phía trước không hợp lý địa phương đều làm tu chỉnh, lấy hắn hiện tại cảnh giới đi phản suy đoán, một ít tỷ vết đều có thể phát hiện. Dạ Thương còn kêu tới Dạ Thiếu Thiếu, làm Dạ Thiếu Thiếu tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển, làm này từ đầu bắt đầu tu luyện. Mới vừa bước vào tu luyện chi lộ Dạ Thương thu thập tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển tài nguyên thực lao lực. Nhưng Dạ Thiếu Thiếu tưởng lộng tới tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển tài liệu đều là không thành vấn đề, Dạ Thương chính mình chính là hoàng cấp luyện đan sư, một ít đan dược tùy tay liền có thể luyện chế. Nguyên bản đối Dạ Thương làm chính mình tu luyện cấp thấp công pháp, Dạ Thiếu Thiếu thực không tình nguyện, bởi vì hắn đã là quân vương. Mặt khác tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển là thống khổ, nếu không phải phụ thân kiên trì, không nghĩ làm phụ thân thất vọng, Dạ Thiếu Thiếu thật không nghĩ tu luyện. Mà khi hắn tu luyện đến lục giai, tương đương với luyện khí giả tôn giả cấp luyện thần cảnh sau, hắn nếm đến tới rồi Vạn Đạo Bảo Điển mang đến chỗ tốt. Xem chính bản lưu chương. Tiết thượng 3. Hôm nay Dạ Thương chính nghiên cứu Vạn Đạo Bảo Điển tân văn chương thời điểm, Dạ Thiếu Thiếu từ tu luyện trong mật thất phao ra tới. Phụ thân, ta linh hồn chi lực so trước kia tăng lên không ít, quanh thân khí huyết cũng tới rồi tinh khí khói báo động nông nỗi. Dạ Thiếu Thiếu tới rồi Dạ Thương bên người hưng phấn nói. Còn ở lục giai chuyển động. Ngươi chừng nào thì tu luyện đến bất diệt cảnh lại nói. Dạ Thương nhìn Dạ Thiếu Thiếu liếc mắt một cái nói. Kia phụ thân ngươi đem Vạn Đạo Bảo Điển tu luyện đến cái gì cảnh giới? Dạ Thiếu Thiếu mở miệng hỏi, hắn chỉ biết phụ thân tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển, cụ thể cũng không hiểu biết. Cựu giai, luân hồi cảnh. Bất quá nguyên điển tịch thượng đối luân hồi cảnh miêu tả có rất nhiều không đúng địa phương, cựu giai luân hồi cảnh cũng là vì phụ thân chính mình sờ soạn tu luyện, chờ ngươi tu luyện thời điểm, hẳn là chính là đối. Dạ Thương đối với nhi tử nói. Vạn Đạo Bảo Điển nguyên bản là 9 cảnh giới, luyện huyết, cường gân, rèn cốt, về một, hỏi, luyện thần, kim thân, bất diệt, luân hồi. Luân hồi thế giới vị kia thiên quân hắn không có tu luyện đến cửu giai, cho nên đối cửu giai luân hồi cảnh, chỉ là đại khái suy đoán, có rất nhiều không đúng địa phương, Dạ Thương cũng là sờ soạn tu luyện, không ngừng tiến hành điều chỉnh. Phụ thân, kia Vạn Đạo Bảo Điển rốt cuộc có thể tu luyện đến tình trạng gì? Tu luyện đến mức tận cùng là cái gì cảnh giới? Dạ Thiếu Thiếu cấp Dạ Thương đổ một ly trà hỏi. có thể vượt qua diệt thần kiếp, thành tựu trong truyền thuyết thần hoàng cảnh, cũng chính là thần. Dạ Thương khép lại trong tay điện tịch. Nhìn kinh ngạc Dạ Thiếu Thiếu, Dạ Thương nói ra chính mình nói như vậy căn cứ, độ diệt thần kiếp, yêu cầu thân hình cùng linh hồn đều có thành tựu, vạn đạo bảo điện đầu tiên cường hóa chính là thân hình, mặt khác còn có thể cường đại tam thành linh hồn chi lực, bực này với đặt vô cùng thâm hậu nội tình. Nghe xong Dạ Thương giải thích, Dạ Thiếu Thiếu minh bạch, đồng thời lại có không hiểu địa phương, chính là vì cái gì Dạ Thương chỉ truyền thụ cho hắn, không truyền thụ hắn ca ca cùng tỷ tỷ. Người trước tu luyện đi. Ca ca của ngươi tỷ tỷ thân hình thiên phú không bằng ngươi, mặc dù là ngươi tứ ca cùng ngươi cũng có chút khác nhau, tu luyện không ra thành tựu ngược lại lãng phí tinh lực, không có gì ý nghĩa, về sau sự tình về sau lại nói. Dạ Thương nhìn Dạ Thiếu Thiếu sắc mặt, sẽ biết Dạ Thiếu Thiếu tưởng cái gì, Dạ Tiểu La cũng thích hợp, nhưng hiện tại Dạ Tiểu La đã là đế vương, không bằng Dạ Thiếu Thiếu tu luyện thích hợp. Thiếu Thiếu sẽ nỗ lực tu luyện, bởi vì này không phải bảo điện, là thân điện, phụ thân thân hình thành tựu thiên hạ vô song. Ta không thể ném phụ thân mặt. Dạ Thiếu khuyết điểm gật đầu. Dạ Thương không nói chuyện, hắn không nghĩ đả kích Dạ Thiếu Thiếu, có chút đồ vật là vô pháp phục chế. Những người khác tu luyện vạn đạo bảo điển cũng không đạt được hắn trình độ này, hắn hiện tại thân hình thành tựu không chỉ là đến từ vạn đạo bảo điển, còn có công đức chi lực, là công đức chi lực cùng vạn đạo bảo điển dung hợp sau thành tựu, là công đức bất diệt thân, hiện tại hẳn là xưng hô vì công đức bất hủ đạo thể. Dạ Thương phân thân tu luyện chiến kỹ, nghiên cứu điển tịch, bản tôn tu luyện cảnh giới, đồng thời quen thuộc Thiên Hoang Tháp, dùng Thiên Hoang Tháp một ít năng lực phụ trợ chính mình tu luyện. Thiên Hoang Tháp bản thân là thiên đạo thần khí, theo sau cùng thiên giới căn nguyên dung hợp, có được căn nguyên thần khí năng lực, mặt khác ở Dạ Thương luyện hóa thời điểm, lại đã chịu công đức kim quang lễ rửa tội cũng là công đức thần khí, tổng hợp tới nói, Thiên Hoang Tháp là chân chính thần khí. Chương 2145, Thủy Sơ đạo thể. Thiên Hoang Tháp cũng có thời gian gia tốc, hơn nữa hiệu quả so Hạo Thiên Tháp còn cường, ở Thiên Hoang không gian nội thời gian gia tốc đạt tới 60 lần, ở Thiên Hoang Tháp đỉnh chót cũng có 40 lần thời gian gia tốc, mặt khác hấp thu thiên địa năng lượng năng lực cũng cường. Thiên Hoang Tháp chiến đấu uy lực Dạ Thương không có thí nghiệm, hắn không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh. Ở Dạ Thương tu luyện thời điểm, Tông lão hội cũng tiến hành rồi tân lão luân phiên giao tiếp, Lâm Phiếu Miểu toàn diện tiếp nhận Tông lão hội sự vật, đại ma vương khó được, thực nghiêm túc sáng tác một phần thiên giới bách tộc 10 không chuẩn quy củ. Tân quy củ ở Tông lão hội thượng thảo luận qua đi, liền tuyên bố tới rồi thiên giới các nơi, bắt đầu rồi thực hành. Lục Thất bản tôn bế quan, nhưng phân thân còn ở Thiên Thành Hoang, bởi vì hắn còn phải làm một cái chuyển tiếp tác dụng. Dạ Thương đi gặp Thiên Hoang Thiết Vệ. Đỗ Nguyệt Đằng xuất lĩnh Thiên Hoang Thiết Vệ. Nhìn thấy Dạ Thương, Thiên Hoang Thiết Vệ đều không người chào hỏi, Dạ Thương không biết bọn họ, nhưng bọn hắn biết Dạ Thương. Đỗ thống lĩnh, chúng ta Thiên Hoang Thiết Vệ ngày thường không có chiến đấu nhiệm vụ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hồi thiếu thành chủ nói, có chiến đấu nhiệm vụ. Bất quá không ở thiên giới, chúng ta giống nhau đều là dựa theo thành chủ đại nhân phân phó đi rửa sạch vực ngoại thế giới, thiên giới nội chiến đấu chúng ta giống nhau không ra tay. Đỗ Nguyệt Đằng mở miệng nói. Đầu phát N. Các ngươi không có tiếng tăm gì, không có người biết các ngươi đối thiên giới công tích, nhưng các ngươi là nên bị tôn trọng một đám người, có một ngày ta Dạ Thương vì các ngươi chính danh, làm người trong thiên hạ biết các ngươi tồn tại, các ngươi vì thiên giới bách tộc trả giá sẽ không bạch trả giá. Dạ Thương nhìn nhóm người này 200 người tiểu đội nói. Cảm ơn thiếu thành chủ. Đỗ Nguyệt Đằng mang theo Thiên Hoang Thiết Vệ đối với Dạ Thương thiếu không người. Ta không biết đối với các ngươi nói cái gì đó, ta sẽ tận lực làm được không cho các ngươi thất vọng. Dạ Thương đối với Thiên Hoang Thiết Vệ gõ gõ ngực. Thiếu thành chủ không cần như vậy, chúng ta không sóng vai chiến đấu quá, nhưng thiếu thành chủ sự tình chúng ta thực biết, chúng ta thực chờ mong cùng thiếu thành chủ cùng nhau chiến đấu. Đỗ Nguyệt Đằng mở miệng nói. Thiên Hoang Thiết Vệ tài nguyên là như thế nào phân phối? Đủ dùng sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đỗ Nguyệt Đằng nói cho Dạ Thương, Thiên Hoang Thiết Vệ tài nguyên là thành chủ phủ cung ứng. Thuộc hạ La Khanh, là thành chủ phủ tổng quản, thuộc hạ phía sau này đội người, là thành chủ phủ chấp pháp cùng quản sự. Chúng ta ngày thường không có gì sự thời điểm, liền cùng Thiên Hoang Thiết Vệ ngốc tại cùng nhau, thành chủ phủ tài nguyên thực hùng hậu. Bất quá trước mắt Thiên Hoang Thiết Vệ sử dụng tài nguyên, đều là tự mình thu được. Một cái lao giả đứng ra nói, Thiên Hoang Thiết Vệ vì thiên giới chiến. Tài nguyên cung cấp thượng cần thiết sung túc, mặc dù là không có phương tiện vận dụng thành chủ phủ tài nguyên, cũng muốn thỏa mãn, nếu có yêu cầu, La Tổng Quản cùng Đỗ Thống Linh tùy thời có thể tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói, đa tạ thiếu thành chủ. La Khanh cùng Đỗ Nguyệt Đằng mang theo người lại lần nữa thiếu không người. Kỳ thật các ngươi không cần khi ta là thiếu thành chủ, đại gia về sau chính là cùng nhau sóng vai chiến đấu huynh đệ, có việc liền đi tìm ta. Dạ Thương tính toán rời đi. Hiểu biết đội ngũ tình huống, Dạ Thương thực vừa lòng. Thiên Hoang Thiết Vệ khí thế đủ, khí chẳng cường, so thiên hoang quân đệ nhất lãnh khí thế còn cường, Dạ Thương minh bạch đây là ở giết chóc trung dưỡng thành. Thiếu thành chủ, thuộc hạ có việc thỉnh cầu. Đỗ Nguyệt Đằng kêu ở phải rời khỏi Dạ Thương. Ngươi nói, Dạ Thương xoay người lại. Chúng ta thiên hoang thiết vệ tuy rằng không tham gia thiên giới bên trong chiến tranh, nhưng đối thiên giới bên trong thực hiểu biết, thiếu thành chủ dưới trướng nhân mã chiến đấu hình ảnh chúng ta thiên hoang thiết vệ đều xem qua, đặc biệt là thiếu thành chủ dưới trướng thí thần tiểu đội, bọn họ phối hợp, bọn họ trận chiến năng lực chúng ta cùng bội phục, không biết chúng ta có thể hay không tu hành. Đỗ Nguyệt Đằng mở miệng hỏi. Dạ Thương cười cười, các ngươi tưởng tu luyện, tự nhiên không thành vấn đề, vạn nhất điểm ta sẽ làm thí thần tiểu đội lại đây vài người, đem trận pháp cùng đánh này một khối truyền thụ cho đại gia, cùng ta không cần khách khí, ta tôn kính có hy sinh tinh thần quân sĩ, mà trùng hợp các ngươi là. Nói xong lời nói Dạ Thương liền rời đi, hắn tính toán làm Thiên Vũ cùng Long Kim lại đây. Thiên Hoang thiết vệ là Thiên Hoang thành chủ phủ trung kiên lực lượng, nếu có thể gia tăng chiến lực, hắn tự nhiên là nguyện ý nhìn đến. Trở lại phủ đệ Dạ Thương liền làm an bài, làm Long Kim, Thiên Vũ cùng Dạ Mị mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, rút ra thời gian giúp hắn đi cường hóa Thiên Hoang thiết vệ chiến lực, công đạo hảo, hắn bế quan đi nghiên cứu vạn đạo bảo điện. Mặt thế kiếp số đi qua, cũng không có đối thiên giới sinh ra cái gì đánh sâu vào, nhưng thật ra làm Dạ Thương uy vọng lại lần nữa tăng lên. Trước kia Dạ Thương là cao thủ đại gia biết, nhưng cũng chỉ là trung tầng thứ, nhưng hiện tại không giống nhau, Dạ Thương ở mặt thế kiếp số chung lấy tam hoàng kiếp tu vi, săn giết hai vị năm hoàng kiếp tu luyện giả, chứng minh rồi hắn thực chiến năng lực. Phải biết rằng ở Thiên Hoang trăm tộc liên minh, có thể đánh chết năm hoàng kiếp tu luyện giả trừ bỏ ba vị khiêng đỉnh đầu sỏ, những người khác rất khó, mặc dù là tông lão hội quá thượng tông lão cũng không dám nói lời này, Kim Long Vương cùng Huyết Lân Vương công khai tỏ vẻ quá, bọn họ có thể chiến bại năm hoàng kiếp tu luyện giả, nhưng là cầu đánh chết, khó mà nói. Dĩ vãng Dạ Thương danh vọng liền đủ, hiện tại thực lực được đến chứng minh, kia lực ảnh hưởng tự nhiên tăng lên. An tĩnh lại sau, Dạ Thương tiến vào vững vàng tu luyện kỳ, bản tôn rời đi Thiên Hoang Tháp, mang theo Hạo Thiên Thần Tháp lại lần nữa tới rồi mất đi Hải Kiều Thượng tu luyện, phân thân mỗi ngày tu luyện chiến kỹ, tu luyện dẫn thiên thương quyết, mặt khác chính là cường hóa thân hình, đồng thời cũng đem vạn đạo bảo điện tiếp tục hoàn thiện. Lúc này Dạ Thương tu vi là tam hoàng kiếp, thân hình tu vi cũng là cái này chính tự. Theo sửa chữa vạn đạo bảo điện, Dạ Thương cũng có cường đại chính mình tân ý nghĩ. Dạ Thương dĩ vãng tu luyện vạn đạo bảo điện, trừ bỏ tu luyện thân hình nội huyết nhục chi lực, mặt khác chính là lấy hoang chi lực cường hóa, sau lại hoang chi lực biến thành thời gian chi lực, lại sau lại đổi thành thời không năng lượng. Hiện tại Dạ Thương tự hỏi muốn lấy cấm kỵ thuộc tính đi cường hóa thân hình, này liền làm hắn lâm vào lựa chọn giữa, bởi vì trước mắt hắn là song chí tôn thuộc tính trong người.